Hừm, tuy rằng ngươi trải qua khổ nhiều như vậy khó, nhưng cũng coi như lộ ra ngoài ánh sáng. Gặp phải ta tiểu chủ nhân, cũng coi là ngươi tạo hóa. Trong cửu chỉ phượng giới, cửu lão biến ảo hư ảnh khẽ gật đầu. Võ Quyên cũng là hít sâu một hơi, cửu lão, hắn hiện tại đang làm gì? Hắn a, bây giờ đang ở ngủ, hừ hừ. A, Võ Quyên vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, nhìn đến cửu lão, cảm thấy thật là không thể tin. Làm sao tiểu nha đầu, ngươi không tin lão phu mà nói a? Tốt, lão phu liền cho ngươi đi nhìn một chút. Rào. Dứt lời thời điểm, Võ Quyên chỉ cảm thấy hoa mắt, liền rời đi nguyên bản thương thụ lục hồ đệ cửu cát, đập vào mi mắt là một phiến mờ tối thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới không thấy được bên ngoài 100 mét cảnh tượng. A. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, Võ Quyên nhìn đến chân mình hạ dẫm đạp mềm mại một cụ nhục thân, cư nhiên là Lãnh Minh. Rào. Tiểu nha đầu, thấy chưa? Hắn có phải hay không đang ngủ? Võ Quyên tiếng kêu sợ hãi còn ở bên ngoài chấn động. Mà người đã trải qua lần nữa trở về cựu chỉ phượng giới bên trong, vẻ mặt kinh hoàng nhìn đến cựu lão hư ảnh, thật lâu không nói gì. Hắn từ tuyệt mệnh nhai trên nhảy xuống, đập vào trong hố, hiện tại chỉ có thể là ngủ rồi. Nói xong, cựu lão vẻ mặt trêu ghẹo nụ cười phù hiện ở trên mặt. Hừ, ngươi cái tử lão đầu, hắn là chủ nhân ngươi, hắn trọng thương như thế, ngươi không đi hỗ trợ, ngươi lại còn. Võ Quyên rốt cuộc biết Lãnh Minh chuyện gì xảy ra, sau khi nghe nói vẻ mặt phẫn tâm. Hoán hận chi ngữ càng là há mồm liền đến, ngón tay cửu lão, hận không được đi lên cùng cửu lão giết chóc một phen. Ôi ôi ôi, tiểu nha đầu, lá gan của ngươi không nhỏ a, dám hướng lão phu nổi giận. Ngươi so sánh Lãnh Minh lợi hại, hắn chưa bao giờ dám theo ta nổi giận. Vẫn là trêu ghẹo nói đùa, Võ Quyên nhất thời cũng phản ứng lại, nếu cửu lão đều một chút không lo lắng, nói rõ Lãnh Minh chắc chắn sẽ không có việc gì, không nén nổi mặt ngọc cứng đỏ. Cửu lão, hắn không việc gì. Phỏng chừng lại thêm một giờ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, vì ngăn trở khói độc hắn lựa chọn một cái thông minh lại ngu xuẩn biện pháp, bất quá hiệu quả cũng thực không tồi. Nói đến chỗ này, Võ Quyên cặp mắt lệ như mưa bắt đầu khóc thút thít, nàng không nghĩ đến cư nhiên để cho Lãnh Minh tổn thương nặng như vậy, trong lòng càng là cảm động không thôi, đây là như thế một cái nam nhân. Nội tâm của hắn là như thế cường đại. Tiểu nha đầu, đừng khóc, lão phu vừa nghe người khóc liền nhức đầu, Lãnh Minh hắn không có việc gì, yên tâm đi. Một lúc lâu sau hắn liền sinh long hoạt hổ rồi. Bất thình lình mở lụa ngẩng đầu lên, trong suốt sáng ngời song mắt thấy cửu lão, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, hắn cũng không phải là người, kia yếu ớt như vậy. Cười ha ha, cửu lão tựa hồ nhìn thấy thiếu nữ này có đến biệt dạng tâm tình, trong lòng không khỏi mù mịt tự suy đoán, mình tiểu chủ nhân phụ thân cũng là như vậy phong lưu sao? Tuyệt mệnh ngay đấy, bắt. Một cái tay đưa ra ngoài hố, đập ầm ầm trên mặt đất, một cái toàn thân huyết y thiếu niên từ trong hố sâu bò ra. Khúc khục. Chủ nhân, ngài rốt cuộc không sao. Hù chết tiểu đằng rồi. Vừa mới bỏ ra ngoài ngồi dưới đất, phun ra miệng đầy cát cát, trong đầu liền vang lên tiểu đằng thanh âm nóng nảy. Hắc hắc, đây không phải là không có chuyện gì sao. Đúng rồi, xung quanh có thể có tình huống dị thường. Cửu cửu chu thiên lưới dao tổng cộng là 81 lưới dao, nhưng tương đương với đem cửu pháp thanh vân kiếm phân giải thành 81 đoạn, mỗi một lưới dao cũng có 9 loại thuộc tính lực lượng, tùy thổ chi lực gia trì. Thấp xuống Lãnh Minh va chạm mặt đất tổn thương, lại thêm một thuộc tính sinh chi lực, phối hợp tiểu đẳng sinh cơ chi lực, mình mới chuyển nguy thành an. Lại 81 lưỡi dao dung nhập vào đã thân, tiểu đẳng cũng có thể đơn giản điều khiển, nếu như xung quanh có đến yêu thú hoặc là nguy hiểm còn lại, nói vậy tiểu đẳng cũng có thể ứng phó. Chuyện gì cũng không có phát sinh, xung quanh vẫn luôn là an tĩnh như thế, chính là tại ngươi ngất xỉu thời điểm, cửu lão đột nhiên đem tên tiểu nha đầu kia thả ra, còn tại trên người chủ nhân đạp mấy phát. Sau đó lại bị cửu lão cho thu hồi. Khu. Tiểu chút chít, dám nói lão phu hình dáng. Tiểu đằng vừa mới nói xong, cửu lão âm thanh liền văng rội, hơi hơi dừng lại sau đó, cửu lão tiếp tục mở miệng nói ra, tiểu tử thúi, cái tiểu cô nương kia muốn đi ra nhìn thêm chút nữa ngươi, có phải hay không hoàn hảo không chút tổn hại, bản thân ngươi đem nàng thả ra đi. Lão phu ta mệt mỏi, buồn ngủ. Tiểu đằng cười hắc hắc, lặng lẽ im lặng. Khu. Thở dài một cái, tra xét toàn thân sau đó. Phát hiện đã khôi phục như lúc ban đầu, Lãnh Minh lúc này mới lấy ra toàn thân sạch sẽ quần áo thay, suy nghĩ một phen, suy nghĩ một chút vẫn là tường võ lửa lộ ra cửu chỉ phượng giới ra. Thương thế ngươi khỏi hết chưa? Võ Quyên vừa ra tới, liền vội vàng vây bắt Lãnh Minh kiểm tra, đưa tay giữa liền tứ xứ bên trái xoa bóp, phải thọc một chút, xác định Lãnh Minh vô sự sau đó, trên mặt không nén nổi bay lên một vệt đỏ ửng. Hừm, không có chuyện gì, ta vốn là yêu, cùng nhân loại các ngươi bất đồng. Trở về an tĩnh chờ đợi đi. Đến an toàn địa phương, ta sẽ nghĩ biện pháp an bài ngươi. Căn bản không có cho Võ Quyên nói chuyện lần nữa cơ hội, trực tiếp tương võ lửa thu vào rồi cựu chỉ phượng giới bên trong, thuận theo mở trương mục liệp ma chi nhãn, phong chi vong cũng trải mở ra, bắt đầu tìm kiếm đáy vực tình huống xung quanh. Xú nam nhân, ta hận ngươi. Trong cựu chỉ phượng giới dễ nghe như ngọc thanh âm, chấn động không thôi, đáng tiếc chỉ có cựu lão có thể nghe thấy âm thanh này. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh rốt cuộc tìm được thi khí bao phủ nồng nặc cửa động, nghỉ chân một lúc lâu, ngưng lông mày lắc đầu, nhất nhưng vẫn còn vứt bỏ tiến nhập hang động bên trong. Nơi đây có phần là quỷ bí, bây giờ còn chưa phải là tìm tòi kết quả thời điểm. Thời gian lần nữa đi qua một giờ, trong mây mù đột nhiên vang lên róc rách tiếng nước chảy, Lãnh Minh trên mặt rốt cuộc có lâu ngày không gặp nụ cười. Không có nghĩ tới đây cư nhiên có cái ám hả, chỉ là không biết đi thông chỗ nào. Bất quá mới có thể dẫn ta ly khai quỷ dị này đáy vực. Thúc giục cựu pháp chi lực thò vào trong nước, cẩn thận kiểm tra sau đó, vẫn mở rộng tử vong chi rực đem chính mình bao vây lại, ầm ầm một tiếng, nhảy vào sông nhỏ bên trong, trong nháy mắt liền bị cuốn vào, chảy xuôi dạo chơi, chỉ chốc lát sau liền hướng theo dòng sông chui vào trong lòng đất. Chương 493, liên tục trộm tam tông. Thật vừa đúng lúc, trong lòng đất ám hà trong theo sóng phiêu lưu hơn 2 canh giờ sau đó, rốt cuộc chạy thoát, một phen tra khống chế sau đó. Lãnh Minh phát hiện cư nhiên đi tới Thánh Địa Tam Tông một trong Thánh Linh Tông danh giới, không nén nổi mừng rỡ khôn kể xiết. Chủ nhân, hắc hắc, ngài vận khí thật là nghịch thiên A. Ninh Bợ Vương lại một lần nữa trong vắt lên tiếng. Thật là thật trùng hợp, vận khí cũng quá tốt đi. Chẳng lẽ Võ Thần Điện Vũ Tông chủ cùng Thánh Linh Tông Cổ Nguyệt có một cước? Nói xong Lãnh Minh liền cười lên ha hả, thay toàn thân quần áo mới sau đó, biến ảo thành một cái lão đầu, có một bó củi, hướng về phía Thánh Linh Tông phương hướng mà đi. Thánh Địa Mễ Gia. Một ngày một đêm sau khi đi qua, Võ Thần Điện Vũ Tông Chủ đã sớm không ở. Thiên Thần Môn Cắt Tông Chủ cùng Thánh Linh Tông Cổ Tông Chủ lại như cũ cố thủ, bọn hắn muốn đợi một cái kết quả, muốn nhìn một chút Lãnh Minh cuối cùng có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Sáng sớm liền cùng Mễ Hoành Viễn một nhóm người đi tới đan cấp ra, cẩn thận cảm ứng một phen sau đó mới lần rời đi. Đại sư Minh, sư tôn không có sao chứ? Đan cấp trong đại viện hiện tại chỉ có Lãnh Minh 7 cái đệ tử, Nam Cung Cẩn trong mắt lo âu. Đang khi nói chuyện hai con mắt mơ hồ có đến trong suốt. Yên tâm đi sư muội. Các ngươi đi theo sư tôn thời gian không lâu, rất nhiều chuyện các ngươi không biết. Bất quá sư huynh có thể hướng về phía các ngươi bảo đảm, sư tôn đại nhân nhất định không có việc gì, ít thì 3 ngày, lâu thì 10 ngày, sư tôn tất nhiên sẽ xuất quan. Các sư đệ nhìn đến đại sư huynh Mễ Hoa Viễn chìm mà lại kiên định ngữ khí, trong lòng treo đái lo âu rốt cục thì quét một cái sạch, đại sư huynh đi theo sư tôn sớm nhất, đối với sư tôn giải cũng tối đa. Đại sư huynh nói sư tôn không việc gì, vậy khẳng định không việc gì, kỳ thực Mễ Hoa Viện lúc này nội tâm so với chính mình sư đệ sư muội càng nóng nảy, lần này an ủi mọi người mà nói, chính hắn căn bản không có đáy. Sư tôn cường đại Mễ Hoa Viện là biết rõ, nhưng sư tôn đột phá cho tới bây giờ không có ra khỏi bất cứ chuyện gì, nhưng lúc này đây lại bất đồng. Bởi vì lần này sư tôn là luyện hóa huyết yêu thạch ra vấn đề, mà đưa cho sư tôn huyết yêu thạch là Thánh Linh Tông Tông chủ Cổ Nguyệt, nữ nhân này cực kỳ âm hiểm. Người ta gọi là ngoại hiệu xà hạt mỹ nhân. Thánh điệu Tam Tông hai tộc đối với sư tôn thái độ, Mễ Hoa Viện đã nhìn ra một ít đầu mối, cũng cảm giác thái thượng đại trưởng lão cùng tộc trưởng biến hóa, mơ hồ cảm thấy lần này sư phó đột phá gặp nạn, sợ là chúng gian nhân chi âm mưu. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng sư tôn có thể vượt qua kiếp này, thân là người Mễ gia, Mễ Hoa Viện trong lòng xoắn xuýt vạn phần, nhưng lần này sư tôn đột phá gặp nạn, thâm sâu đau nhói Mễ Hoa Viện tâm. Nhị vị, kỳ thực ta cảm thấy các ngươi vẫn là mỗi người hồi tới so sánh tốt, ở chỗ này dặm kỳ thực chuyện gì cũng không làm được, hơn nữa Vũ Tông Chủ lần này thần bí rời đi, lẽ nào cùng các Tông Chủ lần trước không phải rất giống nhau sao? Mễ Hoành Viễn nhìn đến trong sảnh hai vị Tông Chủ, trong lòng không khỏi khó chịu thế này, mấy lần tương thỉnh, các Tông Chủ cùng Cổ Tông Chủ, tất cả đều thối thác không nguyện rời đi. Mễ lao đầu ngươi đa tâm, ta hai Tông cũng phân biệt có người bái sư tại Xích Mặc Đại Nhân môn đệ, hiện tại Xích Mặc Đại Nhân tu luyện ra tình trạng. Nếu không là biết liền cũng được, nếu đều gặp được, há có thể trốn mất, ở tại lễ không thông A. Thiên Thần Môn Cắt Tông Chủ một phen lời khách sáo, nói tới chẳng những xinh đẹp, hơn nữa cũng đã chiếm cái lễ chữ, để cho Mễ Hoành Viễn không phản bác được. Hắc hắc, nhắc tới Vũ Tông Chủ cũng thật là có ý tứ, lặng lẽ rời đi thời điểm, nghe hắn tựa hồ tâm tình cực tốt, cũng không biết là bên trong Tông Môn có hỷ sự gì. Thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh liền chạy, thật là kỳ quái A. Nam Cung Tâm đột nhiên nghĩa khai thoại đề. Phá vỡ không khí lung túng, nâng chung trà lên khẽ mím một cái. Ai biết được? Truyền tin cũng không trở về, thật không biết hắn làm cái gì. Chẳng lẽ cũng bị đạo tặc chiếu cố? Cậu Nguyệt nói xong, khăn gấm che miệng, nhũn ra ngọt âm thanh ở đại sảnh trong phiêu đãng. Đây cũng không phải là không thể, mọi việc đều có một vạn nhất. Nam Cung Tâm ngược lại mặt coi thường, đang khi nói chuyện còn cố ý để ý Lao Cắt Đầu phản ứng, bất quá nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không nén nổi đáy lòng có đến một chút mất mát. Ông! Đang lúc này, Cổ Nguyệt lấy ra truyền tấn ngọc phù, chỉ chốc lát sau sắc mặt tái nhợt, tê tâm liệt phế gào rú một tiếng, trời giết. Trong sảnh mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thánh Linh Tông tông chủ Cổ Nguyệt đã biến mất tại ghế ngồi bên trên, không lưu nàng thanh âm chói tai tại trong sảnh hồi âm từng trận. Thiên Thần Môn Cắt tông chủ, trong lòng không nén nổi mạnh mẽ co quắp, trong nháy mắt liên tưởng đến Vũ tông chủ cùng Cổ Nguyệt ly khai, có một loại khả năng, đó chính là hai tông cũng gặp đạo tặc, hơn nữa tổn thất khả năng cùng mình Thiên Thần Môn một dạng thảm trọng. Duy nhất không giải là Vũ tông chủ mừng rỡ rời đi, cùng Cổ Nguyệt bất động. Tông môn ta cũng có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước rồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cắt tông chủ vội vã lên tiếng chào hỏi, cũng biến mất. Mễ Hoành Viễn cùng Nam Cung Tâm không nén nổi trố mắt nhìn nhau, nhưng vẻ mặt ngỡ ngàng. Vâng. Một hồi dữ dội dao động đột nhiên vang dội, Mễ Hoành Viễn cùng Nam Cung Tâm chỉ là quay đầu cảm giác một phen sau đó, liền lần nữa thu hồi ánh mắt. Thật là thời buổi rối loạn, hy vọng Xích Mặc có thể bình an vượt qua kiếp này, nếu không thật muốn thiên hạ đại loạn a. Nam Cung Tâm vẻ mặt ngưng trọng chi tình, lần này Lãnh Minh đột phá gặp nạn, mơ hồ có một cái suy đoán, lại chưa từng nói ra, liền Mễ Hoành Viễn cũng giống như vậy. Lấy Xích Mặc cường đại huyết mạch, nói vậy hẳn sẽ bình an vô sự. Phương xa một phiến trong trạch viện, Mễ Ngư Viễn cũng là ngẩng đầu cảm giác, trong lòng mơ hồ bất an. Mễ gia đan các Lãnh Minh bế quan thạch thất, lần nữa phun ra mãnh liệt mà bừa bộn yêu khí, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, nhưng động tĩnh to lớn để cho vừa mới còn đi xa Cắt tông chủ quay đầu lại vừa nhìn, cũng chỉ là vừa nhìn, quay đầu giữa thúc dục linh lực, chạy về phía Thánh Linh Tông mà đi. Chúc mừng chủ nhân. Hừm, lần này chính xác phát ta. Xem ra ngày mai vừa vặn mượn gạo nhà chi địa, lại đột phá một lần đi. Bên trong thạch thất, Lãnh Minh đã cướp sạch Thánh Linh Tông bí tàng, lặng lẽ trở về Mễ gia, tra một chút đến lần này thu hoạch thuộc tính linh tinh, vậy mà hợp tam tông chi lực, lần nữa gọp đủ mình lần thứ tư đột phá cựu pháp thanh vân lục chỗ cần, tâm tình vô cùng thật tốt. Chủ nhân chính là lợi hại, đây thật là một hòn đá hạ ba con chim a. Tiểu Đăng mà nói, Lãnh Minh tự nhiên biết, chẳng những đả thương nặng thánh địa tam tông, cho Thanh Thiên Tông tranh thủ phát triển thời gian, càng là vì Thanh Thiên Tông dự trữ vô số tài nguyên, cũng vì mình đột phá cựu pháp thanh vân lục gọp đủ cần thiết thuộc tính linh tinh. Đây thật là một hòn đá hạ ba con chim, đặc biệt là vô số tài nguyên, Thanh Thiên Tông vừa xử cái gì cũng không cần đi làm, chỉ là tam tông tài nguyên liền đủ để chống đỡ Thanh Thiên Tông mấy trăm năm. Trong lòng càng là âm thầm mừng rỡ, lần nữa sau khi đột phá, liền trở lại Thanh Thiên Tông, bắt đầu nhất thống Tử Viêm Châu. Lần này trở lại Thanh Thiên Tông sau đó, chỉ cần dốc lòng phát triển tráng đại tông môn, không tới 3 năm, Thanh Thiên Tông tuyệt đối sẽ là Thiên Vân Đại Lục phía trên bá chủ. Vừa mới cố ý phóng thích yêu khí dao động, khoé rất nhiều người tâm, nhìn thấy Mễ Hoa Viễn trở thất đệ con thần tình khẩn trương, Lãnh Minh khẽ gật đầu, đây cũng tính là cùng thánh địa số lượng chân tình tương giao không nhiều duyên phận, hy vọng trận này tình duyên có thể chết giả. Chương 494, Tam Tông đẩy tâm. Thánh địa Tam Tông một trong võ thần điện, trong đại điện ngồi Cắt tông chủ cùng Cổ tông chủ, một người mặt đầy nghi hoặc, một người nhưng phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ có Vũ tông chủ thỉnh thoảng cười ha ha. Người cười cái giám a. Cổ Nguyệt lại cũng mất một chút nữ nhân hiền thục cùng dễ đặt, phẫn nộ đã sắp mất đi tới lý trí. Thiên Thần Môn lão Cắt đầu cặp mắt hơi nhíu, Vũ tông chủ, không phải ta không tin ngươi nói vậy lại đợi thêm 8 ngày, khói độc tản đi cũng tìm không đến kia tặc tử. Hơn nữa lão phu dám nói kia nghịch thiên đạo tặc đã ly khai người võ thần điện. Hừ, làm sao có thể? Vậy coi như là thần vương cảnh vậy. Lời còn chưa dứt liền bị Lao Cắt đầu vây tay đánh gãy, hôm nay tình huống này Lao Phu cũng liền nói thật, ta Thiên Thần Môn bị cướp sạch không đơn thuần là khí các khoáng thạch khố tàng, liền tông môn bí tàng cũng bị cướp sạch hết sạch, cùng Cổ tông chủ Thánh Linh Tông tình huống giống nhau như lúc. Thánh Linh Tông là hôm nay gặp đạo tặc, mà ngươi Võ Thần Điện là ngày hôm trước gặp đạo tặc, ngươi suy nghĩ một chút thời gian này kém. Lại suy nghĩ một chút ta Tam Tông đều bị đạo tặc chiếu cố, chẳng lẽ không phải cùng một nhóm người hoặc là cùng một người tạo nên. Vũ tông chủ đột nhiên đổi qua cong, nuốt nước miếng một cái, trong lòng hoảng loạn không thôi, vẫn lắc đầu hủy bỏ Lao Cắt đầu mà nói, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Cổ Nguyệt đông nhiên sờ đứng lên, cặp mắt như dao, ghé mắt suy nghĩ chốc lát lần nữa ngồi xuống, Lao Cắt, ngươi nói có phải hay không là La Bàn gia tộc? Hí! Được xưng bách quỷ gia tộc La Bàn nhà. Lao Cắt đầu trợn mắt hốt mồm, đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, không nén nổi đáy lòng run rẩy một chút. Cổ Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu một cái. Năm đó có thể cùng Thiên Cơ Tử Thứ Minh hò hét không phải là kia La Bàn nhà sao? Sau đó không biết nguyên nhân gì biến mất, nhưng phải nói La Bàn gia tộc diệt truyền thừa, ta là không tin. Tuy rằng La Bàn trồng trọt nhân tạo cùng Thiên Cơ Tử mâu thuẫn chỉ là tin vỉa hè, bất quá không có lửa làm sao có khói, nói vậy hẳn thiên cơ tử cũng không cách nào diệt nó toàn tộc. Dùng cái này xem ra có khả năng là cái này ẩn thế gia tộc xuất thế, mẹ cái điệu Tây Bỉ, cư nhiên vừa xuất thế liền cùng chúng ta thánh địa gây khó dễ. Vũ Tông Chủ không hiểu, cặp mắt sững sờ nhìn chằm chằm hai người, cái gì là bách quỷ gia tộc? La Bàn gia hảo xưng bách quỷ gia tộc, chính là trời sinh trộm thuật truyền thừa, đạo bảo đào mộ trộm càn khôn, đạo thiên trộm mà trộm âm dương. Cổ Nguyệt tức giận nói một câu, biểu hiện trên mặt càng là vẻ trâm trọng. Hơi hơi dừng lại, lao cắt đầu vùng vây rất lâu, rốt cuộc mở miệng, nói thật cùng nhị vị nói, ta thiên thần môn bí cảnh hơn 100 gốc sen vàng, cũng toàn bộ bị cướp sạch. Hơn nữa liền chấn thủ bí cảnh nửa bước thần vương cảnh liệt diễm kim miết cũng không thấy, rất có thể cũng là đến rồi La Bàn gia đạo, cũng bị cùng nhau đánh cắp. Cái gì? Lần này phản ứng kịch liệt nhất là Vũ Tông Chủ, lao cắt đầu yêu như tính mạng sen vàng cư nhiên toàn bộ bị trộm. Cái này rung động tin tức để cho Vũ Tông Chủ cũng không còn cách nào ngồi vững. Cho nên nói Vũ Tông Chủ, không phải lão đầu ta và ngươi nhấc gánh, xem đi, chúng ta tam tông vận mệnh là một dạng. Sau 8 ngày ngươi võ thần điện nếu thật bắt được này kẻ trộm, ta thiên thần môn về sau lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lạnh rên một tiếng, lao cắt đầu khinh miệt véo một cái Vũ Tông Chủ, trên mặt càng là có đến cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Trời giết, đây là bàn nhà cuối cùng muốn làm gì? Muốn cùng chúng ta thánh địa khai chiến sao? Cổ Nguyệt cắn răng oán hận. Người sau khi rời đi ta liền đuổi theo ngươi đến Thánh Linh Tông, hiện tại cùng nhau tìm Vũ Tông Chủ, chính là qua đây thương nghị đối sách, việc đã đến nước này, nếu như hai tộc cũng bị La Bàn nhà chiếu cố, khá tốt, nhưng mà... Lúc này, Vũ Tông Chủ nội tâm hoảng sợ không thôi, tựa hồ cũng không còn cách nào lừa mình dối người, hô hấp trong nháy mắt cũng dồn dập, lẽ nào đây là thật? Lao cắt đầu có phần là không nói gì, ngươi tỉnh lại đi đi. Ngươi sau khi rời đi ngày thứ hai Thánh Linh Tông bị cướp sạch, ngươi cảm thấy ngươi võ thần điện tuyệt mệnh nhai có thể vây khốn bách quỷ gia tộc người. Hừ, bọn hắn đào cái lỗ cũng có thể chạy trốn. Bắt, ô kìa, hướng phía mình nào chính là lại lần nữa một cái, Vũ Tông Chủ tuyệt vọng kinh hô. Hu, ta võ thần điện tương truyền tuyệt mệnh nhai đấy có một đầu ám hà, trung điệp mấy ngàn dặm, ám hà xuất khẩu khả năng ngay tại Thánh Linh Tông cách đó không xa, cuối cùng ám hà tập hợp đến bốn thủy hắc hà trong. Thở dài một tiếng, Vũ Tông Chủ lúc này đã tin tưởng đạo tặc chạy trốn, căn bản không có bị vây giết tại tuyệt mệnh ngai. Hỗn đản, người cái lao giả khốn nạn, vì sao không nói sớm? Cầu Nguyệt đứng dậy liền muốn động thủ, bị bên người cắt đầu vội vã ngăn lại, chỉ có nàng thanh âm chói tai như quỷ khóc một loại vang vọng trong đại điện. Ta cũng vậy đột nhiên mới nhớ. Vũ Tông Chủ yếu ớt mở miệng, mặt đầy hấy náy. Trong lúc nhất thời ba người trố mắt nhìn nhau, mặt đầy nặng nề đau đớn chi sắc. Ta cảm thấy chúng ta phải cùng hai tộc câu thông hạ, đem chúng ta tam tông bị cướp sạch sự tình cho biết. Vừa nói một câu, chỉ thấy Cổ Nguyệt cùng Vũ Tông Chủ hai người kinh ngạc không thôi, lao cắt đầu vây tay tỏ ý hai người để cho hắn đem lời kể xong. Bây giờ nhìn lại là La Bàn nhà hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa để mắt tới hẳn đúng là thánh địa, chúng ta nói cùng không nói cũng không thay đổi được cái gì, nhưng sớm nói có thể tranh thủ hai tộc tâm, tối thiểu chúng ta thánh địa vẫn là một thể thống nhất. Nếu chúng ta sau chuyện này lại nói ra, ta sợ thánh địa thật là sẽ sụp đổ a. Nhìn thấy Vũ Tông Chủ tựa hồ có hơi vẻ do dự, lao cắt lắc đầu, Vũ Tông Chủ, bất luận các ngươi đồng ý hay không, ta quyết định đem việc này cho biết Nam Cung gia cùng Mễ gia, có lẽ La Bàn nhà khả năng cùng ẩn thế bách tộc liên thủ, nếu thật là đến khi đó, chúng ta thánh địa thật đúng là đến nguy hiểm danh giới, đặc biệt là hiện tại bí tàng bị trộm, không có 80-100 năm căn bản là không có cách khôi phục lại. Sự thật như thế, hiện tại Tam Tông gặp phải đồng dạng vấn đề. Các tông chủ mà nói có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Lúc này nếu như lại không cùng hai tộc chân chính giao tâm giao tình, thánh địa thật gặp phải vạn kiếp bất phục cục diện, đến lúc đó muốn lại lật ngược thế cục, sợ là ẩn thế bách tộc cũng sẽ không cho thánh địa cơ hội như vậy, huống chi Thiên Vân Cửu Châu một mực nhìn chằm chằm. Không nên quên Nam Cung gia cùng Mễ gia lập đời gốc rễ là cái gì. Huống chi hiện tại toàn bộ Thiên Vân Đại Lục có 4 cái thánh đan sư, toàn ở hai tộc. Ôi! Nói đến chỗ này cắt lão đầu càng là bất đắc dĩ chi tình hiện ở tại trên mặt, Tam Tông phân biệt có 3 người bị Lãnh Minh thu làm đệ tử, nguyên bản còn hưng thai nhạc họa Lãnh Minh đột phá xảy ra vấn đề, bây giờ nhìn lại thật là họa liền Tam Tông A. Đông nhiên Vũ Tông Chủ run một cái, sợ hãi nhìn đến Cổ Nguyệt, ngươi cho xích mặc huyết yêu thạch có phải hay không động tay chân. Hí! Lao cắt đầu cũng là một cái lạnh run đánh khắp rồi toàn thân, trận to cặp mắt hướng về Cổ Nguyệt. Chớ nói nhảm, ta căn bản chẳng hề làm gì cả qua. Hơn nữa kêu huyết yêu thạch bản thân liền là thiên địa linh lực cùng yêu huyết tinh hoa dung tụ mà thành, coi như muốn động thủ chân, chỉ cần một cái nhỏ lỗ hồng nhỏ, huyết yêu thạch trong huyết mạch chi lực cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, cho dù ai cũng biết đơn giản như vậy đạo lý. Cầu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, đang khi nói chuyện càng là hiểu lý mà theo, để cho hai người không nén nổi khẽ gật đầu. Được rồi, hai người các ngươi mỗi người cân nhắc đi. Ta hiện tại liền đứng dậy đi tới Nam Cung gia, ngoại trừ đem đạo tặc sự tình cho biết hai tộc, còn muốn nhìn một chút Xích Mặc tình huống, hiện tại thật không hy vọng hắn xảy ra chuyện, không thì đưa cho hắn lễ liền thật là trôi theo dòng nước rồi. Lao cắt đầu hít sâu một hơi, thần sắc nặng nề, đang lúc xoay người liền trực tiếp biến mất. Chương 495, Cửu Pháp Thiên Địa. Tinh tọa đan cắt trong thạch thất, Lãnh Minh đem cướp sạch thánh địa Tam Tông đoạt được đến 9 loại thuộc tính linh tinh toàn bộ lấy ra ngoài, tiếp tục đem chính mình chứa đựng thuộc tính linh tinh cũng lấy ra, chất đống ở trước mặt mình, hai tay dò xét trước, mức độ đan điền linh kiếm chi linh lực. Ầm. Đem trước người toàn bộ thuộc tính linh tinh, đồng thời đập nát, hai tay vẽ tròn, đem đánh sơ xác mà ra 9 thuộc linh lực trong nháy mắt giam giữ, trong nháy mắt tựa như vân vào biển một bản tràn vào mình trong đan điền. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Thiên địa có cửu pháp thành thiên địa, tương dung tương sinh tương khắc, lấy vạn pháp chi tinh, lang vạn pháp chi thượng. Kim chi lực, dung hợp sau đó tăng cường mình máu chất lượng, như kim là tầm thường cứng rắn, hơn nữa còn có không có gì không phá sắc bén. Mục chi lực, đề cao ta đối với linh thực thân mật độ, đề cao linh dược, đan dược tối đa hóa hấp thu. Thủy chi lực, nhu có thể mượn lực đả lực, vừa có thể ngưng thủy thành băng. Hỏa chi lực, ngự vạn hỏa, trưởng thiên viêm. Thổ chi lực, dày nặng như đất, tháo dỡ ba phần. Phong chi lực, gió như lưới, tung tích khó ẩn giấu. Lôi chi lực, hủy diệt đất trời, phá vạn tà, thuấn phát mà đến. Thời gian chi lực, có thể cố định hình ảnh một hơi thở thời gian. Không gian chi lực, vừa cắt cắt không gian, phá không liền tới, giống như lúc trước có không gian chi lực đạo giống nhau, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, tất cả tùy tâm sử dụng. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang từ Lãnh Minh trong cơ thể truyền ra, cùng lúc mãnh liệt linh áp khỏa mang theo cường đại yêu khí mấy bốn phía khuấy động, từng gợn sóng dẫn phát trận trong không khí như sấm nổ đùng. Rầm rầm rầm. Đan điền linh kiếm đột nhiên bay ra ngoài thân thể, thần quang bảy màu chấn động, ong. Cùng lúc bên ngoài cơ thể ngưng tụ 9 cái linh khí ánh sáng, dần dần hóa thành rộng một tấc cao 3 tấc lăng hình ngọc bài, chỉ là trước mắt, tiếng kiếm reo khởi, bong bong bong. Nguyên bản lấy Lãnh Minh làm trung tâm xoay tròn ngọc bài, lần này nhưng yên tĩnh trôi nổi tại khoảng không. Bong bong bong. Linh kiếm vù vù từng trận, đột nhiên đem 9 cái ngọc bài hút vào rồi linh kiếm bên trong, linh kiếm thân kiếm thần mang, giữa thiên địa như có một loại bảy màu linh khí bắt đầu chậm rãi hội tụ, dần dần bị linh kiếm hít vào trong thân kiếm. Lãnh Minh nhìn đến đột biến mà quỷ dị khó liệu cảnh tượng, biết rõ lần này đột phá cửu pháp thanh vân lục cùng lúc trước bất đồng. Trong đan điền linh kiếm chưa bao giờ phá thể mà ra, mỗi một lần đột phá tất cả đều từ 9 loại thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành ngọc bài, sau đó lấy đã thân là chủ, 3 cái đại chu thiên tuần hoàn liền sẽ lại lần nữa trở lại trong thân thể, trải qua 9 loại thuộc tính lực lượng tẩy lễ phụng dưỡng sau đó liền hoàn thành đột phá, nhưng lần này căn bản thái độ khác thường. Sau khi khiếp sợ, Lãnh Minh càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm linh kiếm nhất cử nhất động, liệp ma chi nhãn mở ra, phong chi vong trực tiếp đem trải phạm vi áp xúc tại trong vòng trăm thước, ba nhìn kia phía dưới. Lãnh Minh muốn nhìn một chút lần này đột phá cuối cùng sẽ cùng lúc trước có bất đồng gì, càng phải đem đây đột phá cặn kẽ quá trình ghi lại ở trong lòng, vì đó sau đó mình huyết mạch thức tỉnh sau đó mật giải cửu pháp làm chuẩn bị. Ken. Khi. Vành. Cách. Đông. Hô. Vành. Ong. Ong. Cửu kiếm tề minh, duyệt như thiên âm, thấm thần như thanh thản, giống như giải xiềng xích, cửu cửu quy nhất, thần quang phổ chiếu. Hưu. Chỉ là một cái chớp mắt, 9 chuôi linh kiếm đột nhiên hợp lại là một, là thúc dục thời gian và không gian chi lực, Lãnh Minh ba nhìn tới hạ căn bản không có nhìn thấy cựu kiếm là làm sao dung hợp làm một thể, cũng chỉ là ngay lập tức, linh kiếm lần nữa trở về mình trong đan điền. Hu. Thở ra một hơi thật dài, tức giận như thất sắc, trong khoảng hô hấp tựa hồ cảm giác cùng thiên địa hòa làm một thể. Linh thức quan sát bên trong đan điền, đang lúc này Lãnh Minh trố mắt nghẹn họng dò xét trong đan điền linh kiếm bảy màu. Chỉ thấy linh kiếm trôi nổi tại trong đan điền bắt đầu xoay tròn, ngắn ngủi 3 hơi thở một kiếm phân 9, cửu kiếm 9 phần, cửu kiếm 9 phần lại 9 phần. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong đan điền vang dội vô số vào thịt thanh âm, linh kiếm số lượng đã không biết bao nhiêu, như báo tắc một dạng dán đan điền 4 vách mà điên cuồng xoay tròn. Một loại xé rách kịch liệt đau nhức đột nhiên nước vọt khắp toàn thân, Lãnh Minh cả người run rẩy co quắp, toàn thân mồ hôi trong nháy mắt như mây mù một loại đem chính mình bao quanh, trong nháy mắt liền chỉ có một mơ hồ đám mây. Lại cũng không thấy rõ Lãnh Minh tướng mạo, đám mây nghịch khi thì chuyển, tản ra nhàn nhạt thần quang bảy màu, tựa hồ là một cái kén tầm mở dạng. Đau đến không muốn sống xé rách cảm giác, suýt đem chính mình đan điền xé nát, Lãnh Minh toàn thân run rẩy, cắn răng ngưng thần toàn lực kiên trì. Ầm. Tựa hồ nghe được trong đan điền có một hồi tiếng nổ ầm ầm, đã lực cởi mà kiệt lãnh minh vượng quyết đi qua. Bên trong thạch thất, trên mặt đất có một cái gần 2 mét linh khí đám mây, từ xa nhìn lại ngưng tụ như kén tầm mở dạng, nếu như rất nhỏ cảm ứng, liền sẽ nghe được trong đám mây như có tiếng hít thở. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 canh giờ, sau 3 canh giờ bọc quanh lãnh minh thân thể linh khí đám mây, như tiến vào động gió mở dạng, trong phút chốc tràn vào lãnh minh trong đan điền, biến mất. Hu ba. Thức tỉnh đến chuyện làm thứ nhất chính là thở dài ra một hơi, toàn thân từng trận thiếu mệt mỏi sảng khoái, nói lực từ trên mặt đất ngồi dậy, mơ hồ cảm giác nơi đan điền còn có xé rách đau từng cơn cảm giác. Tiểu Đằng. Theo bản năng hò hét Tiểu Đằng, nhưng có phát hiện không đáp ứng, linh thức thăm dò vào trong thức hải, lại phát hiện Tiểu Đằng lâm vào trong giấc ngủ say. Hí. Cửu lão. Cửu lão. Tiểu tử thúi, nhỏ giọng một chút, không biết lão phu tuổi lớn sao? Vừa mới ngủ không có mất một lúc. Ngươi tên gì gọi a? Thanh âm vẫn nộ tại trong thức hải vang dội. U gục. Nuốt nước miếng một cái, cửu lão, vừa mới ta thời điểm đột phá, chuyện gì xảy ra? Ngươi đột phá? Ta không biết a. Thật giống như cảm giác ngất ngất cháo, ta liền ngủ mất rồi. Khục khục. Tức sạm mặt lại, hóa ra Tiểu Đằng ngủ say, cửu lão cũng buồn ngủ một chút, quên đi, thật là không có dựa vào sinh mệnh a. Linh thức từng đạo quét nhìn đã thân, từ ngoài vào trong, quét nhìn đến nơi đan điền lúc. Lãnh Minh đột nhiên bạo trừng hai mắt ánh sáng, miệng há lao đại, tựa hồ nghe được cảm phát ra tiếng rắc rắc. Sở dĩ trợn mắt hốt mồm, là bởi vì Lãnh Minh phát hiện mình đan điền trọng tố, hơn nữa còn là Cửu Pháp Thiên Địa chi đan điền, trong đan điền Cửu Pháp Thanh Vân Lục ngưng tụ linh kiếm đã phân giải thành Cửu Pháp chi lực, dung vào trong đan điền, để cho mình đột phá bán yêu chi thể không cách nào tu luyện xiển xích. Hí, đáng sợ Cửu Pháp Thanh Vân Lục a. Càng đáng sợ hơn là Cửu Thiên Hiên Viên Đế. Làm sao sẽ sáng tạo ra nghịch thiên như vậy hết sức công pháp, cư nhiên có thể chân chính trọng tố đan điền, hơn nữa còn đem 9 loại thuộc tính chi lực dung vào trong đan điền. Nếu như Cửu Thiên Hiên Viên Đế còn sống mà nói, thấy cảnh này không biết lão nhân gia người sẽ có như thế cảm khái. Ta vốn tưởng rằng chỉ là một lần đơn giản đột phá, nhưng không ngờ lại có thể biết tại lần thứ tư đột phá Cửu Pháp Thanh Vân lúc xuất hiện như thế biến hóa kinh thiên. Ồ, nếu như Mễ Ngư Viễn cũng đột phá lần thứ tư, không biết có thể hay không giống như ta. Kinh hỉ sau khi, đột nhiên nghĩ đến mình từng đem Cửu Pháp Thanh Vân Lục chuyển cho ở tại Mễ Ngư Viễn, nếu như Mễ Ngư Viễn đột phá tầng thứ tư Cửu Pháp Thanh Vân Lục cũng có thể trọng tố đan điền, vậy đã nói rõ Cửu Pháp Thanh Vân Lục thật có trọng tố đan điền chi kỳ dùng, nếu không là có thể trọng tố đan điền, tất nói rõ tình huống mình vẫn là bị bán yêu chi thể cùng huyết mạch chi lực ảnh hưởng nguyên do. Chương 496, Cửu Pháp Thiên Địa. Ở 3. Lần nữa linh thức nhìn kỹ đan điền. Trong lúc bất chợt lần nữa phát hiện kinh trời chi quỷ biến, mình đan điền chẳng những trọng tố, hơn nữa tựa hồ vẫn chưa hết trọn, trong đan điền 7 màu linh lực tựa hồ còn ở đan điền 4 vách ly khai, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Tiếp theo hơi thở, Lãnh Minh suýt chút nữa đem chính mình trong mắt rớt ra, ngốc trệ thất thần thật lâu, trên dưới trái phải làm vô ý thức thần sắc cử động. Để cho Lãnh Minh nghẹt thở khiếp sợ không thôi sự tình phát sinh lần nữa rồi. Vốn cho là Cửu Pháp Thanh Vân Lục ngưng tụ linh kiếm phân giải dung nhập vào trong đan điền, cho nên trọng tố rồi mình đan điền, dùng mình bán yêu chi thể được bình thường hấp thu giữa thiên địa linh lực, cũng không còn một vị dựa vào hấp thu thuộc tính linh tinh, lấy đột phá Cửu Pháp Thanh Vân Lục mà đột phá đã thân cảnh giới. Xong, đan điền bốn trong vách, cư nhiên ẩn giấu 9 chuôi linh kiếm, 9 chuôi Cửu Pháp Thanh Vân Lục ngưng tụ linh kiếm, giống như trời giáng tinh vân, cửu kiếm vào vách tường, kiếm hướng về bầu trời, trôi buông xuống đại địa. Hu. Thâm sâu liền hút mười mấy hơi thở, nhắm mắt thanh thần, đợi tâm tình mình khôi phục yên tĩnh sau đó, lần nữa linh thức tra xét rõ ràng trong đan điền tình huống. Phát hiện quả nhiên ở đan điền đều dần dần không nhìn thấy bốn vách trong, có đến 9 chuôi Cửu Pháp Thanh Vân Lục ngưng tụ linh kiếm, hơn nữa 9 chuôi linh kiếm bên trong đều có 9 loại thuộc tính chi lực. U cục. Ong ong ong. Hơi tập trung thuộc tính lực lượng, liền phát hiện trong đan điền mơ hồ có linh lực cùng 9 chuôi linh kiếm tương liên, dò xét nửa nén hương sau đó, Lãnh Minh sững sờ rất lâu. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cư nhiên tương đương với lúc trước 10 bộ tồn trữ chi linh lực tổng cộng, đây cũng chính là nói ta hiện tại linh lực dự trữ là người thường gấp 10 lần bên trên còn nhiều hơn. Thạch thất ra, trong sân Mễ Hoa Viễn 7 người, càng là khẩn trương không thôi. Lần này sư tôn bế quan mấy ngày, nguyên bản yêu lực buộc phát chấn động, một ngày bất quá 3 hồi, có thể hôm nay liên tục không ngừng, hơn nữa tựa hồ không cũng chỉ có yêu lực, trong đó còn kèm theo cái khác thuộc tính chi lực, bất quá sư tôn ở thạch thất trong mình nặng bố trí cắt đứt trận pháp, cảm ứng không phải rất rõ ràng. Chính là đây chấn động dữ dội lay động, phạm vi trong vòng 10 dặm đều có thể cảm thụ được, hơn nữa liên tục không ngừng, đan các ngoài đại viện, càng là tụ tập tam tông hai tộc chúng nhiều chi nhân, nếu không phải 7 tên đệ tử chấn thủ, sợ là những người này đã sớm không giữ thể diện mặt xông vào dò xét. Hy vọng sư tôn tất cả thuận lợi. Lãnh Minh bảy cái đệ tử, lúc này trong lòng lặng lẽ vì mình sư tôn cầu nguyện. Tam Tông Tông chủ lần lượt mà đến, đã đi tới Mệ Gia nửa ngày có thừa, ngoại trừ đem Tam Tông bị cướp sạch sự tình, cùng suy đoán Bách Quỷ Tư đổ ra xuất thế tình huống cho biết hai tộc, càng là hy vọng Thánh Địa Tam Tông hai tộc có thể chân chính đoàn kết lại với nhau. Song, Tam Tông hai tộc chính đang thương nghị thời điểm, đột nhiên bị đàn các gia truyền đến chấn động kịch liệt hấp dẫn, Mệ Hoành Viễn mang theo Mệ Gia chúng tộc lao rối rít đi tới bên ngoài viện, bình khí ngưng thần, tử tế quan sát đến thạch thất gia phun mạnh ra ngoài linh lực cùng yêu khí, tựa hồ bừa bộn bên trong có rồi một ít quy luật, chính là lại đột nhiên giữa biến mất. Tam Tông cùng người Nam Cung gia biểu hiện trên mặt tất cả đều kinh ngạc cùng nghi hoặc, mọi người không biết Xích Mặc cuối cùng là đang làm gì. Bất quá, mọi người đều là an tĩnh chờ đợi, trao đổi cũng là linh thức truyền âm, cũng không có quyết định khác người cử động. Kỳ thực Lãnh Minh cũng vừa công tỉnh không bao lâu, về phần trong lúc cuối cùng có đến rung động như thế nào cảnh tượng, bản thân cũng không biết. Tiểu Đằng không tên ngủ say, Cửu Lão cũng ngủ thiếp đi, hết thảy đều là trong giấc ngộng hoàn thành, chỉ nhớ ban đầu thời điểm đột phá kinh biến, sau đó đan điền kịch liệt đau nhức liền vượng quyết đi qua, hiện tại cha khống chế sau đó phát hiện mình đã đột phá đến thần vương cảnh, bất quá nhưng ngoại ý muốn không phải thần vương cảnh viên mãn, mà là thần vương cảnh sơ cấp. Chỉ đột phá đến thần vương cảnh sơ cấp, tựa hồ là bởi vì Thiên Vân Đại Lục cũng chưa hoàn toàn từ trong giam cầm giải thoát ra, thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, dẫn đến ta đột phá bị quấy rầy rồi. Trong lòng một phen phân tích sau đó, liền đưa ra kết luận, bất quá cảm giác hưng phấn vẫn là hiện ở tại trên mặt, cảm giác một phen thần vương cảnh lực lượng sau đó, nhận thấy được đàn các ngoài đại viện Tam Tông hai tộc chi nhân, chỉ là đảo qua mà nhìn kỹ, liền không tiếp tục để ý, tiếp theo chính là lần thứ tư giải bình Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm. Cong. Trực tiếp lấy ra Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm, điều động 9 loại thuộc tính chi lực, một trường ấn tại Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm trên thân. Ong. Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay, trôi nổi tại 10m ra, thân kiếm rung động vù vù âm thanh từng trận, thân kiếm càng là mơ hồ lập lòe thần quang bảy màu. Bong bong bong. Len keng rầm rầm rầm. To lớn uy áp đột nhiên bộc phát, chỉ thấy Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm giống như thiên hoa đua nở, đồng thời như thiên sơn phi tuyết, trong nháy mắt xoay tròn phân giải, còn như cánh hoa một loại nở rộ. Phân tranh phân giữa Lãnh Minh cặp mắt co rút nhanh, tâm cuồng loạn bẩn càng là mạnh mẽ vừa kéo. Chỉ thấy Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm phân giải thành ba tấc có thừa đoạn nhận, nhất nhận phân cửu nhận lại chia cửu nhận, cửu cửu sau đó mới lần phân giải cửu nhận, ba phần tiếp xúc tổng cộng là 729 cắt đứt lưới dao, như hoa như diệp như tuyết huyền ảo hóa thành rồng quyển chi phong, trong nháy mắt quấn quanh ở mình toàn thân, chợt nhanh chợt chậm, vâng cực kỳ xinh đẹp. Ong ong ong. Lần này phân giải Lãnh Minh không biết sẽ là cái gì, nhưng xuất hiện cảnh này thời điểm, nhưng không có một chút kinh ngạc và ngoài ý muốn, trong một ý niệm, chỉ nghe bên thai vụ vụ thanh âm từng trận. 729 cắt đứt lưỡi dao như hoa ngưng tuyết, trong nháy mắt ngưng tụ thành Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm nguyên bản bộ dáng. Dao. Trong tay chua kiếm, Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm giống như trăm hoa gió thổi, trong nháy mắt có dựng ngược cái phếu một bản xoay tròn bay tán loạn, từng trận thần quang bảy màu lấp lóe, phảng phất thiên địa ngôi sao một loại lập lòe. Khi thì như lạc hoa bay diệp, khi thì như gió nổi lên tuyết vũ, khi thì như long thăng thiên, khi thì như phượng hót nguyệt. Thật không biết năm đó Cửu Thiên Hiên Viên Đế rốt cuộc là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo cây này thần binh. Không thể phá vỡ, sắc bén vô thất, càng là linh như có trí, liền sản sinh ra kiếm linh cũng là như vậy người tiên. Đem 729 lưỡi dao thu hồi trong cơ thể, như kiếm giáp một loại đem chính mình hơn nửa thân thể bọc quanh, so với một lần trước càng hoàn chỉnh, sau đó số lượng nhiều 9 lần, kích thước độ dày lại không có một tia biến hóa, điều này không khỏi làm cho Lãnh Minh thán phục, càng là khi đến năm đó Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm tà kiếm kiếm linh, không nén nổi cảm khái Cửu Thiên Hiên Viên Đế chi thần vĩ. Nếu như tái xuất tuyệt mệnh nhai nhảy một lần, ta nghĩ cũng sẽ không té thành một đống đi. Trong lòng âm thầm cười một tiếng, đưa tay giữa vướt ve mình ra thịt, có thể cảm giác được dưới da thịt binh giải Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm giáp, 9 loại thuộc tính lực lượng bàng bạc bao la. Càng làm cho Lãnh Minh mừng rỡ là mình đan điền, lúc này cư nhiên thành Cửu Pháp đan điền. Hơn nữa linh kiếm còn phân giải thành 9 chuôi, mình linh lực dự trữ chưa từng có dồi dào. Nói cách khác hiện tại mình giải binh Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm, căn bản không cần cân nhắc linh lực, luôn luôn lấy Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm kiếm giáp hộ thể, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, đây đối với mình lực phòng ngự đề cao, có thể nói là đạt tới vạn pháp không phá chi địa. Ong ong ong. Một hồi vù vù âm thanh khởi, con Lãnh Minh trực tiếp đem vô ảnh kiếm lấy ra ngoài, rào. Một cái thấu rõ hẹn 1m kích thước tiểu nhân chạy ra, khí toàn thân thấu rõ, nhưng bộ dáng càng làm cho Lãnh Minh cảm thấy kinh ngạc, giống như người nhưng có song dự. Còn có ngã một cái câu cái đuôi, hai lỗ thai càng là lớn đến chừng nửa mét, hai mắt cũng là lạ thường lớn đến rồi nắm đấm một dạng. Ngươi là chủ nhân ta sao? Tụ cục. Chương 497, vô ảnh tiểu bong bóng. Nhìn trước mắt tiểu quái vật này, Lãnh Minh ngây người trợn mắt. Tiểu tử thúi, cái này kiếm linh bộ dáng làm sao giống như vậy ma tinh tộc đâu? Trong thức hải vang lên cửu lão âm thanh, Lãnh Minh đây mới tỉnh hồn lại, cửu lão, cái gì là ma tinh tộc? Ma tinh tộc cũng là muôn vạn tinh vực bên trong một chủng tộc, không có thuộc về yêu thú, cũng không thuộc về loài người, cũng bất đồng ở tại tinh linh nhất tộc, chính là ngàn vạn tinh vực bốn đại một trong chủng tộc. Về phần cụ thể sao bây giờ cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, đợi có một ngày ngươi đi muôn vạn tinh vực xem một chút, liền từ sẽ hiểu. Cửu lão, kia ma tinh tộc có năng lực gì? Hoặc là có chỗ nào hơn người đâu? Nghe xong cái hiểu biết lơ mơ, làm sao có thể thoải mái, tuy rằng cửu lão không muốn nói thêm nữa, nhưng Lãnh Minh vẫn là mặt dày hỏi lại. Ma tinh tộc huyết mạch chi lực rất mạnh, đặc biệt là nắm giữ quỷ dị tốc độ, trời sinh đối với không gian chi lực có hoàn mỹ khống chế, tiếp theo là nắm giữ rất mạnh sinh mệnh lực, tình hình chung chiến lực đạt tới lấy 1:10, đại khái chính là bộ dáng này. Nói xong không đợi Lãnh Minh có chút đáp ứng, liền cảm giác cửu lão lần nữa biến mất, bất đắc dĩ thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt tiểu quái vật này, không nén nổi vui từ trong lòng khởi, quả thực là tiểu gia hỏa bộ dáng đem Lãnh Minh trêu chọc vui vẻ không thôi. Hừm, ta là chủ nhân ngươi. Ngươi là mới vừa thức tỉnh à? Mang theo mấy phần hiếu kỳ và buồn cười, đánh giá vô ảnh kiếm kiếm linh, càng bị ma tinh tộc bộ dáng làm cho chọc cười. Ân, là chủ nhân, ta là mới vừa tỉnh ngủ. Tiểu gia hỏa trực tiếp bay tới, trôi nổi tại vô ảnh trên thân kiếm, như to bằng nắm tay hai mắt hiếu kỳ đánh giá chủ nhân mình. Vừa mới tỉnh ngủ. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không mơ hồ, ngươi thật giống như mới vừa xuất sinh à? Vừa mới sinh ra liền có như thế linh trí, quả thật làm cho Lãnh Minh kinh ngạc một chút. Bất quá cũng không có mơ tưởng nhiều, chỉ là bị nó lời nói suy luận làm cho chọc cười. Không, không phải chủ nhân. Ta gọi là tiểu bong bóng, lúc trước chủ nhân ta vẫn lạc rồi, ta thụ thương liền lâm vào rất xưa ngủ say, nhưng ta trong lúc mơ hồ biết mình là ngủ thiếp, muốn tỉnh làm thế nào cũng tỉnh không được. Mãi cho đến một ngày xuất hiện không ít hồn lực, ta hấp thu sau đó, đây mới ngủ tỉnh lại, cũng không là mới vừa sinh ra thức tỉnh. Hí! Đông nhiên muốn đi ánh trăng hồ nhỏ đáy hồ mộ táng. Vô ảnh kiếm cùng vô ảnh thần châm chính là trong đó ngẫu nhiên gặp cơ duyên đoạt được, lúc ấy mộ thất trên vách đá khắc chữ nhắn lại, đã nói rõ vẫn lạc đây đối với bạn lữ chính là từ bên ngoài đến Thiên Vân Đại Lục ra, về phần là nơi nào thật giống như cũng có nói. Vốn là đến vô ảnh kiếm là có kiếm linh, chỉ là chủ nhân sau khi chết, tựa hồ nó cũng bị một loại nào đó sáng tác, cho nên lâm vào trong ngủ say. Người gọi tiểu bong bóng. Đối với một cái nắm giữ hoàn chỉnh thành thục linh trí kiếm linh, Lãnh Minh không nén nổi hiếu kỳ mở miệng. Vâng chủ nhân ta gọi là tiểu bong bóng. Vậy ngươi có thể cùng ta nói trước khi nói chủ nhân ngươi sự tình sao? Hoặc là ngươi còn biết cái gì đó, cùng nhau nói đi cùng ta nghe một chút. Chỉ thấy tiểu bong bóng khẽ lắc đầu, tiểu bong bóng hiện tại không nhớ nổi, chủ nhân, tiểu bong bóng đói. Khu, hơi nhíu mày, xem ra tạm thời lại là một cái mất trí nhớ tiểu chút chít, bất đắc dĩ cười khổ. Lãnh Minh lấy ra hơn 10 khối hồn thạch còn có 3 khỏa lục đạo luân hồi đan, bày ở tiểu bong bóng phía trước. Ngươi nhìn xem hai thứ này, ngươi yêu thích dạng kia. Hiu. Tiểu bong bóng bay đến hồn thạch cùng đan dược trước, chỉ là quét mắt một cái, liền đưa tay chỉ một cái hồn thạch, ta muốn cái này. Ồ. Lãnh Minh đáy lòng không nén nổi ngạc nhiên nghi ngờ, bất quá chỉ là trong lòng thoáng qua một tia hiếu kỳ, liền trực tiếp đem hồn thạch đập nát, đem hồn lực trong hồn thạch trong nháy mắt giam cầm, trực tiếp rót vào vô ảnh kiếm trong thân kiếm, chỉ thấy tiểu bong bóng vèo một cái hư không tiêu thất. Không đến một hơi thở thời gian, vô ảnh kiếm trong thân vang lên tiểu bong bóng ngáy âm thanh. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T khí linh cũng sẽ ngáy sao. Trận mắt hốc mồm Lãnh Minh nâng vô ảnh kiếm, lẩm bẩm. Nâng kiếm mà khởi, giữa hai tay khoảng thoáng hiện, ngay cả mình liệp ma chi nhãn cũng chỉ là mới có thể thấy rõ xuất kiếm quy tích, cái này khiến Lãnh Minh nhớ lại sư tỷ Tần San San. Khẽ vuốt vô ảnh kiếm, thấp nghĩ ngàn vạn, mười mấy hơi thở sau đó, thu hồi vô ảnh kiếm, hướng về phía thạch môn nơi đi tới. Lần này đột phá thần vương cảnh, Lãnh Minh cũng không muốn để cho ra người biết được, ngay tại xuất quan trước lợi dụng thiên diện linh ảnh chi thuật che giấu. Để cho người nhìn thấy mình cảnh giới vẫn là yêu tổ cảnh, chỉ có huyết mạch chi lực, mà không có đan điền linh lực tu vi, đây cũng vừa vặn để cho mọi người trong lòng không thể nghi ngờ. Sư tôn, vừa mới mở ra thạch môn, liền nghe được Mễ Hoa Viễn âm thanh vội vã vang dội, kích động sau khi mang theo tí ti giọng run rẩy, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng không nén nổi ấm áp như xuân. Ta không sao, lần trước đột phá chuyện rắc rối chỉ là vấn đề nhỏ, huyết mạch mâu thuẫn mà thôi, không quan trọng. Nhìn mình các đệ tử, từng cái gấp gáp thân cần ánh mắt, Lãnh Minh cho mọi người một cái vui mừng nụ cười, tỏ ý mọi người không cần lo âu. Một hồi lung tung tiếng bước chân từ bên ngoài viện truyền đến, Mẹ gia thái thượng đại trưởng lão Mễ Hoành Viễn cái thứ nhất chạy tới, sau lưng càng là ô mênh mông một phiến. Xích Mặc, thương thế của ngươi. Mễ Hoành Viễn chỉ là đảo qua, liền phát hiện Lãnh Minh thương thế tựa hồ một chút cũng không có, hơn nữa mơ hồ cảm giác lúc này Lãnh Minh cho mình cảm giác, tựa hồ kinh khủng dị thường cùng cường đại, trong lòng không khỏi rung động. Đa tạ thái thượng đại trưởng lão nhớ mong, đột phá lúc xảy ra chút nhỏ chuyện rắc rối, đã giải quyết rồi, cũng không có ảnh hưởng đến ta cảnh giới. Chư vị, đa tạ nhớ mong, tại hạ lễ độ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh ôm quyền, rồi rít hướng về phía Thánh Điệu Tam Tông cùng người Nam Cung ra hành lễ. Mọi người rồi rít khách sáo đáp lễ, trong lòng tất cả mọi người chính là cực độ chấn động, bán yêu thật không phải là người a. Rời khỏi nghiêm trọng như vậy chuyện rắc rối, cư nhiên thời gian vài ngày liền cùng người không có sao mở dạng, hơn nữa thực lực tựa hồ so sánh xảy ra sự cố trước còn mạnh hơn mấy phần, còn có thiên lý hay không. Thánh Điệu Tam Tông ba vị tông chủ biểu tình, bị Lãnh Minh từng cái nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ sau khi, trên mặt nhưng không có bất kỳ khác thường. Thái thượng đại trưởng lão, tại hạ hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, ra đến lúc cũng có chút lâu, hôm nay ta liền muốn trở lại Thanh Thiên Tông rồi. Lần này đi xa thánh địa, đã đạt thành mình mục tiêu, là thời điểm nên trở về đi thu thập Tử Viêm Lục Tông rồi. Xích Mặc, không bằng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Mễ Hoành Viễn hiền hòa mà nói, đang khi nói chuyện càng là có đến mấy phần ân cần. Ta tổn thương thật không có gì đáng ngại. Tông môn còn có rất nhiều công việc cần ta trở về xử lý, Thái Thượng Đại trưởng lão nếu có chuyện gì, có thể truyền tin cho ta. Lần nữa hướng về phía Mễ Hoành Viễn thi lễ một cái, song sau đó xoay người nhìn về phía Tam Tông Tông chủ, chư vị, ta phải về Thanh Thiên Tông rồi. Nếu có chuyện gì có thể truyền tin cho ta, đến ở tại ba người bọn họ sẽ ở Thanh Thiên Tông đi theo ta tu nghiên cứu một thời gian, về phần về sau lấy không có cơ hội trở thành ta chân chính đệ tử, liền phải xem bọn hắn tạo hóa. Lãnh Minh cuối cùng câu nói này, coi như là kẻ ngu cũng nghe được ý tứ, Tam Tông Tông chủ rối rít cười cười chào đón, nhưng trong lòng thì vạn vạn khổ sở. Tam Tông Tông chủ phân đường xem nhìn bái sư Lãnh Minh mỗi người đệ tử, trong lòng có phần là bất đắc dĩ, thật đúng là muốn xem bọn hắn tạo hóa, tông môn bí tàng bị trộm, trong lúc nhất thời nào có tài nguyên hiếu mời bọn họ sư phó. Chương 498, Âm Dương Kiếm Vẫn. Thanh Thiên Tông, đan các đại sảnh, hôm nay phi thường náo nhiệt. Không chỉ là bởi vì làm tông chủ đại nhân hồi tông, lại đi tới đan các, mà là bởi vì hôm nay là đan các chính thức thành lập thời gian. Cuối cùng sàng lọc sau đó đan các lưu lại 1.000 chuẩn bị đan sư, 3.000 dược đồng cùng đệ tử tạp dịch. Ngoại trừ mới thu 3 cái đệ tử ký danh cùng nhau theo Lãnh Minh trở về, còn có Mễ Hoa Viễn cùng Nam Cung Cẩn cũng cùng nhau đi theo Lãnh Minh đi tới Thanh Thiên Tông. Hai vị thánh đan sư đệ con muốn làm sư tôn chia sẻ một vài sự vụ, đặc biệt xin phép sư tôn sau đó. Lãnh Minh mới đáp ứng hai người chỉ có thể ngây ngô 3 tháng, tháng 3 thời gian vừa đến nhất định phải hồi thánh địa mỗi cái gia tộc. Hai người tâm tư Lãnh Minh cảm động không thôi, để cho trong lòng ấm áp thanh thản, nhưng cũng biết chỉ có thể khẩn cấp, một lúc sau sợ hai tộc suy nghĩ nhiều, liền cùng hai người quyết định cái này tháng 3 kỳ hạn. Vất vả hai người các ngươi rồi, vừa vặn mang theo 3 người bọn hắn, trước tiên tùy các ngươi học tập một chút. Nói xong Lãnh Minh quay đầu nhìn mới thu 3 cái đệ tử ký danh, kỳ thực có hay không bảo vật đều không trọng yếu. Nặng nếu như các ngươi trong lòng là có phải có đan đạo, trong lòng nếu có nói, liền hết thể đều là nói. Nếu được ngoại vật ảnh hưởng, không thể dốc lòng ở tại đan đạo, nói rõ các ngươi tâm còn chưa đủ thành thục, vừa vặn cùng tùy các ngươi đại sư huynh cùng đại sư tỷ, tháng 3 thời gian có lẽ các ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đang lúc này phó tông chủ nhảy lên trời mà đến, biểu tình ngưng trọng, sau lưng nhưng không thấy tả hữu hộ pháp nhị vương. Tông chủ, Thanh Thiên chúng ta tông bí cảnh xảy ra chút tình trạng. Ta hoài nghi là có người ở dở trò quỷ. 4 người đến vừa đi vừa nói, mấy hơi sau đó liền đi tới bí cảnh lối vào. Gặp qua tông chủ đại nhân. Nhìn thấy tông chủ và phó tông chủ, tả hữu hộ pháp tiến đến hành lễ. Bí cảnh trong còn có tông môn người sao? Trên mặt không lộ vẻ gì, lời nói trong yên tĩnh như có vẻ lạnh như băng, nhìn đến Tam Vương hỏi. Bẩm tông chủ đại nhân, ngay lập tức ta liền đem toàn bộ bí cảnh trong tông môn đệ tử rút lui ra. Trải qua kiểm kê sau đó xác định bí cảnh trong đã không có chúng ta tông môn một người. Trương Phong Vân ngữ khí kiên định, hai mắt như đuốc nhìn đến Lãnh Minh, đem suy đoán của bản thân đã sớm cho biết. Rất tốt, Phó Tông Chủ, 3 người các ngươi thủ ở chỗ này, không có được ta mệnh lệnh tuyệt đối không thể đi vào, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn bản lãnh bao lớn. Tông Chủ, Tam Vương vừa nghe mệnh lệnh này cũng lên, vạn nhất thật là Tần Khiếu Vân lẻn vào bí cảnh, Tông Chủ một người một mình ứng địch thực sự quá nguy hiểm. Không việc gì. Ta hiện tại đã đột phá đến thần vương cảnh, chỉ là một đường trở về ẩn nút cảnh giới mà thôi. Tần Khiếu Vân nếu có thể luồn vào tiến vào bí cảnh bên trong, nói rõ bí cảnh bên trong nhất định có đi thông gia minh thông đạo hoặc là truyền tống trận pháp, ta nhất định phải hiểu rõ, ba người các ngươi thủ ở chỗ này, nhớ lấy không có ta mệnh lệnh không được đi vào. Nghe Văn Tông chủ đại nhân đột phá đến thần vương cảnh, Tam Vương không nén nổi trên mặt vui mừng, cặp mắt sáng lên, rồi rít ôm quyền hành lễ, bản năng nết miệng lên nở nụ cười, chúng ta cần tuân lệnh tông chủ. Thanh Thiên Tông bí cảnh trong xuất hiện dị thường linh áp dao động, toàn bộ bí cảnh không gian trở nên cực kỳ bất ổn định. Tam Vương cha xét phát hiện bí cảnh sâu bên trong bị người bày ra trận pháp, nhưng trong lúc mơ hồ cảm giác được bí cảnh bên trong giống như có người ở đột phá, trong lúc nhất thời ba người kinh ngạc không thôi, cuối cùng tại trận pháp yếu kém nhất địa phương, cha xét đến một cổ khí tức quen thuộc Tần Khiếu Vân. Ba người thương nghị bên dưới liền chuẩn bị vây bắt Tần Khiếu Vân, chưa hề ngờ tới tông chủ đại nhân vừa vặn hồi tông, nhận được tông chủ gọi đến, hai vị hộ pháp phòng thủ bí cảnh cửa vào, Trương Phong Vân tự mình diện kiến tông chủ liền đem bí cảnh sự tình cặn kẽ bẩm báo. Tông chủ đại nhân thật là thần võ, ngắn ngủi chưa tới một tháng, vậy mà đột phá đến thần vương cảnh. Không cần kinh ngạc, năm đó lần đầu tiên của ta nhìn thấy tông chủ lúc, hắn liền cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Tuy nói tông chủ đại nhân là bán yêu chi thể, chính là nhưng chưa từng nghe qua bán yêu chi thể sẽ cường đại như thế, tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh, thủ đoạn bí thuật càng là tầng tầng lớp lớp, chúng ta hiện tại càng tốt dễ tu luyện, có lẽ chỉ có một ngày có thể đi theo tông chủ đại nhân trước hướng thế giới bên ngoài. Thanh Thiên Tam Vương trong lúc nhất thời lâm vào đủ loại trong ước mơ, tựa hồ đi theo Lãnh Minh, liền có thể tìm được một đầu chân chính đại đạo. Hừ, cư nhiên lấy bí cảnh chín đỉnh làm trận cơ, lấy linh mạch là trận nhãn, lấy ba sông vì địa bàn, xem ra đây chắc cũng là ẩn nút thượng cổ di trận đi. Tiến nhập bí cảnh sau đó không lâu, Lãnh Minh liền tìm được trận pháp cắt đứt địa phương, nếu không phải lúc trước liền đem toàn bộ Thanh Thiên Tông toàn bộ nơi chỗ hiểm đều bộ hạ trận pháp. Hơn nữa yêu cầu mễ ra bố trận những cao thủ đem toàn bộ trận pháp toàn bộ xuyến liên thành tử mẫu mạng nện trận, một chỗ có dị động, khắp nơi đều biết hiểu, thật đúng là để cho đây Tần Khiếu Vân chui không tử. Rầm rầm rầm. Đột nhiên đại trận chấn động, thờ ơ ngưng mắt nhìn, Lãnh Minh biết rõ trong trận pháp đột phá không chỉ Tần Khiếu Vân một người, không nén nổi mi tâm hơi chăm chú, trong lúc suy tư quyết định vẫn một thân một mình tiến vào trận pháp. Nếu như lúc trước Lãnh Minh nhất định sẽ không mạo hiểm, cùng tồn tại tuy rằng nhỏ lông, Tiểu Đằng cùng Hắc La toàn bộ ngủ say, bất quá mình bây giờ chẳng những đột phá đến thần vương cảnh, càng là thành tiểu cửu pháp thiên địa chi đan điển, cộng thêm cửu pháp thanh vân kiếm giải binh thành giáp 729 lưỡi dao, thật đúng là căn bản không sợ 2-3 năm thần vương cảnh. Nhất pháp thông vạn pháp tương thông, đối với một đạo trận pháp, Lãnh Minh có thể nói mọi người, dùng không đến 10 hơi thở, âm thầm lặng lẽ ở bên trong đại trận làm ra một lỗ hổng, lắc mình mà vào, thiên diện linh ảnh thuật thi triển hạ, đem khí tức cùng linh áp ẩn nấp lên, một đường đi vội. Không lâu liền đi tới bí cảnh nơi xấu nhất. Phong chi vong trải rộng ra, rất nhanh liền tìm được Tần Khiếu Vân vị trí, trốn ở ngoài ngàn mét ngừng lại. Phát hiện Tần Khiếu Vân bốn người tất cả đều đột phá đến thần vương cảnh, mặc dù có lần lượt chi biệt, nhưng có thể khẳng định bốn người tất cả đều tại bí cảnh bên trong đột phá đến thần vương cảnh. Thờ ơ đang đứng xem Lãnh Minh cũng không có đả thảo kinh xà, ngược lại tinh chuẩn điều khiển phong chi vong, tại trong phạm vi 10 dặm quét nhìn, nhất định phải tìm được tại đây cùng bên ngoài tương liên thông đạo hoặc là truyền tống trận pháp. Hừ, thật không nghĩ tới tại đây cư nhiên có như thế bí ẩn truyền tống trận pháp, ẩn nấp tại sông ở dưới đáy, vậy các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ rồi rời đi rồi. Phong chi vong tìm kiếm một phen đi sau hiện trên mặt đất có bốn người đã từng hoạt động vết tích, tuy rằng trải qua xử lý, lại không có tránh được Lãnh Minh phong chi vong cảm ứng, theo sau trong nháy mắt biến chuyển đến phụ cận vị trí sau đó, tra xét rõ ràng hạ rốt cuộc tìm được nút ở sông ở dưới đáy truyền tống trận pháp, suy nghĩ một phen, cũng không có đem bị phá hủy. Đứng ở đáy sông truyền tống trận pháp bên cạnh hơn 30 hơi thở thời gian, Lãnh Minh liền đem truyền tống trận pháp khởi động pháp quyết thay đổi, hơn nữa tại truyền tống trận pháp ra lần nữa bày ra một đạo phòng ngự trận pháp và mê huyễn trận pháp, lúc này mới lặng lẽ từ đáy sông ra, chạy về phía Tần Khiếu Vân bốn người vị trí chỗ đó mà đi. Được, phi thường tốt, hai người các ngươi cũng rốt cuộc đột phá đến thần vương cảnh. Tần Khiếu Vân vẻ mặt hưng phấn, nhìn mình thủ hạ hai người đột phá đến thần vương cảnh, trong đôi mắt mơ hồ có đến ánh sáng khác thường thoáng qua. Tạ tông chủ đại nhân tác thành. Tông chủ đại nhân, chúng ta lúc nào động thủ? Vừa mới đột phá hai người, toàn thân rung động, mặt mũi hường hào, toàn thân còn có linh khí tí ti. Tần Khiếu Vân hít sâu một hơi, hai người các ngươi lại củng cố một phen, không nên lãng phí rồi bí cảnh trong linh mạch, sau nửa giờ chúng ta rút lui, bây giờ còn chưa phải là báo thủ thời điểm. Ồ, vậy xin hỏi Tần tông chủ lúc nào mới là báo thủ thời cơ tốt đâu? Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội. Chương 499, Âm Dương Kiếm Vẫn. Ồ, vậy xin hỏi Tần Tông Chủ lúc nào mới là báo thủ thời cơ tốt đâu? Thanh âm lạnh như băng còn như tử thần hô hoán, lặng lẽ mà không hơi thở, bốn người tất cả đều thần vương cảnh, lại không có nhận thấy được khi nào bị người phụ cận. Trong đấy lòng thình thịch một loại cảm giác sợ hãi mà khởi, để cho bốn người tất cả đều hai mắt rút lại. Cong! Lợi kiếm trong tay rút ra, thần vương cảnh linh thức trong nháy mắt càn quét, trong phút chốc liền phát hiện ngoài ngàn mét ẩn nút ở trong bóng tối một đạo thân ảnh. Tần Khiếu Vân thờ ơ mà nhìn kỹ, Lanh Minh. Ha ha ha! Thật là đã lâu không gặp A Tần Tông Chủ. Không nghĩ đến ngươi kia chết giả còn chết thật thật. Lanh Minh một câu chế rêu trầm biếm, để cho Tần Khiếu Vân trên mặt hung dữ thần tốc co quắp mấy lần, hít sâu một hơi, hừ. Mượn ngoại lực mưu phản tông môn, thật không hổ là không bằng cầm thú bán yêu a. Ngay tại cãi và giữa, Tần Khiếu Vân phát hiện chỉ có Lanh Minh một người, trong lòng không nén nổi vui vẻ, thật là trời cũng giúp ta. Cùng lúc linh thức truyền âm cho trong đó hai người, thời khắc chuẩn bị tập kích, nhất định phải đem Lanh Minh chém chết ở tại bí cảnh bên trong. Tần Tông Chủ, nể tình sư tỷ San San về mặt tình cảm, ngươi tự sát đi. Trong bóng tối lần nữa nhẹ nhàng vọt tới thanh âm lạnh như băng, nhưng không có bất kỳ động tác, chỉ là lặng lặng ẩn giấu. Hừ, Lanh Minh là gan của ngươi thật không nhỏ, có phải hay không muốn kéo dài thời gian? Đáng tiếc ngươi đợi không được rồi. Ông, đột nhiên một hồi vù vù thanh âm vang dội, một cổ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt đem phạm vi 10 dặm bao phủ. Chỉ thấy Tần Khiếu Vân trong tay nắm 6 cây tiểu trận màu vàng nóng cờ, mặt đầy khôi hài chi ý, bên cạnh hai vị thần vương cảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngoài ngàn mét, hai người rút kiếm liên tục đâm ra trên trăm kiếm, hàn mang như sao, kiếm minh pha không, mấy trăm đạo hàn quang bắn về phía ẩn nấp ở chỗ này Lanh Minh. Hiu hiu hiu. Kèm theo vô số kiếm minh phá không phòng, phương xa Tần Khiếu Vân cặp mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Lanh Minh thân ảnh, trong tay áo hai tay càng là từng trận dao động, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Phốc phốc. Vây công Lanh Minh hai cái thần vương cảnh căn bản không có dừng tay ý tứ, mấy trăm kiếm như mưa ầm ầm. Đột nhiên hai người cảm thấy sau lưng lạnh cả người, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, liền muốn thoát khỏi chiến trường lắc mình lùi về sau, đáng tiếc hết thể đều quá muộn. Hướng theo hai tiếng lưỡi dao vào huyết nhục thanh âm vang dội, hai người chỉ cảm thấy cần cổ chợt lạnh, như có từng cơn gió nhẹ thổi qua một dạng, liền kinh hoàng nhìn thấy hai người mỗi người thân thể chạy như bay mà ra, hai cổ không có đầu người thân thể đang phun máu chạy như bay, đó là bọn họ mình nhục thân, hai con mắt bắn lên đột nhiên hai cái thần vương cảnh còn đang sợ hãi trong ngốc trệ. Lại nghe được bên thai chuyển đến. 3. Khi hai người lần nữa tập hợp lúc, đã là nguyên thần linh thể nhìn nhau, lẫn nhau rung động nghẹn ngào, một lúc lâu mới phát hiện bị nhốt vào một cái to đại trong bình ngọc. Một kiếm giết trong chớp mắt nhị vương, dùng chưa tới một hơi thở thời gian. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện vật mèo, Lanh Minh thân ảnh mới thật sự hiện hiện ra, căn bản không chú ý tới Tần Khiếu Vân cùng một cái khác thần vương cảnh, mà là nhìn đến vô nguyệt trong bình ngọc hai cái kinh hoàng thần vương cảnh nguyên thần cười một tiếng, cầm trong tay hơi lay động. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này hai vị thần vương cảnh nhục thân rốt cuộc vô lực chống đỡ ngã xuống, đã chạy như bay ra 100m có thừa, máu tươi càng là phun trào như mưa rơi vãi ướt một đường, cái này máu tanh một màn rọi vào Tần Khiếu Vân cùng một cái khác thần vương cảnh trong mắt, hai người đều bản năng dùng mình một cái, cặp mắt chặt méo, nhìn chằm chằm trong bóng tối hiện thân mà ra Lanh Minh. Lúc này Tần Khiếu Vân rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng, hai cái thần vương cảnh vừa đối mặt liền bị giết trong chớp mắt, hiển nhiên Lanh Minh cảnh giới đột phá đến thần vương cảnh. Không thì không thể nào có này thủ đoạn, hai người càng không thể nào tâm sinh cảnh triệu thời điểm, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Rào. Lanh Minh nghiêng đầu một chút, phát ra tạch tạch tạch chuyển xương thanh âm, thu hồi trong tay bình ngọc thời điểm, chỉ thấy trong bóng tối lần nữa đi ra một đạo thân ảnh, từ xa nhìn lại chẳng những khí tức tương đồng, liền tướng mạo cũng là giống nhau như lúc. Tu cục. Tần Khiếu Vân bên người thần vương cảnh bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái, bởi vì hắn nhìn thấy hắc ám kia trong đi ra thân ảnh là một đạo linh thể. Trực tiếp đánh về phía Lanh Minh, sau đó im hơi lặng tiếng dung nhập vào Lanh Minh trong thân thể, kinh hoàng sau khi nghĩ tới đây là một loại phân thân chi thuật, lạnh lùng run một cái. Ngươi cư nhiên đủng có phân thân bí thuật. Lúc này Tần Khiếu Vân rốt cuộc biết vì sao hai cái thần vương cảnh bị giết trong chớp mắt rồi, nguyên lai hai người một mực công kích chẳng qua chỉ là Lanh Minh phân thân, tại hai người chiêu tử nạn hồi thời điểm, ẩn núp ở trong bóng tối Lanh Minh trong nháy mắt xuất thủ tập kích, đem hai người đầu người chém tới. Một loại sợ hãi không tên cảm giác tùy tâm mà sinh, đây là mấy trăm năm qua Tần Khiếu Vân đều chưa từng có, hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn phương xa Lanh Minh đồng thời, theo bản năng hướng về phía bí cảnh trong sông nhỏ nhìn lướt qua. Ha ha, phân thân mà thôi, không có gì lớn, để cho Tần Tông Chủ chê cười. Bất quá ta chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho Tần Tông Chủ, không biết Tần Tông Chủ có hứng thú hay không nghe một chút. Nhìn trước mắt Tần Khiếu Vân, giống như nhìn đến một người chết một dạng, coi như sư tỷ Tần San San sống sót. Bản thân cũng sẽ đem Tần Khiếu Vân đầu người chém xuống, lấy điện định cha mẹ trên trời có linh thiêng, càng an ủi Lãnh thị nhất mạch chết oan chi nhân. Xem ra Tần tông chủ không muốn nghe a. Bất quá ta nhưng nhất định phải đưa phần lễ này, ha ha. Sông ở dưới đáy truyền tống trận pháp bị ta tìm được, hơn nữa tại tới đây lúc trước đem trận pháp khởi động pháp quyết cũng sửa lại, có phải hay không rất kinh hỉ. Đưa tay về phía sau một chỉ, mặt lộ vẻ châm biếm nhìn đến Tần Khiếu Vân hai người. Ngươi đột phá đến thần vương cảnh sao? Trong lòng khiếp sợ không thôi, sắc mặt nhưng không có một chút biến hóa, đang khi nói chuyện trong tay nhiều hai chén lợi kiếm, một đen một trắng, Tần Khiếu Vân linh thức phóng ra ngoài quét nhìn Lãnh Minh, nhưng nhìn không thấu Lãnh Minh chân thực cảnh giới. Cùng lúc linh thức truyền âm ở tại bên người chi nhân, Vương trưởng lão, ta hai người đã không đường có thể lui. Vốn là muốn mượn bí cảnh chi lực đột phá thần vương cảnh sau đó, liền rút lui, hiện tại hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có vâng đánh một trận tử chiến rồi. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ biết rõ, ngài không cần nhiều lời, lát nữa ta sẽ mượn cơ hội đánh lén hắn, chỉ cần có thể tiếp cận hắn trong vòng trăm thước. Thuộc hạ liền tự bạo đan điền, coi như không thể cùng hắn lấy mạng đổi mạng, cũng nhất định phải đem nghiệt xúc này trọng thương. Đến lúc đó tông chủ đại nhân nếu có thể đem chém chết không còn gì tốt hơn nhất, nếu không thể kính xin tông chủ đại nhân lấy đại cục làm trọng, trước tiên hướng đánh ra, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Thịch. Tần Khiếu Vân trong lòng đau buồn không thôi. Mình ẩn nút thời gian dài như vậy, vì chính là một cái cơ hội, rốt cuộc đến lúc Lãnh Minh đây nghiệt chướng ly khai Thanh Thiên Tông. Lúc này mới dẫn dắt ba tên thần hồn cảnh thuộc hạ luồn vào bí cảnh, mượn bí cảnh linh mạch đột phá đến thần vương cảnh, coi như thế bản thân cũng không có dám lập tức triển khai báo thủ, dù sao Thanh Thiên Tông hiện tại có ba người là thần vương cảnh, âm thầm hay không còn có thần vương cảnh tồn tại, trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Có thể thiên toán vạn toán, không có tính tới Lãnh Minh cư nhiên đột phá đến thần vương cảnh. Cư nhiên còn có một loại phân thân bí thuật, lấy bí thuật phân thân dụ ra để giết rồi mình hai tên thần vương cảnh thuộc hạ, trong nháy mắt liền đem thế cục xoay chuyển, hãm vào mình ở tại trong tuyệt cảnh. Càng nghĩ càng bi thương, thật sự là không cam lòng bỏ mình ở đây, hiện tại duy nhất hy vọng chính là có thể hướng đánh ra, chỉ cần hướng đánh ra, liền có biện pháp ẩn nút. Chương 500, Âm Dương Kiếm Vẫn. Ẩm. Đột nhiên yêu hóa, xích nhan tóc tím, cốt mặt tử phượng, sau lưng một đôi hắc vũ càng là tản ra từng trận tử vong chi ý. Cong. Một tiếng kiếm minh, Lãnh Minh đem chính mình thật lâu không dùng lôi cốt kiếm rút ra, một cái thiểm dược liền đi tới hai người bên ngoài trăm mét, nhìn nhau mà đứng bên dưới để cho hai người đồng tử trong nháy mắt mạnh mẽ rút lại. Tần Khiếu Vân rốt cuộc bị Lãnh Minh thực lực kinh khủng chấn nhiếp, giữa cổ họng tối nghĩa nhúc nhích mấy lần, nhưng cố không có đem một bãi nước miếng nuốt xuống. 3 mét dài hắc vũ tựa hồ mơ hồ có đến trong suốt chi quang, nhưng càng làm cho hai người lòng rung động là đây hai cánh tản ra khí tức tử vong, không chỉ là tâm thấy sợ hãi. Liền nguyên thần bản thân đều ở đây rung động, còn có cặp kia như diễm cặp mắt, càng giống như tử thần một dạng. Tần tông chủ, ta nói lại lần nữa, xem ở San San sư tỷ về mặt tình cảm, ngươi hơi thở ngã đi, cho ngươi một cái luân hồi chuyển thế cơ hội. Thanh âm lạnh như băng còn như tử thần tuyên án, tại bí cảnh trong từng trận vọng về, trong lúc nhất thời liền gió cũng không dám tùy tiện phiêu động qua, tựa hồ tại đây đã là tử vong cấm khu. Vèo. Để mạng lại nghiệt xúc. Đột nhiên Tần Khiếu Vân bên cạnh thần vương cảnh thuộc hạ đột nhiên bất thình lình phát lực hướng về phía Lãnh Minh đâm vọt lên, lợi kiếm trong tay tại hắn bay vọt trong nháy mắt liền giải bình, một cái sáu chảo độc bước cầm ầm giữa biến ảo mà ra, huyết hồng dưới hai mắt có đến trong suốt như ngọc rối loạn răng sắc, xen lẫn tanh hôi chất lỏng lao thẳng tới Lãnh Minh. Dung binh ở tại thể, giải binh bề ngoài, linh binh hợp nhất, lực mượn thiên địa. Mỗi một lần giải binh, có nghĩa là linh binh yêu hóa, uy lực càng là lật không chỉ một loại. Thần vương cảnh giải binh càng là vô thất phong thái. Linh lực tại giải binh hình thái hạ chuyển hóa thành yêu lực, dùng linh binh yêu thú có thể thi triển bản mệnh huyết mạch bí thuật, loại này cường hãn phương pháp công kích là thiên vân đại lục độc nhất địa phương. Một cái sải cánh gần hơn 60 mét hắc dược sáu chảo độc bước, ra sau tới trước, giành trước tại thần vương cảnh đến lúc trước, liền đã lên tiếng buồn máu miệng lớn, như muốn một hơi đem Lãnh Minh nuốt vào. Nhưng Lãnh Minh biết rõ đây chỉ là giả tưởng, Liệp Ma chi nhãn đã bắt được sáu chảo độc bước sát chiêu chân chính là cặp kia dược bên trên hai đôi cốt chảo. Trong lúc mơ hồ cảm thấy một loại kỳ độc, để cho mình bách độc chân huyết đều dục dịch, như có một loại tâm tình hưng phấn đang hoan hô. Huyễn Vũ Cửu Sát. Ong ong ong. Hướng theo một tiếng nói nhỏ, trong một ý niệm, Lãnh Minh trước người đột nhiên xuất hiện 9 đóa hắc bạch song sắc băng hoa, trôi nổi tại khoảng không, không ngừng xoay tròn. Một tay phất lên, 9 đóa hắc bạch băng hoa trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở 6 chảo độc bức trước người, trong nháy mắt băng hoa đã chia ra làm 9 cái cánh hoa đã là lông vũ bộ dáng. Nhưng như lưỡi dao sắc bén, 81 viên cánh hoa trong phút chốc đâm vào 6 chảo độc bức trong thân thể, phốc phốc phốc phốc. Dịu rít. Cách. Chỉ có một tiếng rít lên, vẫn chưa có hoàn toàn hô lên, chỉ thấy cách Lãnh Minh đầu đỉnh không qua 3 mét khoảng cách 6 trảo độc bức trong nháy mắt bị đóng băng, vang một tiếng rơi xuống tại Lãnh Minh trước người. Thương Long phá. Huyền Vũ cửu sát, cửu hoa đồng xuất sau đó trong nháy mắt, trong lòng nói nhỏ một tiếng, lại một lần nữa bí thuật công kích mà ra, lần công kích này mục tiêu đã là vị thần này vương cảnh. Cùng lúc Lãnh Minh nhất tâm tam dụng, Ma Săn Chi Nhãn một mực chú ý Tần Khiếu Vân nhất cử nhất động. Rầm rầm rầm. Tập sát mà đến thần vương cảnh, nguyên bản trong hai mắt có vẻ vui mừng, mắt thấy mình giải binh sáu trảo độc bức liền phải cắn xé ở Lãnh Minh, chỉ cần lại thêm một hơi thở thời gian, liền có thể sáu trảo như tác, trực tiếp đem Lãnh Minh kìm đầm khóa lại, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Chỉ là kia vẻ vui mừng tại trong đôi mắt đỉnh trệ chưa tới nửa hơi thời gian, liền trực tiếp biến thành kinh hoàng, sáu trảo độc bức tại Lãnh Minh đỉnh đầu 3 mét địa phương, bị Lãnh Minh đột nhiên ném ra 9 đóa băng hoa bắn trúng, trong nháy mắt bị phòng, đem chính mình cùng sáu trảo độc bức liên hệ chặt đứt. Sáu trảo độc bức còn chưa rơi xuống đất thời điểm đã bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một thanh xà hình lợi kiếm, lẳng lặng tại đóng băng trong ngủ say. Kinh hoàng sau khi nhưng không hề từ bỏ công kích, phát lực thời khắc càng là lặng lẽ bắt đầu bùng cháy đan điển chi linh lực. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là vọt tới Lãnh Minh phụ cận, càng gần càng tốt, loại này tự bạo mới sẽ không thương tổn đến mình tông chủ đại nhân, thật sự là khoảng cách quá gần, không thì đã sớm nổ đan điển. Chỉ là tại hắn một nghĩ phỏng. Nhưng kinh ngạc phát hiện sau lưng tông chủ đại nhân lại không có chạy trốn, thầm hận không thôi lúc càng là điên cuồng hướng về Lãnh Minh, nơi đan điền đã đem bụng chống lại, một cổ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt đã bao phủ mà ra. Hết thể những thứ này kinh biến đều ở đây ngắn ngủi mấy hơi bên trong phát sinh, đáng tiếc hắn gặp được một cái hắn căn bản không biết địch nhân, để cho trong lòng của hắn chỉ tính theo ý mình đánh toi công giá tràng, đột nhiên trước mắt Lãnh Minh hư không tiêu thất, kinh hoàng cặp mắt điên cuồng lục soát mới phát hiện Lãnh Minh đã ở ngoài ngàn mét. Đan điền nổ vang rung động để cho hắn trong nháy mắt tuyệt vọng. Không cam lòng cùng hối hận trong lúc nhất thời chiếm cứ hắn nơi có cảm xúc, liền ngay trong chớp mắt này, tựa hồ trong lòng không có nữa sợ hãi, một loại giải thoát mừng rỡ dâng lên trong lòng. Chỉ là tiếp theo hơi thở, nhìn đến hắn cuộc đời này rực rỡ nhất rực rỡ tươi đẹp cảnh tượng, dưới chân đột nhiên vọt lên gần trăm cái lôi long, tản ra tia sáng chói mắt, mang theo diệt thế chi uy trong nháy mắt đem chính mình quấn quanh, khỏa mang theo mình nhảy lên trời mà lên. Ầm. Xì xì xì. Cách đó không xa Tần Khiếu Vân trợn mắt hốt mồm, vốn cho là liều mạng một cái thần vương cảnh tự bạo, luôn có thể trọng thương Lãnh Minh, chưa từng nghĩ thần vương cảnh giải binh yêu thú trong nháy mắt bị đóng băng đánh về nguyên hình. Đặt đến tự bạo điểm giới hạn vương trường lão, mắt thấy liền ngay lập tức liền có thể tiếp cận ở tại Lãnh Minh, trong lòng vui vẻ tâm tình vẫn không có dâng lên. Liền thấy Lãnh Minh thân ảnh vặn mèo, trong nháy mắt biến mất, cùng lúc một cổ bàng bạc sấm sét đất trời chi lực, từ trong lòng đất mà ra trong phút chốc liền biến ảo thành trên trăm lôi long. Một xích lớn bằng mười mấy mét chi trưởng, ngay lập tức cuốn vòng quanh vương trưởng lao bay lên trời. Lúc này hết thể đều chậm, tất cả cũng đều xong rồi. Dung động trong đôi mắt nhìn thấy vương trưởng lão bay cao chưa tới 100m, liền nghe được đan điển linh lực ngưng tụ nổ tung ầm ầm rung trời vang, cuốn vòng quanh vương trưởng lão hơn trăm cái lôi long, còn như cỏ biển mở dạng, đem vương trưởng lão bao ở trong đó, phong kín mà kín, càng là tại cuốn quanh thời điểm điền cuồng xoay tròn, đem đan điển nổ tung uy áp kinh khủng mạnh mẽ chấn tan cùng phân giải. Thần vương cảnh khủng bố tự bạo, ai cũng chưa từng thấy qua, Lãnh Minh căn bản không có một tia lơ là, rút lui chớp mắt lấy thương long phá 108 lôi long bí thuật, đem đây thần vương cảnh cuốn vào bầu trời, chỉ muốn đem tên này thần vương cảnh tự bạo uy lực xuống đến thấp nhất, dù sao đây bí cảnh là Thanh Thiên Tông, là mình bí cảnh, không phải là người khác, nếu thật là đem bí cảnh đánh sợ, kia thật là cái mất nhiều hơn cái được. Nhìn thấy thương long phá đem thần vương cảnh tự bạo uy lực lột ít nhất 7 thành uy năng, treo đái khẩn trương chi tình. Rốt cuộc kèm theo phun ra một ngụm trọc khí tiêu tán rồi. Ông. Tử vong chi dực đây là khẽ nhúc nhích, Lãnh Minh lần nữa nâng kiếm đi tới Tần Khiếu Vân đối diện, hai người cách nhau cách không hơn 100m, một đôi xích hồng song nhãn, vô tình quét nhìn Tần Khiếu Vân. Chương 501, Âm Dương Kiếm Vẫn, 4. Tần Khiếu Vân chỉ là hơi co rúm lại một cái ánh mắt, cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại hai tay nắm giữ hắc bạch hai kiếm, để tay sau lưng tại trước người mình vạch lên một cái tròn trịa viên. Ô ô ô. Hướng theo Tần Khiếu Vân lấy kiếm dẫn đến, ở trước người vẽ ra một cái quái dị dị hình tròn sau đó, bí cảnh trong đột nhiên vang lên vụ vụ tiếng gió, tựa hồ là làm động tới một cổ quỷ dị thiên địa chi lực. Lãnh Minh ngưng thần mà nhìn kỹ, phát giác đây cổ quỷ dị thiên địa chi lực, tựa hồ là âm nhu cùng dương cương dung hợp, lại tựa hồ là sống và chết dây dưa, bí cảnh trong linh khí bắt đầu ngưng tụ thành xương, tầng một thật mỏng linh vụ, không ngừng tuần hướng Tần Khiếu Vân trước người, vây quanh song kiếm vạch ra hình tròn bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Một vẻ điêu tàn từ Tần Khiếu Vân trên thân bao phủ mà ra, chỉ là mấy hơi công phu, liền cảm giác trọn trong thiên địa khắp nơi sung mãn loại này sát ý. Tiểu tử thúi, cẩn thận một chút, đây là mượn thiên địa âm dương chi khí quỷ dị pháp thuật. Cửu lão ý thức được sự kiện khả năng trọng lớn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cũng không trả lời cửu lão, chỉ là tay phải dùng lực cầm lôi cốt kiếm, từ trong đan điền không ngừng tập trung linh lực, lộ ra vào trong tay, toàn bộ thân kiếm đều ở đây rung động, tựa hồ suýt bạo liệt một dạng. Lãnh Minh, ngươi nếu đáp ứng thả ta rời đi, ta sẽ mượn lôi giới chi môn nơi U Minh thông đạo ly khai Thiên Vân đại lục, phát thể vĩnh viễn không trở về nữa. Đang khi nói chuyện Tần Khiếu Vân cũng không có dừng lại cơ múa song kiếm tay, cặp mắt càng là băng lãnh như quật một bản nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Ta có thể đáp ứng cho ngươi lưu lại toàn thây, cũng coi là đối với sư tỷ Tần San San một cái tình cảm, để ngươi nguyên thần tự nhiên tiêu tán, bước lên lục đạo luân hồi chi lộ đi chuyển sinh. Thả ngươi đi là không thể nào, ngươi âm thầm thiêu toa Tử Minh thành tam tộc, để cho nội đấu, thế cho nên cha mẹ ta cùng ra ra toàn bộ bỏ mình, cái thù này chỉ có ngươi chết mới có thể tiêu tan. Đó chính là không có nói chuyện, hừ. Đã như vậy, dưới kiếm luận sinh tử đi. Dứt lời thời điểm, Tần Khiếu Vân trước người xoay tròn vì tròn linh vụ càng thêm ngưng tụ, phảng phất là đem trên bầu trời đám mây hái xuống. Vâng! Đột nhiên chưa tới 3 mét kích thước đám mây vỡ nát thành từng cục tấp hơn kích thước đám mây, chia ra làm hai phân biệt trôi nổi tại Tần Khiếu Vân hai bên, trong nháy mắt một bên đám mây khối vụn biến thành màu đen kịt, cùng một bên kia như tuyết đám mây tạo thành so sánh rõ ràng. Cùng lúc từ đám mây khối vụn phun mạnh ra một loại khiến người ta run sợ uy áp, để cho Lãnh Minh rất lâu không có cảm thấy qua sợ hãi tâm, đột nhiên tâm sinh vẻ sợ hãi, không nén nổi lạnh lông mày chặt véo. Cổ hơi thở này tựa hồ có đến tử vong cùng hủy diệt chi vị, càng có một loại hy vọng cùng sinh cơ chi vị, thứ hai hỗ trợ lẫn nhau, đã giữa cảm giác đây cũng là Tần Khiếu Vân đắc ý nhất bí thuật, âm dương nhị khí. Ta nói lại lần nữa, nếu mà ngươi hiện tại thả ta ly khai, ta có thể lập xuống huyết thể, mãi mãi rời đi xa Thiên Vân đại lục. Nếu ngươi khăng khăng muốn đẩy ta vào chỗ chết, coi như liều mạng gãy luân hồi, ta cũng phải cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tần Khiếu Vân chậm chạp không có xuất thủ, cũng không phải hắn không muốn chém giết Lãnh Minh, mà là Lãnh Minh cho hắn cảm giác quá mức thần bí, trong lòng không cho là mình có thể giết chết Lãnh Minh. Thời khắc sinh tử, quyền lực đã không trọng yếu nữa, chỉ cần Lãnh Minh không cùng mình tử chiến, coi như ly khai Thiên Vân đại lục cũng không sao. Lãnh Minh không nói gì, đối mặt loại này quỷ dị lòng rung động lực lượng, cũng không hề từ bỏ chém chết Tần Khiếu Vân ý nghĩ. Mặc dù mình nắm giữ thần binh Cửu Pháp Thanh Vân kiếm, chính là nhưng được huyết mạch chi lực ảnh hưởng, không có thể phát huy thần kiếm uy lực kiếm kỹ, chỉ có thể lấy thuộc tính lực lượng điều khiển, đây là mình một cái điểm yếu, lúc này đối mặt loại này âm dương nhị khí chi lực, có vẻ tay chân luống cuống. Duy nhất để cho Lãnh Minh an lòng chính là tại hai người đối chiến chi địa phạm vi 10 dặm, đã bị mình bày ra đại trận, cho dù có sức mạnh hủy diệt, cũng sẽ được trận pháp hấp thu gần một nửa, có thể bảo vệ bí cảnh chi hài lòng. Trong lúc vội vàng, trên tay cũng không có thích hợp vật liệu, không có thể bày xuống quấy nhiều không gian chi lực trận pháp, bất quá bằng vào tam âm không ấn thuật, coi như Tần Khiếu Vân muốn chạy, bản thân cũng nhất định có thể ở không gian bên trong phong tỏa hắn phương hướng. Hừ hừ, lấy mạng đổi mạng. Ngươi nghĩ ngây thơ quá rồi, ngươi vẫn không có cái năng lực kia, cũng không có tư cách đó cùng ta lấy mạng đổi mạng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hưu. Thình thịch. Trong nháy mắt vừa đối mặt chạm, trong tay lôi cốt kiếm trực tiếp rời khỏi tay. Rời tay trước mắt liền bị chuyển vào trong thân kiếm bàng bạc linh lực làm vỡ nát thân kiếm, hóa thành mấy trăm vỡ lưỡi dao hàn tinh bắn về phía Tần Khiếu Vân. Phốc phốc phốc. Tần Khiếu Vân bên hông hai đoàn vỡ vân, trong nháy mắt quay về, đem vô số tinh mang hấp thu vỡ vân chi trong, chàng trị tên lạc thanh âm còn như gió lốc quyền sóng, lại không có một khối toái phiến xuyên thấu mà ra, tất cả đều bị vỡ vân dây dưa không được ký xuất. Ông. Phốc suy. Hắc bạch vỡ vân ngăn trở vô số tinh mang thời điểm, Lãnh Minh đã tiếp cận ở tại trước. Vô ảnh kiếm chém thẳng Tần Khiếu Vân cổ mà đi. Vô ảnh vô hình vô ảnh kiếm ngay tại cắt vào Tần Khiếu Vân cổ trong nháy mắt, chớ bị Tần Khiếu Vân hai đoàn hắc bạch vỡ vân ngăn trở, lại cũng khó vào một điểm. Huyễn Vũ Cửu Sát. Chín đoá hắc bạch song sắc băng hoa trong phút chốc phân chín cái phương hướng khác nhau đem Tần Khiếu Vân vây quanh, hoa nở chín cánh, hàn băng chi lực trong nháy mắt bộc phát, cùng vỡ vân đụng nhau chớp mắt liền phát ra tạch tạch tạch đóng băng đầy thanh âm. Tần Khiếu Vân căn bản không có di động vị trí của mình, mà là liều mạng tập trung đan điển chi linh lực, điên cuồng thúc giục âm dương nhị khí, hắc bạch hai vân đột nhiên tránh thoát đóng băng, đem toàn bộ hàn băng đập vụn. Cùng lúc đem toàn bộ hàn băng hút vào rồi hắc bạch hai vân chi trong, chỉ là một cái chớp mắt, liền biến mất. Quỷ dị một màn xuất hiện, Lãnh Minh nhìn thấy nguyên bản vô cùng suy yếu Tần Khiếu Vân, từ hắc bạch hai vân chi trong hấp thu linh lực, mà linh lực này chính là từ Huyễn Vũ Cửu Sát băng vũ bên trong hấp thu, trong nháy mắt đảo qua sắc mặt tái nhợt, toàn thân linh áp càng là so sánh cường thịnh như trước rồi mấy phần. Khí. Trong lòng âm thầm hít một hơi lãnh khí, bị Tần Khiếu Vân âm dương nhị khí nơi huyền ảo hóa hắc bạch hai vân chi quỷ dị khiếp sợ. Âm dương diệt thế trảm. Đột nhiên vừa mới khôi phục lại Tần Khiếu Vân, song kiếm cùng xuất hiện, nhắm thẳng vào Lãnh Minh, kiếm minh thanh âm vang dội trước mắt, hắc bạch hai vân cũng phân tranh nhưng mà đến, xông thẳng Lãnh Minh mà đến. Ong. Rầm rầm rầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian bất động rồi một hơi thở, Lãnh Minh đã vô cánh chợt hiện cách ngoài ngàn mét, lúc này đặt chân chi địa đã bị vô số kiếm khí cùng hắc bạch hai vân bắn trúng, trong nháy mắt liền khói bụi nổi lên bốn phía. Không tốt. Đáy lòng một tiếng kêu sợ hãi. Lãnh Minh liền phát hiện Tần Khiếu Vân nếu là hư hoàng một chiều, đã bóp nát trong tay không gian ngọc phù, thân hình bắt đầu vặn vẹo, trên mặt còn treo móc vẻ đắc ý nụ cười. Đâm. Ngay tại Tần Khiếu Vân thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Lãnh Minh thi triển Tam Âm Không Ấn thuật đem bên hông không gian xé mở một đạo lỗ hổng, trực tiếp chui vào, thuận theo tọa độ không gian bắt đầu tìm kiếm không gian khí tức. Hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đại biến chuyển không gian ngọc phù mặc dù không có khả năng chính xác xác định vị trí, nhưng có thể chuyển tống đến ngoài ngàn dặm. Tại ẩn nhập không gian trước mắt, Tần Khiếu Vân rốt cuộc thở dài một cái, trong lòng khẩn trương thần kinh được vừa chậm. Một hơi thở dài còn chưa làm xong, liền nghe được không gian loạn lưu bên trong truyền đến Lãnh Minh đoạt phách truy hồn âm thanh, không nén nổi nói thầm một tiếng, hỏng rồi. Chương 502, Âm Dương Kiếm Vẫn, Nam. Quay đầu trước mắt, Tần Khiếu Vân nhìn thấy Lãnh Minh phất tay liền vùng ra một phiến tinh mang, mà nhiều chút ba tấc kích thước tinh mang mang theo khủng bố thuộc tính chi lực, càng tựa hồ tử vong xét xử một loại để cho mình cảm thấy lòng rung động. Trong nháy mắt cảm thấy đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết, căn bản phá không thể phá, lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Không gian loạn lưu bên trong, xung quanh đen kịt một màu, nguyên bản bất quá ba lượng hơi thở thời gian, liền có thể chạy thoát, không nghĩ đến Lãnh Minh vậy mà trong nháy mắt mà đến. Nhìn thấy thất sắc tinh mang phong lộ ra mà đến thời điểm, một tia hy vọng cuối cùng cũng cuối cùng tan vỡ, không khiếp sợ đến đâu Lãnh Minh kinh trời thần bí bí thuật, cũng sẽ không kinh hoàng sống và chết trong lúc đó xoắn xuýt, cặp mắt co rụt lại đồng thời cầm trong tay hắc bạch âm dương kiếm tính cả mình hai tay đồng loạt chấn vỡ, điên cuồng đem trong đan điền linh lực móc sạch, lấy bí pháp thúc dục vỡ thành bụi phân âm dương kiếm. Cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Âm dương toái tinh vân. Rầm rầm rầm. Tần Khiếu Vân đấm máu chấn vỡ mình hai tay cùng âm dương kiếm một màn này, để cho Lãnh Minh trong lòng đột nhiên báo động, từ bỏ đối với Tần Khiếu Vân chém chết, đem đã bay tán loạn mà ra 729 đoạn cửu cửu chu thiên lưới dao, trong nháy mắt gọi trở về, không gian loạn lưu bên trong hơn 700 viên đoạn nhận sử dụng không gian chi lực trở lại bên cạnh mình bị ảnh hưởng, chỉ là vẫn là chậm nửa hơi. Cựu pháp thanh vân kiếm giáp còn chưa hoàn toàn thành hình, một cổ tịch diệt âm dương chi lực liền công kích mà đến, xích nhãn tinh mang thoáng qua, nhìn thấy xông về phía mình hắc bạch đám mây, cùng Tần Khiếu Vân hai tay địa phương tương liên, chỉ là trong nháy mắt liền Tần Khiếu Vân rút hết linh lực cùng sinh cơ, cả người hóa thành bụi trần, liền hô một tiếng gào thét bi thương đều không phát ra một tiếng, tính cả hắn nguyên thần cũng cùng nhau hóa thành bụi bặm, phiêu tán tại không gian loạn lưu bên trong. Hấp thu Tần Khiếu Vân sinh cơ cùng linh lực hắc bạch đám mây, tựa hồ thi hành chủ nhân cuối cùng mệnh lệnh, liều mình một bản cùng Lãnh Minh đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Va chạm trong nháy mắt Lãnh Minh mới ý thức tới đây âm dương chi lực đáng sợ, một bên cắn nuốt sinh cơ mình, liên tiếp phai mở đến sinh cơ mình, hắc bạch đám mây trong nháy mắt lần nữa bành trướng hơn hai lần, trong lòng sau khi khiếp sợ đột nhiên nghe được trong thức hải truyền đến cựu lao âm thanh. Tiểu tử thối, nhanh lấy lôi chi chân ý thúc dục lôi điện chi lực, lấy sức mạnh hủy diệt diệt đây âm dương nhị khí, nếu không trong khoảnh khắc liền sẽ đem ngươi thôn phệ hầu như không còn. Xì xì xì. Điều động cửu pháp đan điền cùng chín chuôi linh kiếm toàn bộ bên trong lôi điện chi lực, trong nháy mắt đem chính mình bao vây lại, lôi điện quấn quanh ở trên thân trước mắt, cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp đã bao phủ toàn thân, bị cắn nuốt nhanh chóng biến mất sinh cơ, chậm rãi chậm lại, bất quá âm dương nhị khí đáng sợ thôn phệ cùng phai mở chi lực, cùng mình hủy diệt lôi điện lẫn nhau chiến đấu chung một chỗ. Ầm. Ầm. Hết thảy đều tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong đột nhiên phát sinh, lôi điện chi lực vừa mới ngưng tụ toàn thân, đột nhiên tọa độ không gian xuất hiện chấn động mãnh liệt. Lãnh Minh biết rõ lần này phiền toái, nếu không lập tức ly khai, tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong hư không, vậy liền có nghĩa là mình căn bản tìm không đến tọa độ không gian, sẽ lần nữa theo hư lưu chuyển phiêu bạc. Xuy xuy xuy. Ngay tại Lãnh Minh tìm một cái tọa độ chuẩn bị xé mở một vết thương nhảy nhảy ra lúc, đột nhiên bọc quanh tại trên người mình âm dương nhị khí đám mây phát ra từng trận dao động thanh âm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hỏng bét. Ẩm. Giang giác. Ẩm. Ẩm. Cặp mắt tối sầm lại, Lãnh Minh mất đi ý thức, lúc này đường hầm không gian bắt đầu sụp đổ, vỡ nát, tất cả kẻ cầm đầu chính là kia âm dương nhị khí đám mây, tại bị lôi điện sức mạnh hủy diệt từng bước tiêu diệt thời điểm, phảng phất kích phát nó một loại khác bí thuật hình thái, trực tiếp ngưng tụ toàn bộ âm dương chi lực cầm ẩm giữa nổ tung. Đột phát ngoài ý muốn để cho Lãnh Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, càng là thúc thủ vô sách. Xong, đây dữ dội nổ tung chẳng những đem Lãnh Minh chấn choáng quyết, cũng sắp Lánh Minh suýt nữa giết chết, nếu không phải là có Cửu Pháp Thanh Vân kiếm giáp hộ thân, sợ là một tiếng này rung trời vang đã kết thúc Lánh Minh sinh cơ. Cùng lúc nổ lớn chi lực đem đường hầm không gian chấn vỡ, dẫn đến đường hầm không gian sụp đổ, đột nhiên một vệt ánh sáng sáng lên truyền đến, ngay sau đó chính là như vòng xoáy vậy hút lực, trong nháy mắt đem Lánh Minh hút ra rồi đường hầm không gian. Vạn hạnh trong bất hạnh, trọng thương ngất xỉu Lánh Minh bị hấp xả rời khỏi bên ngoài, vậy mà đi tới Tử Viêm Lạc Tuyết Tông bên trên bầu trời. Lôi điện sức mạnh hủy diệt cùng âm dương nhị khí va chạm, dẫn đến Lánh Minh trọng thương, cùng Cửu Chỉ Phượng Giới cũng mất đi liên hệ, Cửu lão lại một lần nữa lo lắng đề phòng bắt đầu chờ đợi. Ào ào ào. Tiếng gió từng trận, lúc này Lánh Minh như trời giáng tên lạc một dạng, veo một tiếng liền bắn thẳng đến Lạc Tuyết Tông, hơn nữa rơi xuống phương hướng chính là tông chủ phong. Bầu trời dữ dội nổ vang, đem trọn phiến thiên không chấn động, Lạc Tuyết Tông tông chủ Phùng Lộ, dương mắt giữa liền nhìn thấy bầu trời không gian đột nhiên vỡ vụn, tựa hồ có một cái đồ vật rơi xuống phía dưới, mà rơi xuống phương hướng dĩ nhiên là chạy thẳng tới mình hậu viện mà tới. Bạch. Phùng tông chủ trong nháy mắt nhảy vọt lên trời, hướng về bầu trời rơi vật phương hướng bay vụt đến, chỉ là không đến ba hơi thở, Phùng Lộ một đôi ngọc mắt suýt chút nữa bạo liệt, nàng không thể tin được tự nhìn đến dĩ nhiên là Lánh Minh. Sau khi khiếp sợ lại không có dừng chân lại lực, mấy hơi thở liền vọt tới. Đưa tay giữa liền kéo thắt lưng đem Lánh Minh ôm lấy, lắc người một cái liền biến mất. Tông chủ hậu viện, Phùng Lộ lóe lên một cái rồi biến mất, đi thẳng tới mình xây dựng bí mật hạ bên trong hành cung, mấy cái chăn trở lần nữa đi tới hành cung lần này, tìm đến một bên vách đá đưa tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Chít chít. Vách đá xoay chuyển giữa Phùng Lộ liền ôm lấy Lánh Minh chợt hiện vào mù mịt trong các, tiến nhập ám các Phùng Lộ cũng không có dừng bước lại, mà là ôm lấy Lánh Minh treo lơ lửng giữa trời mà khởi, đưa tay giữa liền bắt được thạch thất đỉnh chót, ong ong ong. Hai người thân ảnh đột nhiên vặn mèo, trong nháy mắt liền biến mất mù mịt trong các. Nếu là có người đuổi theo, ai có thể nghĩ tới Lạc Tuyết Tông tông chủ cẩn thận như vậy, liền truyền tống trận pháp đều thiết lập ở trong tối các trên nóc nhà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy mà đã bị làm sao trọng thương? Trải qua truyền tống, Phùng Lộ mang Lánh Minh đi tới một chỗ mình ẩn nấp chỗ ẩn thân, nhìn đến nằm trên giường Lánh Minh, toàn thân lôi điện tí tách ly khai văng rội, huyết nhục lật đổ bên ngoài, càng có vài chỗ bạch cốt lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời để cho Phùng Lộ cũng không thể nào hạ thủ. Đầu tiên nhìn nhận ra Lánh Minh sau đó, Phùng Lộ liền có suy tính, nhất định phải bảo hộ Lánh Minh an toàn, tuyệt đối không thể để cho trưởng lão trong môn phái sẽ người phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bằng vào mình nhiều năm khổ tâm kinh doanh, đang không có tâm động bất luận người nào dưới tình huống, đem Lánh Minh chuyển đến Lạc Tuyết Tông núi sâu trong lòng đất một chỗ bên trong hành cung. Không có chút gì do dự, Phùng Lộ gấp vội vàng lấy ra cầm máu mạch đan dược trực tiếp bóp nát. Lấy linh lực thôi hóa đang ăn dược, đem dược phấn đều bọc quanh tại Lánh Minh trên thân. Kết giang giác. Sau một nén hương, đem Lánh Minh sai vị xương cốt phục vị, cầm máu thanh ứ, cũng làm Phùng Lộ mệt lạ. Ồ! Đột nhiên cảm giác có khác thường lực lượng tại giữa hai tay bơi lội, tra xét rõ ràng sau đó tựa hồ lại chẳng có cái gì cả. Trong lòng kinh nghi thời điểm không nén nổi quay đầu nhìn thoáng qua hôn mê Lánh Minh, trong lòng đột nhiên có một người hiếu kỳ ý nghĩ. Chương 503, Lộ Ngọc chữa thương. Toàn thân huyết ý Lánh Minh nằm ở cẩm trên giường, hô hấp trở nên chậm rãi đều đều, chính là nhưng không có bất kỳ ý thức. Trong thức hải Tử Phượng Nguyên Thần ngoài có đến hai đạo hắc bạch chi linh tức giận, vờn quanh xoay tròn, dính liền cởi bay, dây dưa chấn động, tựa hồ muốn xâm nhập Tử Phượng trong nguyên thần. Tử Phượng Nguyên Thần song dược vi chấn, hắc viêm như xương tại linh vũ hạ chớp động, toàn thân mạch lạc trong suốt trong lóng lánh chói mắt quan mang, trong lúc nhất thời cùng hắc bạch linh khí tranh nhau không dưới, ngay cả bên cạnh thông thiên cây mây cũng toàn bộ co đầu rút cổ. Bên ngoài cơ thể không có một cái gai đâm, nhìn qua tựa hồ là một khối màu xanh biếc giả thạch. Thiên địa âm dương nhị khí có thể nói ngang hàng ở tại chín thuộc tính chi lực, tuy rằng vượt ra ngũ hành ra, nhưng vẫn còn trong tam giới, lại tại ngũ hành hợp lực bên trên, lại bao la thời không phong lôi chi lực. Mọi việc vật phàm đều có hai mặt, có thể nói là âm dương lẫn nhau thể, âm dương dưỡng dục, âm dương đối lập, âm dương đồng căn, như thiên địa, nhật nguyệt, ngày đêm, nóng lạnh, nam nữ, trên dưới vân vân. Thiên chi dương khí hạ xuống, mà chi âm khí tăng lên, âm dương hai khí giao cảm, hóa sinh ra vạn vật, âm dương là đủ loại sự vật thanh nén, phát triển, thành thục, suy thoái mãi đến biến mất nguyên động lực, cũng là vạn vật chuyển động biến hóa bản nguyên, là sự vật cơ bản pháp tắc. Tần Khiếu Vân có Thiên Kiếm Tông chấn tông nội tình chi truyền thừa âm dương nhị khí quyết, cơ duyên hạ tu luyện thành âm dương kiếm, nếu không phải truyền thừa không đủ hoàn chỉnh, bí cảnh trong trận chiến sinh tử, Lánh Minh khả năng rất lớn sẽ vẫn lạc tại âm dương kiếm bên dưới. Dù sao Lánh Minh chỉ là hoàn mỹ không chế thuộc tính chi lực, lại không có chín thuộc tính chi lực công pháp nghịch thiên võ kỹ. Trong thức hải cùng Tử Phượng Nguyên Thần dây dưa hắc bạch linh khí, chính là âm dương nhị khí chi hình thức ban đầu, nếu như hoàn chỉnh âm dương nhị khí, liền không còn sẽ là dây dưa, rất có thể sẽ xâm nhập trong nguyên thần, về phần kết quả làm sao, liền không biết được. Lạc Tuyết Tông nữ tử từ không lấy chồng, lập gia đình người đã không còn là Lạc Tuyết Tông chi nhân, đây cũng là Lạc Tuyết Tông các thời kỳ tông chủ quyết định quy củ. Thấy Lãnh Minh một mực nằm ở ngất xỉu trong trạng thái, Phùng Lộ liền biết Lãnh Minh tổn thương tại nguyên thần, dưới tình thế cấp bách, căn bản không có đi suy nghĩ tông môn quy củ, mà là đem chính mình cất giấu vật quý giá vô số nuôi nguyên hộ linh đan dược, linh dược, bảo vật, toàn bộ lấy ra ngoài, chọn lựa trong lúc đó càng là vô cùng nóng nảy, nhưng lại lo lắng. Quỷ nhãn tam tinh thảo có thể tráng nguyên linh, nhưng có ưu hàn chết lặng hiệu quả, không thích hợp, hoa ba vó ngựa nuôi nguyên làm chủ, nhưng có mê man tác dụng phụ, lúc này phục dụng không thích hợp. Ồ! Phùng Lộ đột nhiên cặp mắt vui mừng, cầm lên một cái bình ngọc nhỏ, nhìn đến bên trong trong suốt một khoảng ngón út bụng lớn tiểu tuyết châu, sầu mi rốt cục thì thư triển ra, đây là huyền nguyệt ngọc châu, ôn thần nuôi nguyên, tuy nhỏ hẳn, lại chỉ là mát mẻ hiệu quả. Lại không có tác dụng phụ, dược liệu tuy rằng không bằng hai người, chính là ổn thỏa nhất. Lấy ra huyền nguyệt ngọc châu trong nháy mắt cho Lãnh Minh ăn vào, lấy linh lực tụ tay, thuận cổ rơi xuống, chậm rãi đem huyền nguyệt ngọc châu dẫn đạo tới bụng trong, thúc dục linh lực chấn động huyền nguyệt ngọc châu, hơn 10 hơi thở thời gian liền đem nó thôi hóa thành linh vụ, hai tay câu linh mà dẫn đến, đưa tới Lãnh Minh trong thức hải. Làm xong hết thể những thứ này, thời gian đã qua nửa nén hương, tinh tế nguyên linh điều khiển đối với Phùng Lộ đã tạo thành tương đối lớn tiêu hao, trong lúc nhất thời toàn thân đã là đổ mồ hôi tràn trề, thở hổn hển. Dao vây tay giữa Phùng Lộ trên thân ướt đẫm quần áo đã bất kiến, chỉ thấy toàn thân như tuyết cẩm thảm bao quanh nàng Ana Đa Tư, dịu dàng ôn nhu mềm mại thân thể. Phù phù. Ngồi ở cầm mép giường, Phùng Lộ đột nhiên cười thất thanh, trên gương mặt đỏ ửng như mây, ngón tay ngọc bịt mũi. Cho tới bây giờ không có ngay trước một cái nam tử mặt như này, mình cũng không biết là làm sao vậy, nhưng không hề có một chút nào để ý, chậm rãi xoay người, quan sát tỉ mỉ đến Lãnh Minh tuấn tú khuôn mặt. Đột nhiên nghĩ lại tới lần trước Lãnh Minh lúc đến, hai người tại bên cạnh lò lửa tiếp ly thời điểm một màn kia, không nén nổi tim đập rộn lên, mặt đầy hồng nhiệt. Bắp thịt cường tráng, cảm giác. Thật đúng là lời còn chưa dứt, Phùng Lộ đã thẹn thùng không thôi, dùng lực cắn một cái mình môi dưới. Lãnh Minh trong thức hải huyền nguyệt ngọc châu toái linh thành sương, bị Phùng Lộ dẫn đến linh đến lúc này, Tử Phượng nguyên thần tựa hồ mừng rỡ kích động không thôi, trong một ý niệm liền đem toàn bộ tràn vào trong thức hải huyền nguyệt ngọc châu linh khí, toàn bộ nuốt vào. Nguyên bản cùng hắc bạch linh khí dây dưa một lúc lâu, mệt mỏi không chịu nổi, mà lạnh tiếng ngất xỉu, tiểu đằng ngủ say, nguyên bản tháng riêng trong bình ngọc có đến lượng lớn sơ nguyên có thể cung cấp tu bổ, hiện tại chỉ có thể dựa vào nguyên thần bản thân đến kiên trường kỳ kháng chiến. Đây như đại hạn gặp cam lộ, thời khắc mấu chốt nhất đưa tới tu bổ nguyên linh, để cho Tử Phượng nguyên thần vì đó dung một cái. Nếu không phải Tử Phượng nguyên thần thôn phệ dung hợp Tam Túc Kim Ô bản mệnh chân hỏa hắc viêm, trận này dây dưa tranh đấu, sợ là bị thua xuống. Kim Ô hắc viêm cùng hắc bạch linh khí một dạng có đến thôn phệ kỹ năng, hơn nữa đem thôn phệ đến nguyên linh chuyển hóa thành mình linh nguyên, nhưng Tử Phượng trong nguyên thần Kim Ô hắc viêm số lượng tịnh không đủ, bởi vì được huyết mạch chi lực ảnh hưởng, bản thân ngưng tụ hắc viêm thời gian và số lượng đều hứng chịu tới giới hạn. Một hồi chi thắng, định vào cơ. Hắc bạch linh khí như lục bình không dễ, Tử Phượng nguyên thần cũng một mình phân chiến, có thể hết lần này tới lần khác tại mấu chốt nhất thời điểm, Tử Phượng nguyên thần có đến tiếp sau này nguyên linh cung cấp, trong nháy mắt uy áp đại thịnh, trong chớp mắt liền đem hắc bạch linh khí đánh sơ xác. Ào ào ào. Lãnh Minh trong thức hải Tử Phượng nguyên thần vỗ cánh quanh quẩn, chưa tới 10 hơi thở thời gian, liền đem đánh sơ xác hắc bạch toái linh đám mây há mồm hút vào. Toàn thân huyết ý thật là bẩn chết rồi, không bằng. Bên ngoài Phùng Lộ nhìn thấy toàn thân vết máu Lãnh Minh, không nén nổi cười một tiếng, thẹn thùng giữa tay ngọc che miệng, bản năng nhìn bốn phía. Hu. Khinh khinh thở ra một hơi, Phùng Lộ liền tráng lớn mật đem Lãnh Minh quần áo chậm rãi bỏ đi, thỉnh thoảng dùng lực mân mân môi đỏ, cặp mắt lấp lóe, bên trái trốn phải hồi, nhất nhưng vẫn còn đem toàn bộ ánh mắt đặt ở Lãnh Minh cường tráng trên thân hình. Thật là một cái mỹ nam tử. Vẫn nơi ở trong hôn mê Lãnh Minh, giống như nhập mộng mà ngủ, một chút cảm giác cũng không có. May mắn là tại Phùng Lộ dưới sự giúp đỡ, đem Huyền Nguyệt Ngọc Châu luyện hóa, cũng dẫn đến linh đến trong thức hải, tại lâm nguy thời khắc giải nó nguy nan, đây đúng là thiếu nợ Phùng Lộ một cái thiên đại ân tình, không thì cuối cùng kết quả có thể là vẫn lạc, lại một lần nữa tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Khí. Xì xì xì. Ngay tại Phùng Lộ lấy hết dũng khí lén lút xoa xoa Lãnh Minh lồng ngực, tay cùng lồng ngực tiếp xúc trong nháy mắt liền sản sinh tí tách lôi điện, tí tách trong lúc đó để cho Phùng Lộ toàn thân tê dại không thôi. Bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, chính là nàng tay ngọc tựa hồ không chịu bản thân điều khiển, thật giống như không cách nào ngăn cản vừa mới nhún ra sảng khoái cắm dỗ, lại một lần nữa đặt ở trên lồng ngực. Hu. Chột dạ, kích động, thẹn thùng, phấn khởi, khẩn trương, đủ loại tâm tình dưới ảnh hưởng để cho Phùng Lộ khó có thể từ đổi, hai tay khinh nu vớt ve lánh minh giống như núi lồng ngực, song mặt nóng bỏng vô cùng, tim đập càng là đột đột đột, bành bành bành, để cho nàng cả người ở tại phấn khởi cùng trạng thái điên cuồng bên trong. Lần nữa thở dài một cái, hai tay thuận thế rơi xuống, đem lánh minh dưới thân áo khoác chậm rãi hướng phía dưới kéo, nghiêng đầu hé miệng giữa, liền cảm giác áo bào kia đã bị kéo xuống tấp hơn. Chương 504, đau mà không thở dài. Âm dương lẫn nhau thể, âm dương dưỡng dục, âm dương đối lập, âm dương đồng căn, như thiên địa, nhật nguyệt, ngày đêm, nóng lạnh, nam nữ, trên dưới các loại, dẫn đến là âm dương gốc rễ chất lượng. Phùng Lộ căn bản không biết Lánh Minh là bị âm dương nhị khí công kích, từ vừa mới bắt đầu vì Lánh Minh cầm máu chữa thương thời điểm, bản thân cũng nhiễm phải rồi âm dương nhị khí, không nhận thức được phía dưới, âm dương nhị khí đã bắt đầu ảnh hưởng Phùng Lộ suy nghĩ, để cho nguyên bản luôn luôn cẩn thận dè đặt nàng, trong lúc bất chợt thay đổi hèn yếu, trở lên lớn gan lên. Xong, hết lần này tới lần khác là loại này cô nam quả nữ trong mật thất, Phùng Lộ chỉ phi một kiện tuyết y cầm thảm, bên trong càng là không có vật gì, nhưng hết lần này đến lần khác không có một chút cảm giác không ổn, ngược lại tựa hồ là hợp tình hợp lý một dạng. Âm dương chi khí phi độc, lại khiến cho âm cùng dương tương sinh lẫn nhau lập, càng đồng căn lẫn nhau thể, âm dương hai khí giao cảm, hóa sinh ra vạn vật, vốn là vì hủy diệt cũ nát, sáng tạo tân sinh. Được âm dương chi lực ảnh hưởng, Phùng Lộ một cái thần hồn cảnh cao giai, căn bản là không có cách chống cự, mặc dù có ý thức, lại dĩ nhiên bị âm dương chi lực tả hữu. Thân không có một vật Lánh Minh nằm ở cẩm trên giường, hô hấp đều đều, toàn thân tản ra quyết liệt nhiệt độ, để cho Phùng Lộ hai tay khó bỏ nó cơ. Ách! Đột nhiên Lánh Minh thống khổ phát ra một tiếng hi ô, thân thể bản năng muốn bên lập, Phùng Lộ kinh hoàng giữa quay đầu, lúc này mới phát hiện Lánh Minh sau lưng nơi hông có hai căn xương sườn đứt đoạn, sai vị, vội vã giữa liền đưa tay kéo đẩy, đem sai vị xương sườn đối tiếp, lần nữa mang tới mép giường cầm máu sinh cốt mỡ tô ở tại nơi vết thương. Lúc này Phùng Lộ căn bản không có nhận thấy được mình đã như cưỡi tuấn mã một dạng, quỳ vượt ở tại giường, càng là quỳ vượt ở tại Lánh Minh bên trên. Nga. Phục vị chuyển xương, bôi lên thuốc trị thương sau đó, Lánh Minh bản năng phát ra một tiếng đáp ứng. Nghe được thanh âm này, Phùng Lộ liền biết đạo xương sườn sai vị tổn thương hẳn không việc gì, lại một lần nữa đem sau lưng địa phương kiểm tra cẩn thận một lần sau đó, trong lòng khẩn trương chi tình mới lỏng lẻo xuống, chậm rãi ôm lấy Lánh Minh khoan hậu sau lưng, muốn đem nó để nằm ngang tại cẩm trên giường. Ầm ầm. Ách. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Phùng Lộ cảm giác mình là quá mức suy yếu, đem Lánh Minh xoay mình giữa kiệt lực, đột nhiên thất thủ đem Lánh Minh lại lần nữa ném vào cẩm trên giường, cao không quá nửa mét, nhưng đem Lánh Minh té rên rỉ một tiếng, ngay cả mặt mũi bộ phận cơ thể cũng giống như đồ thống khổ hình dáng. Cũng chỉ là khẽ hử, Lánh Minh liền yên tĩnh lại, hơi bản năng rời một chút thân hình, đều đều tiếng hít thở rất nhanh vang dội. Hu. Kinh hoàng thất thố Phùng Lộ đây mới an tâm thở ra một hơi, túi đầu trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện mình và Lánh Minh sống chung tư thế quá mức. Mặt đầy đỏ ửng, lồng ngực trong lúc bất chợt liền chập trùng kịch liệt, ngay cả mình tiếng hít thở cũng gấp thúc không thôi, đặc biệt là kèm theo Lánh Minh tiếng hít thở ồm ồm, eo trong lúc đó cường lực rút lại, vừa vặn đem hai chân mình vi mở ra, sau đó lại hơi co lại hồi, để cho Phùng Lộ không nén nổi đầy não vô tư, có loại bất tỉnh song nhập mộng say mê. Hí. Bắt. Một khắc cuối cùng, Phùng Lộ tỉnh táo lại, hít một hơi lánh khí đồng thời, đưa tay tại trán mình trụ một cái, lúc này mới phát hiện mình chỉ có một đầu tuyết thảm bọc quanh, không còn một vật, túi đầu giữa song sắc mặt như lửa đang cháy. Không, ta không thể loại này. Ta là Lạc Tuyết Tông tông chủ. Hơi định tâm thần, nỗ lực bình phục mình hô hấp, nỗ lực không để cho mình suy nghĩ lung tung, nỗ lực không để cho mình tình cảm bay tán loạn. A. Nguyên bản kéo dài qua ở tại Lánh Minh bên hông, khôi phục qua thần trí Phùng Lộ, cuối cùng là sống bằng lý trí chiến thắng cảm tính. Nhẹ nhàng chậm chạp nhấc chân muốn lật hạ cẩm giường, có thể hết lần này tới lần khác một cái phát sinh ngoài ý muốn. Phi trên vai cẩm thảm nguyên bản rộng lớn ở tại áo khoác, như áo ngủ bằng gấm kích thước không khác, hết lần này tới lần khác cẩm thảm một góc bị Lánh Minh đặt ở trên thân, hoảng loạn muốn đứng dậy Phùng Lộ căn bản không có chú ý tới, nguyên bản suy yếu vô lực Phùng Lộ, bị cẩm thảm kéo một cái, trực tiếp bò tới rồi Lánh Minh trên thân, kinh thanh giữa vội vã tay ngọc che ngực miệng. Xì xì xì. Ngay tại Phùng Lộ lần nữa đứng dậy lúc, hai người chạm nhau trước mắt, liền va chạm lần nữa rời khỏi tí ti điện quang hỏa hoa, trong nháy mắt liền nước vọt khắp toàn thân, một hồi tê dại để cho Phùng Lộ lại cũng vô lực chống đỡ, trực tiếp cả người nằm lên. Mà trên vai cẩm thảm cũng bị trực tiếp kéo rơi xuống. Hô hô hô. Như mộng như say, Phùng Lộ đã không biết mình là tại trong mộng, vẫn là thực tế. Thẳng đến bên tai truyền đến tiếng hít thở ồm ồm, xen lẫn quyết liệt song khí, toàn thân giật mình một cái, đây mới khôi phục lại sự trong sáng. Hu. Khinh khinh đứng dậy, một hồi cảm giác sảng khoái thấy từ da thịt tuôn hướng trong lòng, để cho Phùng Lộ suýt chút nữa lần nữa thất thần rơi xuống, song ngọc lay động giữa càng là như xạ cụ dạ quả quen thuộc, mặt đầy đã nóng bỏng đến để cho nàng toàn thân đổ mồ hôi như tắm. Nhìn đến dưới thân tên này thiếu niên tuấn tú, hưởng thụ lẫn nhau dán ra nhún ra sảng khoái xúc cảm, trong lúc nhất thời Phùng Lộ nghĩ đến không phải lập tức đứng dậy ly khai, mà là để cho mình thật lâu phong trần tình cảm bay tán loạn. Nga! Đột nhiên cảm giác dưới thân như có một vật, trong nháy mắt nửa há ngọc miệng, hàm răng hương thơm như lan, cặp mắt chớp động giữa đã biết đó là cái gì, dùng lực cắn cắn môi dưới, hai tay đỡ đẻ ở Lãnh Minh trên lồng ngực, khinh khinh về phía sau. A! Chỉ là chớp mắt, Phùng Lộ một nửa nằm úp sấp thân thể đột nhiên về phía trước chấn động, nghẹn ngào nhẹ đinh, mái tóc dài nhẹ nhàng rớt xuống, giống như đêm tối ngủ liêm, đem hai người hoàn toàn bọc quanh. Thiên tri âm, thiên tri dương, âm dương là thiên, thiên là âm dương, tương sinh quấn lấy nhau làm bạn lẫn nhau lở, ngày như vậy mà chi sức mạnh to lớn căn vốn không phải là người tầm thường có thể chống cự, chỉ là hết thể những thứ này Phùng Lộ căn bản không biết. Bất quá Phùng Lộ lúc này đã thần thanh chí minh, nhưng căn bản không muốn đứng dậy rời đi, vẫn còn tại đôi chút khẽ lùi lại khinh ly, hưởng thụ kiếp như trong giấc ngộng vui vẻ. Thời gian cứ như vậy đi qua nửa nén hương, đen nhèm mái tóc như liêm, còn có từng trận sương mù mờ ảo, chợt có Phùng Lộ âm u yêu thở gấp thanh âm. Đã toàn thân không có một vật, lại cũng không nghĩ muốn loại này cách nhau như núi áo khoác. Lặng lẽ giữa một tay thò ra, muốn đem Lãnh Minh hạ thân áo khoác cởi ra, chính là lại đột nhiên đụng phải kia trong lòng. Khát vọng, không nén nổi tay ngọc khẽ run, hơi rúc về phía sau, cũng chỉ là hơi hơi dừng lại không đến một hơi thở, liền lần nữa đưa tay mà ra. Đổ mồ hôi như ngọc, hương lộ như châu, có lẽ là ngàn năm tịch mịch, cũng có lẽ là vì trận này chờ đợi ngàn năm, hết thảy đều không cách nào nói tỉ mỉ. Chỉ là hướng theo trong lòng phấn khởi tình cảm, mặc kệ bay tán loạn, khinh nu giữa nằm ở ấm áp trên lồng ngực, lại cũng không có tông môn đời cốc cước hẹn bó, chỉ là tâm tình ôm cái này để cho mình thần hồn điên đảo thiếu niên. Mỗi lần sau đó tiếp xúc, liền có tí tách lôi điện, loại cảm giác này để cho Phùng Lộ căn bản là không có cách cự tuyệt, nói gì chống cự, nhìn nhau trong lúc đó lẫn nhau tiếng hít thở ấm, càng là mang theo một loại cám dỗ mùi vị, để cho người như say như nghiện. Coi như ngươi tỉnh lại giết ta, ta cũng nhận. Phốc suy. Hướng theo một đạo phòng tuyến cuối cùng tan vỡ, dùng lực về phía sau mạnh mẽ. Chỉ là chớp mắt khổ sở, hiển hiểm để cho Phùng Lộ hí gọi ra, chính là nàng nhưng mạnh mẽ nhìn xuống, toàn thân không quy luật co rút co quắp, ước chừng qua hơn 30 hơi thở, mới cảm giác được mình và Lãnh Minh đã là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chương 505, cười không nói. Lãnh Minh trong thức hải, Thiên Linh đảo trên Tử Phượng Nguyên Thần, đem trong thức hải toàn bộ hắc bạch linh vân toàn bộ thôn vệ hết sạch, tựa hồ rất lạc đàn bộ dáng, sau đó mới lặng lẽ thối lui đến rồi mê man tiểu đằng bên cạnh. Không có âm dương hai khói trắng đen, tiểu đằng nguyên bản ngủ say cây mây thể, cây mây kinh bắt đầu chậm rãi ló ra, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tử Phượng Nguyên Thần thần quang từng trận lấp lóe, mạch lạc giữa tương liên địa phương giống như ngôi sao, tựa hồ rất hưởng thụ âm dương nhị khí, thần sắc nhìn qua mang theo hài lòng nụ cười. Hướng theo hai khói trắng đen biến mất, Lãnh Minh thần trí tỉnh lại, vẫn không có mở hai mắt ra, liền có một loại cảm giác sảng khoái thấy truyền khắp toàn thân, trong nháy mắt liền biết mình tình cảnh, nghệ trong mắt liền nhìn thấy thật dài như liêm một bản mái tóc bay xuống tại toàn thân, vẻ mặt thẹn thùng quyến rũ mặt ngọc hơi phiếm hồng, tại trên người mình. Tu cục. Nhìn nhau thấy rõ trong chớp nhoáng này, Phùng Lộ đột nhiên hơi ngưng lại, cảm giác trong đan điền linh lực bắt đầu nóng nảy, vừa vặn chỉ là mấy hơi thở, trong đan điền đã là rời sông lấp biển. Bất thình lình biến hóa không để cho nàng từ một chấn động, chỉ là còn chưa mở lời nói cho Lãnh Minh, nhưng cảm thấy linh lực một tiếng bạo tiếng thanh âm vang dội. Ầm. Đang lúc này, Lãnh Minh cũng cảm thấy trong cơ thể biến hóa, đột nhiên trong đan điền chấn động không thôi, linh lực nổi lên, đan điền bốn vách càng là cảm thấy mơ hồ cảm giác tê liệt. Lãnh Minh đột nhiên ý thức được đây là đột phá điểm báo trước, vội vã ngồi giường mà khởi, tĩnh tâm thu thần, dẫn đạo đan điền chi linh lực lấy cựu pháp làm cơ sở, bắt đầu du chu tuần vòng. Vành. Một nén hương thời gian sau đó, Lãnh Minh rốt cuộc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía, quan sát bên trong đan điền phát hiện mình đột phá đến thần vương cảnh trung cấp. Hu. Cư nhiên. Liên loại này đột phá. Vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê Lãnh Minh biểu tình có chút ngốc trệ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, liền hiểu rõ trong đó nguyên do. Đây để cho mình nhớ lại Nhan Ngọc, bất quá hôm nay một màn này cùng Nhan Ngọc còn có chút bất đồng, lần này chủ nhân chính là âm dương hai khói trắng đen. Âm dương, cũng nhân quả, cũng sinh tử, cũng luân hồi. Càng là có đến một loại bản nguyên chi lực một bản tồn tại, mặc dù mình lần này nhiễm phải không nhiều, cộng thêm Tần Khiếu Vân cũng không chân chính đem âm dương hai khói trắng đen tu luyện hoàn mỹ, cũng tại đây âm dương hình thức ban đầu bên dưới suýt nữa vẫn lạc. Mà mình cửu pháp đan điền, một mực chính là loại khác tồn tại, phảng phất căn bản không thuộc về mảnh thiên địa này, trong chớp nhoáng này suy nghĩ bắt đầu tung bay. Thân thức nội thị bản thân, phát hiện một khắc này trong huyết mạch tựa hồ có hơi biến hóa, chính là nhưng không nói được bất đồng nơi nào, lần nữa tiến nhập thiên linh đảo, tử tế quan sát mình tử phượng nguyên thần, trong lúc mơ hồ tựa hồ nhìn đến có chút ngôi sao, bất quá cũng tại ngay lập tức sau đó hoàn toàn tiêu tán bất kiến. Người đột phá. Bên cạnh che thảm mà nằm Phùng Lộ, mặt đầy mừng rỡ, khẽ mím môi một cái môi, nhìn đến giống như núi sau lưng, không nén nổi trên mặt lần nữa dâng lên đỏ ửng, quyết liệt nhiệt độ lần nữa leo lên. Hửng, cảm ơn ngươi. Nghe được vui vẻ âm thanh vang dội, Lãnh Minh mới hồi thần lại, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tình yêu nhìn sang. Kỳ thực ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Hơn nữa ta hiện trong đan điền linh lực chính tại. Mặt đầy đỏ ửng cùng ngượng ngùng, Phùng Lộ đang khi nói chuyện đầu thấp càng ngày càng thấp, âm thanh cũng càng ngày càng thấp, nếu không phải trong đan điền bạo loạn linh lực chính tại rời sông lấp biển, trong đầu của nàng chỉ có lúc trước từng hình ảnh, trong thai cũng ngoại trừ mình tim đập thanh âm, cũng chỉ có Lãnh Minh tiếng hít thở. Ong ong ong. Còn đang ở đó trở về chỗ Phùng Lộ, trong nháy mắt cảm giác mình trong đan điền có đến từng trận dao động thanh âm, quan sát bên trong bên dưới không nén nổi kinh ngạc. Ôm lại thanh đoàn, dẫn đạo trong đan điền linh lực bắt đầu trùng kích. Nhanh hơn. Vừa mới đột phá Lãnh Minh cũng chú ý đến Phùng Lộ dị thường, trong phút chốc liền biết đạo được âm dương chi lực ảnh hưởng, lại thêm hai người vui vẻ, mình hút nàng sơ nguyên đột phá đến thần vương cảnh trung cấp, cùng lúc mình cựu pháp chi lực càng là hồi mớm ở tại Phùng Lộ, trực tiếp đem Phùng Lộ đan điền linh lực đẩy lên tới thần vương cảnh danh giới. Khoanh chân mà ngồi, ngưng thần thanh tâm, khí vận đan điền, linh thủ nguyên thần. Ngươi muốn đột phá đến thần vương cảnh rồi, không thể phân tâm, ta sẽ giúp ngươi nhất cử thành công. Hướng theo Lãnh Minh vội va âm thanh vang dội, Phùng Lộ vội vàng trong theo như Lãnh Minh mệnh lệnh bắt đầu khoanh chân mà ngồi. Đột phá thần vương cảnh cần thiết linh lực có phần là to lớn, trong mật thất căn bản không có đủ linh nguyên. Đột nhiên Lãnh Minh nhớ lại Tiểu Tham đã từng thôn vệ Thiên Kiếm Tông trong lòng đất linh mạch thời điểm dễ xâm linh lưu, kia mỗi cái tu lưu trong đều là linh khí hóa dịch ngưng tụ tinh hoa, Trường Thiên Dư Viên. Vẫy tay một cái liền toàn bộ lấy ra, trực tiếp đánh nát 300 viên một tấc tu lưu, rầm rầm rầm không đến thời gian ba hơi thở, toàn bộ bên trong mật thất đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả đều linh khí như mây. Ong ong ong. Không đến 30 hơi thở, Phùng Lộ đan điền chấn động đã đến tới hạn chi chút. Ầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thiên địa chi lực bắt đầu ngưng tụ, phong vân đột biến, lôi minh thanh âm đã cũng không còn cách nào ẩn nấp. Ầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm. Hướng theo linh áp phun trào, đem toàn thân linh khí toàn bộ thổi tan, lúc này Phùng Lộ đã từ thần hồn cảnh cao giai đột phá đến viên mãn. Không thể phân tâm. Thần tốc hấp thu linh khí vào cơ thể, sau khi luyện hóa tiếp tục vọt lên, mượn nhiều chút cơ hội trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh, có ta hộ pháp cho ngươi, cái khác bất cứ chuyện gì không phải cân nhắc, một lòng đột phá. Lãnh Minh ngữ khí tăng thêm mấy phần, rất sợ cái này tiểu kiều nương hưng phấn mất khống chế, đánh mất lần này khó gặp đột phá cơ hội, vội vàng lên tiếng. Thần vương cảnh, mới là chân chính cường giả, mới là tu sĩ chân chính theo đuổi cảnh giới, chỉ có đến thần vương cảnh, mới có thể đột phá thiên địa chi lực trói buộc. Thực sự trở thành vạn vật ngưỡng mộ tồn tại. Hít sâu một hơi, Phùng Lộ tiếp tục vận chuyển công pháp, đem toàn thân linh khí toàn bộ hút tới, trong nháy mắt như thôn vân một loại hút vào rồi trong đan điền, thấy một màn này Lãnh Minh vội vã lần nữa đánh nát hơn 500 viên ba tấc tu lưu, trong suốt như châu linh dịch rối rít tràn hướng Phùng Lộ. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ, Phùng Lộ trong đan điền dự trữ linh lực đã bao hòa, Lãnh Minh biết rõ đột phá thần vương cảnh thời cơ đã đến, ngẩng đầu giữa liền thúc dục tam âm không ấn thuật, tuyết ngọc cẩm thảm trực tiếp khóa Phùng Lộ. Trong nháy mắt ly khai mật thất, xuất hiện ở Lạc Tuyết Tông ngoài trăm dặm sâu bên trong, mấy cái trong nháy mắt biến chuyển đã đi sâu vào Thiên Tuyết Loạt đỉnh núi bên trong, khoảng cách Lạc Tuyết Tông có hơn 3000 dặm. Hất tay giữa chính là hơn 10 đạo cờ trận rơi xuống, một cái cắt đứt pháp trận bố trí xong, lui về phía sau rời đi thời điểm lần nữa lấy ra cuối cùng hơn 300 năm tức kích thước tu lưu, trong nháy mắt đập nát vung lực giữa tiếp tục tràn hướng Phùng Lộ. Đột phá thần vương cảnh lúc rất thống khổ, cùng thiên địa tranh đấu, vượt ra ngũ hành ra cảm thiên mệnh luân hồi, thành bại nhất cử ở chỗ này, tuyệt đối không thể phân tâm, nhất định phải kiên trì lên. Linh thức truyền âm ở tại Phùng Lộ sau đó, Lãnh Minh đã rời khỏi ngoài năm dặm, đứng lơ lửng giữa không trung, cùng lúc phong chi vong trải trăm dặm, liệp ma chi nhãn đã mở ra, tay trái chín đóa băng hoa bay tán loạn quanh quẩn, tay phải đã vô ảnh kiếm trong người, thời khắc cảnh giác xung quanh nhất cử nhất động. Chương 506, Phùng Lộ thành vương. Thiên Vân Đại Lục gia đã từng bị bày xuống lôi giới chi môn đại trận, trận cơ tuy bị vũ phá, nhưng chưa hoàn toàn bị phá hủy, dẫn đến Thiên Vân Đại Lục còn chưa hoàn chỉnh pháp tắc, đột phá đến thần vương cảnh lúc nơi hạ xuống lôi kiếp suy nhược. Dù vậy, Lãnh Minh vẫn rất lo lắng Phùng Lộ, dù sao Phùng Lộ căn cơ chưa ổn, lại là liên phá hai ải, một nhỏ một lớn hai cái cảnh giới. Bên trên bầu trời, mây đen bắt đầu tụ tập, áp lực thiên địa chi lực bắt đầu không ngừng áp lực nặng nề mà xuống. Thiên tuyết trong dãy núi gió rét như dao, trong chốc lát liền tạo thành gió bạo, đứng lơ lửng giữa không trung Phùng Lộ cảm giác mình tới đột phá danh giới, gấp vội vàng lấy ra Phật Thủ Lạc Tinh đan nuốt vào, luyện hóa đan dược đồng thời, bắt đầu không ngừng hấp thu xung quanh lánh minh vì nàng chuẩn bị bàng bạc linh khí. Sấm sét bắt đầu ở trên vòm trời thỉnh thoảng trầm đục tiếng vang, toàn thân linh khí như dịch một loại quanh quần mà khởi, tại trong báo tố tâm đem Phùng Lộ gắt gao quấn quanh, dần dần phong bạo càng ngày càng lớn, càng ngày càng độ dày, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Ầm. Giang giác. Một đạo kinh trời tiếng nổ nổ vang, kéo ra đột phá thần vương cảnh mở màn. Trên bầu trời mây đen dọc trời, cuồn cuộn trong lúc đó đem quang mang che lấp, như sao ban đêm thần một loại bao phủ xuống. Linh dịch ngưng tụ phong bạo càng thêm điên cuồng xoay tròn, đem thiên tuyết dãy núi giữa thiên địa linh lực bao phủ, khuấy động mãnh liệt, giữa cả thiên địa ngoại trừ bạo trong gió có thể miễn cưỡng thấy rõ, thiên địa một phiến ánh bạc, đao gió càng là vù vù nết vang lên, Phùng Lộ xung quanh phảng phất thành sinh linh cấm khu, ai đều không cách nào tới gần. Ầm. Giang giác. Bên trên bầu trời đột nhiên xé mở một cái lỗ hổng, như thiên chi mắt một loại mắt nhìn xuống đang đột phá Phùng Lộ. Phùng Lộ đem toàn thân linh dịch không ngừng hấp xả, áp xúc thành một cái 3 mét có thừa linh khí đoàn, đem chính mình bao ở trong đó, mãnh liệt linh áp từ trong ra ngoài cùng linh khí phong bạo tấn công đụng, quấn quanh, sau đó lần nữa tràn vào trong cơ thể, bành trướng thân thể càng là phát ra tiếng ken két. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, lôi kiếp thiểm điện cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ Trương Phong Vân đột phá, phẫn nộ gào rú giữa chính là ba đạo tử sắc thiên lôi, từ mây đen trong nháy mắt đánh xuống. Phốc phốc phốc. Ba đạo ánh tím thoáng qua, như có như không, Lãnh Minh lại nghe thấy Phùng Lộ đã thụ thương, tuyết trắng trong vòm trời lấy Phùng Lộ tạo thành gió giật, phảng phất nở rộ rồi một đóa màu máu tươi đẹp băng hoa. Rầm rầm rầm. Lại là ba đạo tia chớp màu tím từ bầu trời đánh xuống, trong phút chốc trong báo tố màu máu băng hoa càng thêm lớn mạnh gấp mấy lần. Rầm rầm rầm. Phùng Lộ cắn hàm răng vốn không cố thương thế, liều mạng đem linh khí phong bạo hút vào trong đan điền, đau đớn kịch liệt phía dưới, Phùng Lộ nếu không có hí kêu một tiếng, đã cảm giác mình đan điền suýt tan vỡ, thần hồn càng là rung động, phảng phất tiếp theo hơi thở liền sẽ cởi cách mình mà đi. Vành. Một tiếng mong đợi đã lâu linh áp nổ đùng vang dội, đan điền chấn động, một cổ bàng bạc vô thất uy áp phun mạnh ra ngoài, như cuồng phong quét lá rụng mở dạng, chấn động không gian xung quanh vặn mèo, cuốn lên vô số sóng gợn. Phùng Lộ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, tại trong đôi mắt lóng lánh màu bạc thần quang, biết rõ mình đột phá đến thần vương cảnh, trong lòng ngàn vạn một bản mùi vị dâng lên. Bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn chỉ là trong chớp mắt liền biến mất, gió giật cũng rốt cuộc tản đi, đông tuyết đầy trời phiêu phiêu rời rạc. Ông. Trong thiên địa một tiếng minh âm thình thịch mà khởi, trên bầu trời cái kia như thiên chi mắt lỗ hổng trong đột nhiên phọt ra hạ thần quang bảy màu, như tơ như yên một bản tuân hướng Phùng Lộ, một tiếng sảng khoái rên rỉ, Phùng Lộ treo lơ lửng giữa trời mà múa, giống như thiên tiên, thần quang bảy màu giống như y phục như mang một bản hướng theo nàng rủ dị phiêu vũ. Rào. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, hơn 10 hơi thở ngày hôm sau chi nhãn đột nhiên khép lại biến mất, sắp phủ xuống thần quang bảy màu tựa hồ bị cắt đoạn. Hướng theo Phùng Lộ phiêu vũ thải y rốt cuộc toàn bộ dung nhập vào trong đan điền. Ầm. Hưu. Sau khi đột phá quay đầu lại trong nháy mắt, liền lắc mình tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã chui vào Lãnh Minh trong lòng, tuy rằng thân thể còn có chút suy yếu, chính là lại hết sức không muốn xa rời kia quyết liệt lồng ngực, thẹn thùng đem vùi lầu thấp. Không tệ, ngươi rốt cuộc đột phá đến thần vương cảnh, thật là thật đáng mừng a. Liệp Ma Chi nhãn cẩn thận quét nhìn qua Phùng Lộ đan điền, không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó. Lãnh Minh mới mừng rỡ đem nàng kéo vào rồi trong lòng. Cảm ơn ngươi. Một khắc này khổ, Phùng Lộ trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, muốn nói rất nhiều lời để diễn tả mình nội tâm mừng rỡ cùng kích động, chính là lời đến khỏe miệng, chỉ có đơn giản ba chữ. Thanh Thiên Tông bên ngoài bí cảnh, Thanh Thiên Tam Vương chờ đợi một lúc lâu, nóng nảy nghi hoặc không thôi, lại không có vi phạm Lãnh Minh mệnh lệnh, vẫn dựa vào khiến canh giữ ở lối vào. Đại ca tả hộ Pháp Trương Phong Hiên vừa mới há mồm, liên bị đại ca Trương Phong Vân hung ác trợn mắt nhìn một cái. Chỉ tại chúng ta tại âm thầm thời điểm mới có thể huynh đệ tương xứng, không cần loạn quy củ, ghi nhớ thân phận của mình, ngươi hiện tại chính là Thanh Thiên Tông tả hộ pháp. Lần nữa trừng mắt một cái đệ đệ mình, phó tông chủ Trương Phong Vân mới chậm rãi mở miệng nói, vô quy củ không thành tiêu chuẩn, về sau chớ có để cho ta nhắc lại hai người các ngươi. Nói xong hướng về phía bí cảnh lối vào nhìn vừa nhìn, liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía hai người, ta biết các ngươi lo lắng, nhưng tông chủ đại nhân có lệnh, chúng ta không được vi phạm. Chính là đây cũng hai ngày thời gian rồi, mới đầu còn có chút chiến đấu dao động truyền ra, hiện tại một ngày một đêm đi qua, sẽ không ra chuyện rắc rối gì đi. Trương Phong Hiên lo lắng không phải là không có đạo lý, bất quá Trương Phong Vân lại hết sức tin tưởng tông chủ đại nhân thực lực, yên tâm đi. Đợi thêm một ngày, nếu như ngày mai lúc này còn không có động tĩnh, ta ta tự mình đi thăm dò khống chế. Cái kia, Phó Tông Chủ, Toái Ngọc Thành hiện tại thành chủ chức vẫn là trống chỗ, ngài là làm sao kế hoạch? Tam đệ Trương Phong Vũ, cũng là Thanh Thiên Tông hữu hộ pháp, làm người không giống nhị ca loại này ngay thẳng, càng giống như là một cái thương nhân, giọng nói cũng là êm dịu rất nhiều. Tuy rằng chuyện này ta có thể làm chủ, nhưng mà ta sẽ không đi tìm Tông Chủ đại nhân mở miệng, cũng không sẽ an bài chúng ta Trương Thị nhất tộc đi làm người thành chủ này. Phó Tông Chủ Trương Phong Vân nhẹ hừ một tiếng, suy nghĩ một chút vẫn là nhàn nhạt đem ý nghĩ trong lòng nói cho mình hai cái huynh đệ. Ta đây tự nhiên biết rõ, ta là muốn cho Vân Thiên đi đích thân tìm Tông Chủ đại nhân, bằng vào Vân Thiên cùng Tông Chủ đại nhân giao tình, nói vậy thành chủ này chức vụ phi Vân Thiên mặc trước, không biết ngài ý tứ. Chờ một chút đi. Chờ Tông Chủ đại nhân thống nhất Tử Viêm Châu, đến lúc đó các ngươi đi làm đi. Thân phận ta dù sao bất đồng, có rất nhiều chuyện bất tiện há mồm, hai người các ngươi cũng phải chú ý. Dù sao không có Tông Chủ đại nhân sẽ không có chúng ta, vĩnh viễn không nên quên một điểm này. Trọng yếu hơn là nhớ lấy không thể có dị tâm, nếu không đừng nói Tông Chủ đại nhân, ta cái thứ nhất sẽ đại nghĩa diệt thân. Phó Tông Chủ Trương Phong Vân lời nói xong, hai vị hộ pháp rối rít gật đầu, không nói nữa, chỉ là Trương Phong Vân theo như lời nói này, nhưng vừa vặn bị Thanh Thiên Tông Phong Tín Tử nghe xong đi, ngược lại hội tụ trình diện vương mánh đó làm chuẩn bị báo cáo, chỉ là ba vị thần vương cảnh nhưng hồn nhiên không cảm giác. Bất quá lời nói này sau đó cũng để cho Lãnh Minh chân chính công nhận Thanh Thiên Tam Vương trung thành. Chương 507, Thống Nhất Tử Viêm. Nơi này có một giọt ta bách độc chân huyết, sau khi luyện hóa có thể ngự bách độc, giọt này băng lộ bên trong dung hợp ta đối với băng tuyết chân ý cảm ngộ, ngươi cũng sắp nó luyện hóa, quả ngọc phù này trong kỷ lục là thiên diện linh ảnh thuật, chẳng những có thể che giấu khí tức, cảnh giới tu vi và thay đổi dung mạo, cũng có thể căn bản thể chất mình, tu vi thay đổi nó khí tức cùng cảnh giới. Bao gồm biến ảo thành muôn vạn sự vật, đương nhiên vẫn là tùy theo từng người, dù sao cũng là yêu. Tộc ta pháp thuật, có chút là nhân loại các ngươi không cách nào làm được. Trong này có 20 khỏa huyền băng hồn châu, ngươi lấy đi mình ăn bài. Phùng Lộ mặt đầy hồng nhuận, mím môi một cái, đem toàn bộ Lãnh Minh cho nàng đồ vật toàn bộ thu vào, không nói gì, chỉ là lần nữa ôm chặt Lãnh Minh, hơi dùng lực, liền đem Lãnh Minh áp đổ tại cẩm trên giường, càng là thở gấp một tiếng đưa tay chui vào Lãnh Minh dưới thân áo khoác bên trong. Một lúc lâu sau, uyển chuyển chiến tranh mới kết thúc. Nữ nhân mình, tự mình muốn đau, mình toàn bộ bảo vật Lãnh Minh không có bất kỳ keo kiệt, chỉ cần có thể cho, mình một tia cũng sẽ không do dự. Người đem thiên diện linh ảnh thuật tu luyện xong toàn bộ nắm giữ sau đó, về lại tông môn, nhớ lấy muốn che giấu mình tu vi thật sự cảnh giới. Hai chân có chút phát run, nhưng thời gian đã đi qua quá lâu, nếu không xuất hiện nữa tại Thanh Thiên Tông, sợ là Phó Tông Chủ và người khác gấp gáp. Đúng rồi. Mau sớm tra rõ trưởng lão hội trong tay cuối cùng nắm giữ như thế lá bài tẩy, không bao lâu, ta liền sẽ đảo qua Tử Viêm Châu, đem Tử Viêm Châu toàn bộ đưa vào Thanh Thiên Tông môn đệ. Suy nghĩ một phen, lần nữa phân phó Phùng Lộ, thống nhất Tử Viêm Châu bắt buộc phải làm. Phùng Lộ trong mắt tình yêu, mí môi giữa gật đầu một cái, lần nữa chặn ngang ôm chặt vào Lãnh Minh, mùi hương ngây ngất trong nháy mắt xông vào mũi. Hí! Đang muốn dứt bỏ cám dỗ này, chuẩn bị ly khai Lãnh Minh. Đột nhiên cảm giác Phùng Lộ một cánh tay ngọc, trực tiếp thăm dò vào rồi mình trường bảo bên trong. Đây ngàn năm thánh nữ a, thực sự là để cho người muốn ngừng mà không được. Nếu không phải kia tuyết cẩm ngọc trên nệm lưu lại đỏ ửng, Lãnh Minh thật không thể tin được Phùng Lộ là lần đầu tiên, mặc dù nói bản thân cũng là hai đời trọng sinh, cộng lại cũng hơn 3000 tuổi, không nói tới tu hành thế giới bạn lữ vốn cũng không được tuổi ràng buộc, chính là Phùng Lộ rất ít nói, lại luôn để cho mình lọt vào nàng dịu dàng chi hương. Mỗi một lần muốn chống cự thời điểm, vậy mà tại hạ một hơi thở liền đánh mất trận địa, hơn nữa còn thập phần hưởng thụ loại này mất hồn dịu dàng cùng kích thích. Cái gì Phó Tông Chủ đang chờ mình, vậy hãy để cho hắn chờ lâu một giờ đi. Trong lòng chỉ có chiến đấu. Rất khiến Lãnh Minh không cách nào tự kềm chế là Phùng Lộ tính cách, dịu dàng như nước, nhưng cũng nguyện chuyển như nước, chưa bao giờ tại ôn tồn thời điểm lời nói, lại luôn liên tục gân ân á thỉnh thoảng một đôi lời, đau, a đau. Suýt nữa để cho Lãnh Minh yêu hóa mất khống chế. Một giờ rốt cuộc đã qua, một giờ này rốt cục thì để cho Phùng Lộ thỏa mãn, để cho nàng sảng khoái tiến vào trong ngộng, đậy kín cầm thảm, hôn cái chán một cái, đây mới không chịu rời mật thất. Ông! Thanh Thiên Tông bí cảnh lối vào, Tam Vương cùng lúc, lặng lặng chờ đợi, đột nhiên không gian vụ vụ, chỉ thấy Tông Chủ đại nhân đột nhiên từ vết nước không gian bên trong đi ra, ba người mừng rỡ chào đón mà lên. Tông Chủ đại nhân! Lãnh Minh cũng là mặt nở nụ cười, vừa mới nhấc chân, đột nhiên run chân lảo đảo một cái suýt nữa té ngã. Phó Tông Chủ một cái chợt hiện bước lên trước vội vã đỡ Lãnh Minh, có thể cảm ứng được Tông Chủ đại nhân trận chiến này tiêu hao khá to, hiếm có suy yếu đến loại trình độ này, trong lòng không khỏi mơ hồ thương yêu. Tông Chủ đại nhân, ngài bị thương. Hít sâu một hơi, vội vã thúc giục huyết mạch chi lực, vận hành toàn thân, lúc này mới đem mệt mỏi hóa giải một ít, trong lòng thầm mắng tiểu đằng đi đâu, không kịp thời chuyển vào sinh cơ, lúc này mới nhớ tiểu đằng lâm vào ngủ say, trong lòng không khỏi cười khổ. Khu! Không sao, chỉ là chiến đấu một lúc lâu, có chút suy yếu, qua chút giờ liền sẽ vô sự. Lãnh Minh mặt đầy vẻ trịnh trọng, càng làm cho Thanh Thiên Tam Vương bội phục không thôi, trong lòng lúc trước lo âu, bây giờ nhìn lại thật là quá lo lắng. Dừng một chút, Lãnh Minh mới chậm rãi mở miệng nói đến, Tần Khiếu Vân một nhóm bốn người, mượn bí cảnh linh mạch, không biết dùng loại nào bí thuật, bốn người vậy mà toàn bộ đột phá đến thần vương cảnh. Bất quá ba người bị ta chém chết, Tần Khiếu Vân tại lẻn trốn đường hầm không gian lúc tự bạo bỏ mình, tất cả tai họa ngầm xem như lăng xuống, chỉ là đáng tiếc kiếm đạo truyền thừa. Thanh Thiên Tam Vương bị Lãnh Minh thở mạnh làm cái ứng phó cùng, bất quá cũng may tốt nhất kết quả là hoàn mỹ. Tông chủ đại nhân, ngài quá yếu ớt rồi, vẫn là đưa ngài hồi tông chủ phong đi trước tu dưỡng, ngày mai bàn lại tông môn công việc đi. Phó tông chủ Trương Phong Vân lộ ra chân tình, hai vị hộ pháp đồng dạng là tâm chân ý phi. Vậy cái không sao, chúng ta đi đại điện nghị sự, nói chuyện một chút làm sao thống nhất Tử Viêm thất tông, cần phải kết thúc trận này lung tung rồi. Hít một hơi dài, dương mắt nhìn về nơi xa, thu hồi ánh mắt đồng thời, lấy ra một cái ngọc phù đưa cho phó tông chủ Trương Phong Vân. Đây là bí cảnh sâu bên trong Tam Sơn Vọng Nguyệt đáy sông truyền tống trận khởi động bí thuật, ngươi thu cất. Ta chỉ là bày trận pháp, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng không có đi điều tra kia truyền tống trận pháp là truyền tống tới chỗ nào. Dành thời gian ngươi đi nhìn một chút. Trương Phong Vân nhận lấy ngọc phù cẩn thận thu hồi, tông chủ đại nhân thần dũng, hai ngày một đêm ác chiến, liền đem bốn vị thần vương cảnh chém chết, đây nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải hành động toàn bộ Thiên Vân đại lục a. Tả Hữu hộ pháp cũng là vẻ mặt sùng bái tôn kính nhìn đến Lãnh Minh, trong mắt hưng phấn tinh sáng long lánh. Cái kia liên quan tới gồm thâu Tử Viêm thất tông sự tình, chúng ta cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Trong lòng lúng túng không thôi, khuôn mặt nhưng một tia không hiền hách, ho nhẹ một tiếng, liền dẫn Tam Vương hướng về phía Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự mà đi. Cái này tiểu nương bỉ, thật là làm cho người ta. Hồi tưởng vừa mới từ vết nước không gian trong ra trong nháy mắt, hai chân bủn rủn suýt nữa ngã xuống, mù mịt chửi một câu, mới đưa tung bay suy nghĩ thu hồi. Lạc Tuyết Tông Bách Lý sâu bên trong lòng đất trong mật thất, thông thả tỉnh lại Phùng Lộ, mặt đầy hồng nhuận, toàn thân càng có một cổ mê người hương thơm phun trào, đứng dậy giữa liền mặc xong quần áo, nhưng lại lần nữa nằm ở cẩm trên giường, thâm sâu hút một cái, dùng lực hít sâu nam nhân mình khí tức, không nén nổi trở về chỗ vui vẻ cười một tiếng. Nguyên lai tuyệt vời như vậy, vui vẻ cá nước càng là nhún ra cốt khó bỏ, thật không biết Lạc Tuyết Tông tổ tiên vì sao quyết định quy củ như vậy. Khẽ gật đầu một cái, chỉ cảm thấy mình lúc này vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, căn bản không suy nghĩ thêm nữa kia tông môn quy củ, tựa hồ hết thảy đều không bằng nam nhân mình quan trọng, là, có sâu yêu mình cùng mình sâu yêu nam nhân, còn muốn cái gì tông môn quy củ. Phu quân thật lòng chờ ta liền buông bỏ toàn thân chờ đợi, vĩnh viễn làm một cái nghe lời nữ nhân, để cho ta vĩnh viễn hầu hạ phu quân. Đứng dậy giữa nhìn đến cẩm trên giường tuyết trắng cẩm trên nệm, có đến một phiến lớn chừng bàn tay là hồng, thẹn thùng cười một tiếng, khinh khinh đem cẩm thảm chậm rãi trông lên, lấy ra một cái hương mộc hộp gấm, đem chỉnh tề bỏ vào, mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn, cả người phảng phất là kia nở rộ thiên sơn tuyết liên. Lúc này mới lấy ra Lãnh Minh đưa cho nàng thiên diện linh ảnh thuật dán ở cái trán, hướng theo một cổ tin tức tràn vào, tính tọa cẩm giường, ngưng thần tu luyện. Chương 508, thống nhất Tử Viêm. Tông chủ đại nhân ý là không hòa hợp dùng bốn điện chi lực. Hai vị hộ pháp đột nhiên sững sờ, nghe xong tông chủ đại nhân kế hoạch sau đó, không nén nổi trăm miệng một lời hỏi. Lãnh Minh gật đầu một cái, hiện tại bốn điện thực lực quá yếu, đi tới cũng không giúp được. Hơn nữa ta cũng muốn mượn cơ hội này để cho Toái Ngọc Minh nguyên lai 31 tông, đều biết giải Thanh Thiên chúng ta tông thực lực. Tông chủ đại nhân nói thật phải, bất quá từ ba người chúng ta xuất chiến là được, ngài vừa mới liên diện tứ vương, tiêu hao nhất định khá lớn, không bằng tại tông nội nghỉ ngơi, cũng liền khống chế toàn cục. Phó tông chủ Trương Phong Vân hơi hơi chờ trong chốc lát, mới mở miệng nói. Ta biết ý ngươi, không muốn tông môn cao tầng dốc hết, sợ có một vạn nhất Thanh Thiên tông cơ nghiệp cũng liền bị trọng thương. Bất quá mọi người không cần lo lắng, bây giờ còn chưa phải là thời điểm động thủ, lúc nào động thủ ta sẽ thông báo cho ba người các ngươi. Hơi hơi dừng lại, Lãnh Minh nhìn về phía ba người, Lạc Tuyết Tông đã là Thanh Thiên Tông phân điện, về sau liền vì Tuyết Điện tương xứng. Thiên Hương Cốc tạm thời cũng muốn lưu lại, còn lại Ngũ Tông nói vậy sẽ có một đợt tác chiến, bất quá trước đây ta sẽ đi trước tìm đòi, các ngươi ba vị tại Tông môn chờ tin tức ta là được. Tông chủ đại nhân, tại sao bất lạp long kia mấy tông? Hữu hộ pháp Trương Phong Vũ con mắt hơi chuyển động, cười ha ha nhìn đến Lãnh Minh. Lúc trước ta cùng Tử Viêm thất tông chi ai cũng đều có tiếp xúc, bảy tông đều là hổ lang chi tâm, còn có thống nhất Tử Viêm ý chí. muốn lôi kéo bọn họ là căn bản không thể nào, cho dù bọn họ giả vờ gia nhập Thanh Thiên Tông, ngày sau cũng tất nhiên sẽ là một cái to mầm hòa lớn, không bằng trực tiếp gồm thâu bảy tông, đánh loạn nguyên lai kiến chế, đem quyền quản hạt toàn bộ tập trung ở hai điện bên trong, càng được tông môn ràng buộc, cứ như vậy càng cho thỏa đáng hơn cờ NGZ. Về phần vì sao bất động thiên hương cốc, Thanh Thiên Tam Vương có chút choáng váng mê hoặc, bất quá ba người tươi mới có hay không mở miệng, giống như muốn nói lại thôi, một điểm này bị Lãnh Minh xem ở rồi trong mắt, chỉ là hướng về phía ba người cười một tiếng, liền báo cho ba bởi vì sao không thể động thiên hương cốc, ba người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Thiên Tông hậu sơn Thanh Linh Cốc, Tiểu Tham đang tu nhiên nằm ở trên ghế mây hưởng thụ linh quả, còn có hai người thiếu niên ở một bên cho hầu hạ, thật là mãn ý. Tam trưởng lão hảo tình trí a. Du du âm thanh vang dội lúc, Tiểu Tham trong nháy mắt vọt lên, đang lúc xoay người liền nhỏ chạy tới. Chủ nhân, ngài đã trở về. Lãnh Minh gật đầu một cái, hừng, mới vừa trở về. Ta ngân ảnh vệ như thế nào? Hồi chủ nhân mà nói, 100 cái tiểu gia hỏa mỗi ngày buổi sáng luyện kiếm chém giết, buổi chiều tại linh trì trong ngâm tu luyện, buổi tối liền ngủ cũng tại linh trì bên trong. Hắc hắc, hiện tại chủ nhân ngân ảnh vệ toàn bộ đã đem ngài bách độc chân huyết luyện hóa, hơn nữa tất cả mọi người đều đột phá đến thiên ảnh cảnh. Tiểu Tham mị tiếu, vội vàng đem chủ nhân muốn biết tình huống từng cái nói tỉ mỉ, cùng lúc thỉnh Lãnh Minh ngồi ở trên ghế mây, dâng lên một ly trà nóng. Hừm, không tệ, xem ra nên đưa bọn hắn nhiều chút lễ vật. Khẽ mỉm cười, uống một hớp trà, cặp mắt hơi dừng, trong lòng bắt đầu thấp nghĩ lên. Đột nhiên trận dồn dập bước từng bước ngắn âm thanh khởi, Lãnh Minh không quay đầu lại, liền biết là Ngọc Nhi mấy người tới rồi, tin tức ngược lại linh thông, khỏe miệng dương lên đấy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tứ nữ đồng loạt tại phía trước Lãnh Minh đứng lại, vậy mà không có ai mở miệng nói chuyện, màn quỷ dị này để cho Lãnh Minh thỉnh thịch ngây người, các ngươi đây là tỷ phu, Thanh Thiên chúng ta tông nữ đệ tử quá ít, hơn nữa phần lớn đều đi đăng các, căn bản là tổ xây không nổi nữ tử thân vệ. Ngọc Nhi miệng phẩy một cái, vẻ mặt không bộ dáng vui vẻ. Nga, chuyện này a dễ giải quyết, qua một thời gian ngắn Thanh Thiên Tông liền sẽ thống nhất Tử Viêm Châu, đến lúc đó nữ đệ tử có rất nhiều. Lãnh Minh sảng khoái cười một tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy tứ nữ đến khẳng định không phải là vì chuyện này, trong lòng hoài nghi, nhưng không có vạch trần. Tiểu Tham, ngươi hồi nhà của ngươi lại lần nữa cho ngâm nước hũ trà ngon, lát nữa đưa tới. Quay đầu giữa Ngọc Nhi nhìn đến Tiểu Tham, trực tiếp mở trừng hai mắt, Tiểu Tham ngay cả lời đều không hồi, trực tiếp đi. Lãnh Minh cố nén nụ cười, giả vờ uống trà, cũng không để ý bốn người, cầm lên một cái linh quả, răng rắc cắn một cái. Tỷ phu, kỳ thực chúng ta muốn cho ngươi tại tông chủ phong trên thành lập cái linh trì, có thể Tiểu Tham nói tông chủ địa thế quá cao không thích hợp, nhưng chúng ta muốn tu luyện, chạy tới chạy lui bất tiện. Ồ, ta biết rồi. Ta sẽ an bài Tiểu Tham tại các ngươi Đông Nguyện xây dựng linh trì, xong rồi thông báo tông vụ đường cao đường chủ, tìm chút nữ đệ tử đặc biệt phụ trách các ngươi linh trì. Phong thanh vân đạm, Lãnh Minh ngược lại cảm thấy chuyện này có phần là phiền toái, bất quá chúng nữ tâm tư bản thân cũng lý giải, nhìn thấy ngân ảnh vệ suốt ngày ngâm ở linh trì bên trong, tốc độ tu luyện như tên lạc một dạng, tự nhiên hâm mộ, đồng thời chúng nữ cảnh giới đều không cao, chắc là gấp gáp. Cảm ơn tỷ phu. Trong nháy mắt Ngọc Nhi biểu tình biến bầu trời trong trẻo, cười hì hì cầm lên một cái linh quả liền ăn, tỷ phu, chúng ta buổi tối thịt nướng uống rượu đi. Lãnh Minh bất đắc dĩ cười khổ, hôm nay nhất định là không xong rồi, ta còn có chuyện quan trọng, đợi thống nhất Tử Viêm Châu sau đó trở lại cùng mọi người cùng nhau hào hào hưởng thụ. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn đến Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, lát nữa ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến đi. Sau nửa giờ, Tử Viêm thất tông một trong Thiên Hương Cốc, một cái thiếu niên tuấn tú cùng một cái mát mẽ thiếu nữ, đứng ở Thiên Hương Cốc sơn môn hạ, ngước nhìn trời Hương Cốc tú lệ cảnh sắc. Xoạt xoạt xoạt. Trong lúc bất chợt liền có vài chục đạo thân ảnh, cầm trong tay binh khí đem thiếu niên cùng thiếu nữ bao bọc vây quanh, phương xa càng là dồn dập tiếng bước chân còn có tiếng xé gió liên tục vang dội, hơn nữa đứng thiếu niên cùng thiếu nữ tựa hồ không nhìn thấy lúc này tình huống một dạng, chỉ thưởng thức phương xa cảnh đẹp. Lão phu Nhan Thiên Thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lãnh tông chủ thứ tội. Đột nhiên một giọng nói xa xa vang vọng bầu trời, ngay sau đó liền có một cổ cường đại khí tức đạp không mà đến, chỉ là rơi xuống đất trong nháy mắt, vị này ngân tu lao đầu suýt chút nữa ngã xuống. Ra ra, ngài rốt cuộc xuất quan. Ngọc Nhi đột nhiên cặp mắt trong suốt, trực tiếp vọt tới lão ông trong lòng, ôm thật chặt. Sau một hồi lâu, lão ông mới lau khô cặp mắt nước mắt, quan sát tỉ mỉ một phen cháu gái của mình, đã gần 5 năm không thấy. Lúc này trổ mã thành một cái đại cô nương, càng là tú lệ thêm vài phần. Siêu siêu siêu. Bầu trời lần nữa có mấy đạo âm thanh phá không, mấy hơi thở liền có 6 người đồng loạt rơi vào Nhan Thiên Thần sau lưng, trong hai mắt mang theo nồng nặc địch ý, nhìn đến Lãnh Minh. Ông. Bong bong bong bong bong bong. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang dội, tất cả mọi người chỉ nghe được kỳ âm, nhưng không nhìn thấy là ai rút kiếm. Một hơi thở sau đó, Nhan Thiên Thần khô khốc ngoạ ngoệ cổ họng, nhưng cũng không nói một lời nào. Phía sau hắn sáu gã thái thượng trưởng lão, càng là kinh hoàng run rẩy thân thể, sáu người đồng loạt đưa tay sờ mình cổ họng nơi, một cổ ấm áp nhiệt độ thấm đầy ngón tay, sáu người cũng không dám ngẩng đầu, rồi rít thu hồi tâm tư, đem đầu thấp không thể thấp hơn. Hừ, nho nhỏ thần hồn cảnh cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Nếu không phải xem ở Ngọc Nhi phương diện tình cảm, ngươi sáu người đầu chó đã sớm cùng các ngươi tách ra. Lạnh rên một tiếng liền không tiếp tục để ý sáu người này, mà là đổi một bộ khiêm tốn nụ cười, không người hướng về phía Nhan Thiên Thần thi lễ một cái, tại hạ Lãnh Minh, gặp qua Nhan tiền bối. Chương 509, Thống nhất Tử Viêm. Thiên Hương Cốc tông chủ hậu hoa viên, tối nay tiệc mời đến một vị tôn quý nhất khách nhân, cũng là một vị trẻ tuổi nhất khách nhân, càng là hội tụ tông môn toàn bộ cao tầng lẫn nhau bồi khách nhân. Cảm ơn Nhan tiền bối khoản đãi, cũng cảm tạ ngài thịnh tình, hiện tại chúng ta nói chuyện chính sự đi. Qua ba lần rượu, Lãnh Minh lần nữa bái tạ Nhan Thiên Thần sau đó, chuẩn bị cắt vào chuyến này chi chủ đề. Nhan Thiên Thần cặp mắt khẽ nhúc nhích, mạnh nặn ra vẻ mặt nụ cười, Lãnh tông chủ có gì chỉ giáo? Không ngại nói thẳng. Lôi giới chi môn trận pháp đã phá, tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục Thiên Vân Đại Lục chi pháp tắc, nhưng cũng bổ toàn rất nhiều. Một cái thời đại mới lại sắp tới, cũng là một cái phân tranh thời đại lại tới. Thanh Thiên Tông cốc thống nhất Tử Viêm Châu toàn bộ tông môn, đem nguyên lai Tử Viêm thất tông gồm thâu chia làm lượng điện, nghệ tình Ngọc Nhi phân tình trên, liền Lưu Thiên Hương cốc hiện tại có kiến chế, trực tiếp nhập vào Thanh Thiên Tông, về sau đổi tên là Thiên Hương Điện. Hí! Lãnh Minh dứt lời, cũng không gấp chờ Nhan Thiên Thần trả lời, ngược lại là cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén rượu, bắt đầu uống một mình đến, mà Thiên Hương cốc các vị cấp cao trong lòng tất cả đều mạnh mẽ vừa kéo, biết rõ một ngày này rốt cục vẫn phải đến. Xin hỏi Lãnh tông chủ, nếu ta Thiên Hương cốc nhập vào Thanh Thiên Tông, còn có thể hay không cất giữ Thiên Hương cốc truyền thừa? Nhan Thiên Thần trực tiếp nghĩa khai thoại đề, nhắc tới một cái hạch tâm mấu chốt chi chút. Lãnh Minh khẽ mím một cái, đem chén rượu đặt lên bàn, truyền thừa. Ha ha, cái này ngược lại là có thể cất giữ, bất quá cũng muốn hướng tông môn chuẩn bị báo cáo, cuối cùng Thiên Hương Điện vẫn là Thanh Thiên Tông một cái phân điện, điểm này tiền bối phải hiểu. Hơi hơi dừng lại, quay đầu giữa đem toàn bộ Thiên Hương cốc cao tầng quét mắt một lần. Ngọc Nhi hiện tại là nữ nhân ta, cho nên mới lưu ngươi Thiên Hương cốc tồn tại, cho các ngươi một cái phân điện thống lĩnh. Tử Viêm thất tông thống nhất vì hai điện, trừ bọn ngươi ra Thiên Hương cốc cùng Lạc Tuyết tông có thể cất giữ mình truyền thừa, nhập vào Thanh Thiên tông ra, còn lại năm điện ta sẽ toàn bộ thâu tóm, nếu có người phản kháng, giết. Một cái giết chữ như sấm nổ vang, càng như tử thần triệu hoán, làm cho cả dạ yến trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người rung động không chỉ là tâm, còn có linh hồn. Thiên Hương cốc các vị cấp cao biết rõ cái bán yêu này, vì một nữ nhân vậy mà diệt một cái tông môn, càng là cùng ẩn thế bách tộc khai chiến, cuối cùng cường lực tiêu diệt thần vương cảnh cường giả, chấn nhiếp bách tộc, liền thánh địa tam tông hai tộc cũng cùng giao hảo, trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người muôn vàn mùi vị. Thị phu, ngươi nhỏ giọng một chút thanh âm sao? Không thể ăn xong trò chuyện tiếp sao? Bầu không khí yên tĩnh mà lung túng, càng là bao phủ đến khủng hoảng, Ngọc Nhi từ Nhan Thiên Thần bên cạnh đứng lên, đi tới Lãnh Minh bên cạnh. Rót rồi một ly rượu, làm nũng mà nói. Lãnh Minh băng mặt lạnh lập tức có nụ cười, nhận lấy rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thanh Thiên Tông bây giờ có được thần vương cảnh cường giả 20 người, ta nghĩ thống nhất Tử Viêm Châu không khó. Trong tay của ta còn có thể giúp người đột phá đến thần vương cảnh thượng cổ thần đan, hơn nữa ta chả có thể liên tục không ngừng luyện chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là linh dược vật liệu dồi dào dưới tình huống. Tụ cục. Tiên tĩnh yến trong đỉnh, chỉ có tối nghĩa nuốt âm thanh, tất cả mọi người ánh mắt trừng đột nhiên. Rồi rít nhìn về phía Lãnh Minh. 20 thần vương cảnh là khái niệm gì, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, đừng nói Tử Viêm Châu, coi như Thanh Thiên Tông muốn nhập chủ thánh địa, cũng không phải việc khó gì. Huống chi hắn còn là cái thánh đan sư. Chỉ thấy Ngọc Nhi tới gần Lãnh Minh, khinh khinh dị thai, Lãnh Minh cặp mắt thoáng qua một tia ánh sáng khác thường, thuận theo đứng dậy cùng Ngọc Nhi cùng đi đến Nhan Thiên Thần bên cạnh. Nhan tiền bối, nơi này có bình đan dược, trong đó một chai là cựu chuyển vấn thiên đan, tổng cộng là 20 khỏa. Xem như ta thay Ngọc Nhi biếu ngài, không có ý khác, xin ngài nhận lấy. Nói xong lại lấy ra một cái bình ngọc để lên bàn, đây một chai giảm chính là thượng cổ thần đan Phật Thủ Lạc Tinh Đan, có thể giúp thần hồn cảnh viên mãn người trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh, mà không cần dừng lại ở nửa bước thần vương cảnh, bất quá chỉ có 3 khỏa, hơn nữa còn là ngài Thiên Hương Cốc gia nhập Thanh Thiên Tông sau đó mới có thể cầm đến. Hí! Chỉ có Nhan Thiên Thần trợn mắt hốt mồm, ngây người không nói. Mà toàn bộ yến trong đỉnh trong nháy mắt liền vang lên liên tục hít hơi thanh âm. Thiên Hương Cốc các vị cấp cao, đặc biệt là trưởng lão hội mấy cái lão đầu, nguyên bản không ánh sáng thất thần cặp mắt, trong phút chốc liền lóe lên quang mang mãnh liệt, cặp mắt càng là thẳng thỉnh thịch nhìn chằm chằm Nhan Thiên Thần phía trước Phật Thủ Lạc Tinh Đan. "Gia gia, các ngươi thương nghị một chút, Ngọc Nhi có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi." "Thì phu, mẹ ta muốn gặp ngươi." Lãnh Minh chỉ là đơn giản gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa, đi theo Ngọc Nhi ly khai yến đỉnh, đi ra hoa viên. "Cốc chủ." Thẳng đến Lãnh Minh cùng Nhan Ngọc thân ảnh biến mất một lúc lâu, Nhan Thiên Thần bên cạnh một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng trước nhất rồi, hắn đã hơn 1600 tuổi, còn dư lại 5 tháng không nhiều, nếu không thể đột phá đến nửa bước thần vương cảnh, đã làn đến tàn trong gió, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhan Thiên Thần nhìn vòng quanh mọi người, hít sâu một hơi, đầu tiên tất cả mọi người nói một chút nhập vào Thanh Thiên Tông chuyện đi. Thanh Thiên Tông đã thành thế, thống nhất Tử Viêm Châu đã là chắc chắn, lão phu cảm thấy cốc chủ hẳn đáp ứng. Tuy rằng Thanh Thiên Tông làm cực kỳ kín đáo, nhưng chúng ta Thiên Hương Cốc đạt được tình báo, toàn bộ Ngọc Vỡ 31 tông ngay từ lúc một tháng trước liền bị Thanh Thiên Tông gồm đầu, chúng ta không có lựa chọn. Kỳ thực thêm lên trời tông cũng là một lựa chọn tốt, Ngọc Nhi không phải Lãnh Minh nữ nhân sao? Có tầng quan hệ này ở đây, chúng ta Thiên Hương Cốc ít nhất giữ nguyên mình truyền thừa. Không thể nói như thế, chúng ta vẫn là có thể cầu Ngọc Nhi giúp đỡ, hy vọng chúng ta có thể độc lập tồn tại, bình an vô sự, không thể quên lão tổ tông tổ hơn a. Cũng có bất đồng âm thanh vang dội. Hừ, Vương trưởng lão, lời này kéo có chút xa a. Vừa mới Ngọc Nhi mà nói mọi người có thể đều nghe được, Lãnh Minh là loại người gì? Đây chính là sát thần. Bởi vì một nữ nhân, có thể diệt một cái tông môn, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì một nữ nhân mà vứt bỏ tông môn khác. Trong lúc nhất thời nói nhao nhao âm thanh không ngừng, tuy rằng chỉ có không đến ba thành người phản đối, nhưng Nhan Thiên Thần vẫn là trong lòng cảm thấy không ổn, phải là tất cả mọi người đồng ý, mới có thể chân chính để cho Thiên Hương Cốc tiếp tục sống sót, không thì hậu quả khó mà lường được. Mọi người yên lặng một chút, ta không muốn làm cái gì bỏ phiếu. Chỉ muốn nói đối mặt Thanh Thiên Tông cường thế, chúng ta Thiên Hương Cốc ở lại Tử Viêm Châu là không thể nào, nhưng nếu muốn cử tông di rời, xin hỏi mọi người chúng ta di rời đến nơi nào? Nơi nào mới có thể chứa hạ Thiên Hương Cốc? Nói càng nguy ngôn một ít, kia một châu dám tha cho ta Thiên Hương Cốc. Nhan Thiên Thần lời vừa dứt, đại đa số người gật đầu, ngay cả lúc trước phản đối bộ phận trưởng lão cũng trầm mặc. Đối mặt Thanh Thiên Tông chiến lược kinh khủng, lại thêm Thanh Thiên Tông cùng thánh địa quan hệ, còn có bản thân hắn cũng là một người thánh đan sư, nếu chọc giận Thanh Thiên Tông, sợ rằng toàn bộ Thiên Vân Đại Lục cũng không có Thiên Hương Cốc chỗ dung thân, nói chi là tổ hấn, nói chi là truyền thừa. Lão phu cảm thấy chuyện này không cần bàn lại, lấy cốc chủ một lời trước. Ai nếu dám bất tuân cốc chủ lệnh, chính là hãm vào Thiên Hương Cốc ở tại tuyệt cảnh, hắn cũng không xứng là Thiên Hương Cốc người. Vẫn là lúc trước lên tiếng trước nhất Thái Thượng trưởng lão, hắng giọng một cái, nghĩa chính ngôn tử. Thái Thượng trưởng lão nói thật phải, tổ hấn là chết, người là sống, chúng ta đạo thống nếu bị người diệt, còn nói gì truyền thừa. Một vị trưởng lão khác kịp thời hưởng ứng, đang khi nói chuyện càng là mười phần phấn khích, nhưng cũng chân chính để cho tất cả mọi người để tay lên ngực tự hỏi, tiếng nói nhỏ rối rít vang dội, càng nhiều âm thanh là tán thành nhập vào Thanh Thiên Tông. Chương 510, Thống nhất Tử Viêm, 4. Thanh Thiên Tông hậu sơn Thanh Linh Cốc, 100 tên thân mang màu tím đen thiếu niên, toàn bộ che mặt, chỉ có một đôi đen sẫm mà có lanh khốc cặp mắt hiện lộ, toàn bộ thiếu niên tu vi cảnh giới hoàn toàn nhìn không thấu. Lại có thể từ mỗi một người thiếu niên trên thân cảm giác một cổ cường hãn khí tức. Hôm nay ban cho các ngươi mỗi người một kiện lễ vật, món lễ vật này đầy đủ chân quý, hy vọng các ngươi hảo hảo yêu quý, làm mình đồng bạn một dạng. Toàn bộ thiếu niên đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cũng không có theo tiếng nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi, nhìn thấy tông chủ đại nhân tay áo bào vung lên, trong lúc mơ hồ cảm thấy không gian ba động, ngay lập tức sau đó, liền cảm giác có một cái tiểu sinh linh rơi vào mỗi một nhân thủ tâm bên trên. Bọn họ là ta đồng bạn, từ giờ trở đi, cũng hy vọng thành cho các ngươi đồng bạn, giống như yêu quý mình yêu như nhau tiếc bọn họ là ngân giáp độc tích, về phần tác dụng thần kỳ các ngươi ngày sau sẽ từ từ rõ ràng, hiện tại tất cả người nhỏ máu nhận chủ. Lãnh Minh bình thường mà có lực âm thanh vang dội, toàn bộ thiếu niên lúc này mới rối rít túi đầu kiểm tra, cái này khiến Lãnh Minh rất hài lòng, cái này ngân ảnh vệ chân chính đạt tới mình muốn bộ dáng. Nửa nén hương thời gian sau đó, 100 tên ngân ảnh vệ bị Lãnh Minh thu vào rồi cựu chỉ phượng giới bên trong, mà lệnh tiếng đã lặng lẽ biến ảo thành một cái hát tước, bay hướng bá đao môn vị trí. Thiên Hương Cốc đã nhập vào rồi Thanh Thiên Tông, thành Thanh Thiên Tông Thiên Hương Điện. Còn lại Tử Viêm Ngũ Tông Thanh Thiên Tam Vương đều đi thương lượng qua, trả lời là tử chiến đến cùng, trong lúc nhất thời Tử Viêm Ngũ Tông kết thành huyết minh, tổng cộng cùng tiến lùi. Đại ca, tông chủ đại nhân. Trương Phong Vân vừa nghe gọi đại ca, lập tức biến sắc. Trận lên giận dữ nhìn rồi Trương Phong Hiên một cái. Vậy cái phó tông chủ đại nhân chuyến này phải chăng có chút quá mức nguy hiểm, chủ nhân một tông ha có thể làm tiền đạo, ngài hẳn khuyên can tông chủ đại nhân a. Trương Phong Hiên vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng càng là có đến mơ hồ lo âu. Ôi, ta làm sao không có khuyên can, nhưng tông chủ đại nhân mấy câu nói để cho ta không lời nào để nói. Hiện tại đã nói cùng hai người các ngươi đi. Thở dài một cái, Phó Tông Chủ Trương Phong Vân mới lần nữa nhàn nhạt mở miệng, Tử Viêm Ngũ Tông mặc dù lão hủ, lại có nhất định nội tình, trải qua Tông Chủ Đại Nhân kiểm tra, Ngũ Tông sở dĩ nếu kêu lên bản Thanh Thiên Tông, là có nhất định nội tình, mà nhiều chút nội tình là ba người chúng ta không cách nào chống đỡ, cho nên Tông Chủ Đại Nhân mới không thể không một mình phạm hiểm. Thanh Thiên Tông tân lập, thống nhất Tử Viêm Châu tuyệt đối không thể thất bại, càng không thể xuất hiện bất kỳ tổn thương gì, nếu không cùng sĩ khí bất lợi, cũng sẽ để cho Thánh Địa Tam Tông hai tộc cùng cái khác Bát Châu Tông môn có chút mơ ngộng, càng có khả năng thúc đẩy ẩn thế bách tộc lần nữa đánh tới. Trương Phong Hiên cùng Trương Phong Vũ lặng lẽ gật đầu, cũng biết Tông Chủ Đại Nhân tâm tư, trong lòng không khỏi thầm hận mình vô năng lực, ngược lại tự nhiên hưởng thụ Tông môn như thế tư chất nguyên, không khỏi mang lòng ấy nấy. Cho nên phải mau sớm đem Tông môn lực lượng trung kiên để thăng đi lên, chúng ta có thể làm gì, liền phải tận lực làm xong, làm Tông Chủ Đại Nhân phân ưu, đây mới là chúng ta chuyện bổn phận. Trương Phong Vân sau khi nói xong, hai vị hộ pháp lần nữa gật đầu, không còn xoắn xuýt. Tử Viêm Châu, bảy tông một trong Bá Đao môn tông chủ thư phòng, năm vị tông chủ mặt đầy lo lắng, vây trà mà uống. Bán yêu này thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta có cần hay không đi liên lạc thánh địa, coi như gia nhập thánh địa Tam Tông hai tộc, cũng tuyệt không thể khuất phục ở tại bán yêu dưới quyền, không thì chúng ta mặt mũi thật là mất hết, đem lão tổ tông mặt đều mất hết. Bây giờ nói những này đã trễ rồi. Lúc trước Thánh Địa Tam Tông có ý lôi kéo chúng ta, hiện tại Bán Yêu đã thông báo toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, hắn chí tại thống nhất Tử Viêm Châu, ai sẽ vì chúng ta những này Tam Lưu Tông môn mà đắc tội lãnh minh? Đúng a? Ngoại trừ tử chiến, không còn con đường nào khác rồi. Thương lượng đến thương lượng đi, biện pháp duy nhất chính là tử chiến, chính là năm vị tông chủ trong lòng giai minh trắng, tử chiến kết quả cuối cùng vẫn có thể là bị diệt truyền thừa, có thể nhưng bây giờ không đường có thể lui. Đáng hận nhất là Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Hương Cốc. Cư nhiên bồi khí minh ước cam vì Thanh Thiên Tông chó săn. Được rồi, đều chớ nói. Nhất Tân nhận được tin tức, Thánh Điệu Tam Tông cắt phái một người bái sư lanh minh. Cho nên nói Thánh Điệu Tam Tông hai tộc chúng ta liền đừng hy vọng, về phần ẩn thế bách tộc, hừ, ta xem trốn so sánh thỏ cũng mau. Mỗi người hồi tông chuẩn bị chiến đấu đi. Lanh minh nếu thật dám đấm máu đồ sát, át sẽ dẫn tới toàn bộ Thiên Vân Đại Lục chấn động, đến lúc đó Thanh Thiên Tông chính là đứng ở toàn bộ nhân tộc phía đối lập, chúng ta chỉ cần tử chiến liều chết. Tin tưởng vẫn là có một tia hy vọng. Lóc góc. Hai tiếng đôi chút gõ cửa, liền thấy một cái Bá Đao môn trưởng lão đi vào, hướng về phía mọi người một thi lễ. Chuyện gì? Bẩm tông chủ đại nhân, tông môn linh mạch thật giống như xảy ra chút tình trạng, tất cả trưởng lão không biết cần gì phải bởi vì, đặc biệt thỉnh tông chủ đi qua thương nghị. Con con con con. Bá Đao môn trưởng lão vừa mới nói xong, trong nhà liền vang lên truyền tấn ngọc phù liên tục vù vù thanh âm, còn lại bốn vị tông chủ rối rít lấy ra truyền tấn ngọc phù. Chỉ là một duyệt sau đó, bốn người sắc mặt đồng loạt mà biến, tất cả đều trố mắt nghẹn họng nhìn về phía Bá Đao môn tông chủ. Chuyện gì? Bốn vị vì sao như thế? Tông môn chúng ta linh mạch cũng đều xảy ra vấn đề, toàn bộ tông môn linh khí bắt đầu quỷ dị trở nên yếu. Hí! Trố mắt nhìn nhau năm người, trên mặt tất cả đều vẻ sợ hãi, trong hai mắt toát ra tương đồng suy đoán, nhất định là bán yêu lãnh minh tạo nên, trong lúc nhất thời năm vị tông chủ các tự rời đi. Thanh Linh Cốc, Tiểu Tham tu nhiên ngồi ở nhìn linh đài. Mừng rỡ nhìn đến chậm rãi tăng lên linh hồ, nhanh lên một chút hút đi. Cho ta nhanh lên một chút hút. Kha kha kha kha. Thánh địa Mễ gia thái thượng đại trưởng lão Mễ Hoành Viễn bên trong thư phòng, Tam Tông hai tộc tề tụ tại đây, thương lượng cũng là Thanh Thiên Tông thống nhất Tử Viêm Châu sự tình. Gạo cũ đầu, Thanh Thiên Tông muốn thống nhất Tử Viêm Châu, chuyện này chúng ta thánh địa không ra mặt tỏ thái độ sao? Mở miệng nói chuyện là Thiên Thần môn tông chủ lão cắt đầu, dứt lời thời điểm, Vũ tông chủ, Nam Cung Tâm cùng Cổ Nguyệt ánh mắt rồi rít rơi vào Mễ Hoành Viễn trên thân. Hu. Hít một hơi dài, Mễ Hoành Viễn mới mở miệng nói, Thiên Vân Đại Lục vốn là phân tranh không ngừng, mỗi một ngày đều người tông môn gia tộc diệt vong, cũng có tông môn gia tộc hứng khởi, vốn là bình thường nhất bất quá sự tình, bất quá xích mặc thân phận đặc biệt, tất nhiên sẽ đưa tới chỉ trích. Ta cũng biết chư vị ý nghĩ, ý ta liên hợp thánh địa chi danh, thông báo Thanh Thiên Tông, không được bừa tạo chém giết, cho phép Tử Viêm các tông cửa có thể tự rời đi Tử Viêm Châu. Không biết chư vị ý như thế nào. Sách. Bốn người đồng loạt thán phục, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, rối rít gật đầu. Đương nhiên, tại tuyên bố thông báo lúc trước tiên phải báo cho Sích Mặc, hiểu chi lấy lý, dù sao thân phận hắn quá dị ứng cảm giác, cũng phải để cho hắn Thanh Thiên Tông biết rõ, toàn bộ Thiên Vân Đại Lục vẫn là chúng ta thánh địa làm chủ, có một số việc vẫn còn cần làm ổn thỏa một ít. Loại này thỏa đáng nhất, Mễ lao đầu quả nhiên là tài trí vô song a. Vũ tông chủ cười ha ha một tiếng, quay đầu ghé mắt giữa đối với mấy người khác xử một cái ánh mắt. Ngay tại thánh địa thương nghị thời điểm, Lãnh Minh lặng lẽ bắt đầu kế hoạch mình. Chương 511, Thống nhất Tử Viêm, Nam. Thánh địa tiến nhập Thánh Sơn hướng tây bắc ước chừng hơn 2000 dặm, núi sâu chỗ rừng sâu có một cái cực lớn đầm lầy khu vực, nơi đó có thể xem như toàn bộ Thiên Vân Đại Lục độc vật hoành hành địa phương, được xưng Thiên Độc Đàm. Một cái hắc tức vừa mới rơi xuống tại trên một miếng đất trống, liền trong nháy mắt biến ảo thành một cái thiếu niên tuấn tú, trong chớp mắt trước mặt thiếu niên đột nhiên xuất hiện 100 đạo bóng người, tất cả đều tím đen trường bào trùm đầu che mặt. Nơi này là Thánh địa Thiên Độc Đàm, độc vật vô số, so với yêu thú đến càng kinh khủng hơn. Hành động cũng càng vì ẩn nấp cùng quỷ dị. Tại Thiên Độc Đàm nhất khu vực trung ương một khối nhỏ trên đất liền, ta trong đó đặt 100 viên minh bài, mỗi cái trên minh bài mặt đều có đánh dấu từ 1 đến 100 con số, trong vòng 3 ngày các ngươi cần muốn lấy được những này minh bài về tới đây. Lấy được top 10 cái minh bài người vì ngân ảnh vệ phiên đội đội trưởng, còn lại lấy được minh bài người vì ngân ảnh vệ phiên đội đội viên, con số thứ nhất quyết định ngươi là phiên đội thứ mấy thành viên. Thời gian chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau về tới đây. Không có lấy đến minh bài người, hồi tông sau đó ly khai ngân ảnh vệ. Hiện lại xuất phát. Hiu hiu hiu. Ngay tại Lãnh Minh lời mới vừa nói xong, mắt top 100 cái che mặt thân ảnh toàn bộ tại chỗ biến mất, nhìn đến những này biến mất thiếu niên, Lãnh Minh hít một hơi dài, trong hai mắt sung mãn vẻ chờ mong. Tiểu tử thúi. Ngươi bận rộn quy bận rộn, chỗ này của ta còn có một nha đầu đâu. Ngươi là dự định quan nàng cả đời. Cửu lao âm thanh mang theo một ít bất mãn. Tựa hồ nghe cho ra cửu lão rất để ý tên tiểu nha đầu kia, bất quá Lãnh Minh tự mình là thật quên mất. Hồi tông sau đó bí cảnh kinh biến, chém chết Tần Khiếu Vân và người khác sau đó, bản thân cũng trọng thương, đợi tổn thương rũ sau đó, liền bắt đầu tra xét Tử Viêm Ngũ Tông, thời gian là một bước gáp sát một bước. Cửu lão, tiểu tử quên mất. Ta sau khi trở về để cho Võ Quyên cùng Ngọc Nhi các nàng ở cùng nhau đi. Cười hắc hắc, mang theo hãy này hướng về phía cửu lão lô cái không phải, đồng thời cũng quyết định Võ Quyên ở lại. Ngươi có chủ ý là được. Hu. Thở ra một hơi dài, Lãnh Minh yêu hóa thành một cái hát tước, hướng về phía Thiên Độc Đàm mà đi. Tử Viêm Châu bảy tông một trong chín diễm cửa, tông chủ Tuân Thiên Hữu bất đắc dĩ ngồi ở đại điện nghị sự, không nói một lời, trong điện tập trung đến tông môn toàn bộ cao tầng trưởng lão, tất cả mọi người biểu tình cũng là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tông chủ đại nhân, hiện tại đã điều tra rõ rồi linh mạch suy nhược nguyên nhân, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ hẳn đúng là Thanh Thiên Tông tạo nên, hoặc là chúng ta tự hủy linh mạch. Hoặc là chính là trơ mắt nhìn đến linh mạch rút sạch qua đi. Hiện tại đã đến sống còn thời khắc, kính xin tông chủ đại nhân định đoạt. Tông chủ đại nhân, nếu như linh mạch biến mất, đừng nói chúng ta muốn cùng Thanh Thiên Tông đối kháng, sợ là không ngoài một tháng, tông môn chi nhân liền sẽ nhân tâm bàng hoàng, không ngoài tháng 3, coi như Thanh Thiên Tông không gồm thâu chúng ta chín diễm cửa, chúng ta tông môn chi nhân cũng chạy sạch. Tông chủ đại nhân, không có linh khí, toàn dựa vào linh tinh cùng linh thạch ủng hộ, chúng ta hộ tông đại trận cũng không chi trì nổi 10 ngày. Tông chủ đại nhân, ngài được nghĩ biện pháp A. Một người mở miệng, mọi người theo vào, ngươi một lời ta một lời, tuy rằng ai cũng không có nói gia nhập Thanh Thiên Tông sự tình, nhưng người trong lòng người lúc này cảm thấy chỉ có gia nhập Thanh Thiên Tông mới là đường ra duy nhất, chỉ bất quá lời này không ai dám tùy tiện nói ra truyền miệng. Khu. Hướng theo từng tiếng khụ, trong điện lung tung ồn ào ngay lập tức biến mất, chỉ thấy một vị tay phải trước nhất tóc trắng bà đứng dậy, không người hướng về phía trên điện đang ngồi Tuân Thiên Hữu thi lễ một cái. Tông chủ đại nhân, sư tôn còn sống thời điểm từng nói sinh tất hưng thịnh, người chết hưu. Hiện tại thế cục đã hiểu rõ, bất luận Thanh Thiên Tông làm loại thủ đoạn nào, trước mắt đối mặt loại tình huống này chúng ta chín diễm cửa có thể nói là vô năng lực. Lao thân cảm thấy tại Thanh Thiên Tông chính thức đánh tới thời điểm, ngươi hẳn đi tìm một chuyến Thiên Hương Cốc nhan cốc chủ, dù sao chúng ta chín diễm cửa cùng Thiên Hương Cốc đi gần đây. Tuân Thiên Hữu khẽ ngẩng đầu, cặp mắt ngưng tụ, nhìn đến dưới tay Lao Thái Bà, Tiêu Hộ Pháp, ý ngươi ta tự nhiên biết. Nhưng là bây giờ Thanh Thiên Tông đã xuất thủ, hiện tại chúng ta gia nhập Thanh Thiên Tông cũng không khả năng sẽ tiếp nhận chúng ta a. Huống chi còn có cái khác tứ tông, chúng ta nếu cái thứ nhất đứng ra đầu nhập vào Thanh Thiên Tông, sau đó sợ là... Tông chủ đại nhân, trước khác nay khác, cái khác tứ tông chúng ta không quản được, sống sót so với cái gì đều trọng yếu. Chúng ta hiện tại đương nhiên không thể trực tiếp hướng đi Thanh Thiên Tông cúi đầu, chúng ta gia nhập Thiên Hương Điện, bằng vào chúng ta hai tông nhiều năm giao tình. Nghĩ đến sẽ làm tông môn lưu một con đường sống, cũng vì tông môn chi nhân lưu một con đường sống. Tiêu lão thái bà lắc lắc đầu, biểu hiện trên mặt cũng là bất đắc dĩ. Được rồi. Ta đi chuyến Thiên Hương Cốc, tự mình diện kiến nhan cốc chủ. Trong đại điện, toàn bộ trưởng lão ánh mắt đều nhìn về phía Cắt Thiên Bảo Hộ, tất cả mọi người đều không nói gì, nhưng có thể từ trong ánh mắt nhìn ra được tất cả mọi người ý tứ đều là tán thành Tiêu Hộ Pháp. Cắt Thiên Bảo Hộ thở dài một cái. Tử Viêm Châu bảy tông một trong Bắc Vân Thiên, tông môn vị trí chỗ đó cách Lạc Tuyết Tông gần đây, hơn nữa Bắc Vân Thiên cùng Lạc Tuyết Tông là tươi mới có chỗ giống nhau tông môn, đó chính là trong tông môn đều là nữ tử, bất đồng là Bắc Vân Thiên nữ tử có thể lập gia đình, có thể nắm giữ bạn lữ. Lạc Tuyết Tông tông chủ bên trong thư phòng, bên cạnh lò lửa vây ngồi Phùng Lộ cùng Bắc Vân Thiên tông chủ Cổ Nguyệt Hồng, nhị nữ đã lẫn nhau trò chuyện rất lâu. Lộ tỷ, nói nhiều như vậy ngài cũng không chịu đáp ứng ta sao? Cổ Nguyệt Hồng vẻ mặt bất đắc dĩ, càng mang theo chút cáu giận. Không phải ta không dám chắc đáp ứng ngươi, dù sao ta cũng chỉ là tương lai một điện chi chủ, cũng không phải phó tông chủ, cũng không phải tông chủ đại nhân. Ta có thể đáp ứng ngươi là gia nhập Tuyết Điện sau đó, tận lực chiếu cố ngươi nguyên lai tỉ muội, nhưng nếu nghị xong chọn cất giữ ngươi nguyên lai kiến chế, sợ rằng tông chủ đại nhân là sẽ không đáp ứng. Phùng Lộ còn trẻ thời điểm, từng ở tại Cổ Nguyệt Hồng từng có một đoạn làm bạn đi xa lịch luyện thời gian, nhị nữ cũng từ đây thành hảo hữu. Lãnh Minh thống nhất Tử Viêm Châu đã bắt đầu, mình tuy là Lãnh Minh nữ nhân, nhưng rất nhiều chuyện mình là không có thể mở miệng, đặc biệt là trái phải rõ ràng cùng tông môn công việc, dù sao mình đồng thời cũng là Thanh Thiên Tông phân điện điện chủ. Nhìn đến Cổ Nguyệt Hồng vẻ mặt không cam lòng cùng yêu thương, Phùng Lộ kéo qua Cổ Nguyệt Hồng tay, "Muội muội, Lãnh tông chủ làm người làm sao hiện tại thế nhân đều biết, hắn chí hướng càng không ở Tử Viêm Châu, hắn chỉ là muốn để cho Tử Viêm Châu các tu sĩ có thể có một cái tu luyện tông môn chỗ tại. Thánh địa Tam Tông hai tộc đều có đệ tử bái tại hắn dưới gối làm đồ đệ, ẩn thế bách tộc cũng không nguyện trêu chọc với hắn, ngươi xem đi, tỷ tỷ ta dám nói đã có người đi rồi Thiên Hương Cốc, hơn nữa lặng lẽ nhập vào rồi Thiên Hương Điện, không bao lâu, Tử Viêm Châu toàn bộ tông môn gia tộc đều đem thuộc về Thanh Thiên Tông bên dưới." Cổ Nguyệt Hồng khẽ gật đầu, "Kỳ thực ta cũng biết đây là chiều hướng phát triển, chỉ là muốn tận lực vì tông môn tỷ muội làm vài việc. Kỳ thực ngươi hiện đang quyết định mới là chân chính vì tông môn làm chính xác chuyện. Lãnh tông chủ cuối cùng có thủ đoạn bực nào, đừng nói ngoại nhân, liền ngay cả chúng ta những này phân điện điện chủ cũng không biết. Nhưng ngươi có thể suy nghĩ một chút, toàn bộ Thiên Vân Đại Lục Thánh Đan sư đều là đệ tử của hắn, đã từng bị Hắc La kiếm linh chém chết ở tại hư không, đều có thể còn sống ra, ẩn thế bách tộc cùng thánh địa cũng không muốn cùng là địch. Ai cũng không ngăn cản được tông chủ đại nhân, Tử Viêm Châu tông môn càng không thể nào, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống cái lấy trứng chọi đá kết cục." Phùng Lộ cười đưa tới một ly trà nóng, "Được rồi, nói nhiều như vậy ta cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu được ta, đồng thời ta cũng biết Bắc Vân Thiên mọi người đã đồng ý nhập vào Thanh Thiên Tông, chẳng qua chỉ là muốn tranh thủ thêm nhiều chút tài nguyên mà thôi. Tỷ tỷ ta có thể đáp ứng ngươi là, sẽ tận lực cho nhiều ngươi một ít chiếu cố, tỷ tỷ ở đây chính là một mực thiếu một trợ thủ, ngươi qua đây cho tỷ tỷ khi phó điện chủ đi." Chương 512, Thống Nhất Tử Viêm, 6. Thánh Điệu Tam Tông hai tộc lại một lần nữa tề tụ mễ ra. Tất cả mọi người biểu tình đều cực kỳ buồn bực và cay đắng, sự tình phát triển vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, càng là đánh thánh địa một trở tay không kịp. Thật là không có nghĩ đến Tử Viêm Châu tông môn ngay tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, toàn bộ vô điều kiện nhập vào rồi Thanh Thiên Tông, một chút phản kháng cũng không có, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lao cắt đầu vẻ mặt cho xám xương, nói xong lắc lắc đầu, cũng không có nhìn mọi người biểu tình, chỉ nâng chung trà lên khẽ mím một cái. Không biết Lãnh Minh rốt cuộc là dùng cái thủ đoạn gì, nếu khiến cho quyết tâm tử chiến để bảo đảm truyền thừa ngũ tông bá chủ, toàn bộ nhập vào rồi Thanh Thiên Tông, hơn nữa còn là nhập vào rồi Thanh Thiên Tông hạ thiết lập hai cái phân điện, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nói xong, Thánh Linh Tông Cổ Nguyệt nhìn đến Vũ Tông chủ cùng Nam Cung Tâm, xong rồi lại đưa mắt về phía Mễ Hoành Viễn. Được rồi, bất luận dùng cái thủ đoạn gì, nếu Thanh Thiên Tông đã thống nhất Tử Viêm Châu, lại không có tạo thành chém giết, đây cũng là chúng ta nơi hy kết quả. Chúng ta trọng tâm vẫn là phải đặt ở Bách Quỷ La Bàn nhất tộc, chỉ cần Thanh Thiên Tông không khiêu khích thánh địa quyền uy, như vậy chúng ta cũng liền ngầm cho phép Tử Viêm Châu quy Thanh Thiên Tông, nhưng không thể phát thông báo, chỉ có thể là ngầm cho phép. Mễ Hoành Viễn ho khan một cái, sau khi nói xong, còn lại bốn người cặp mắt trong lúc bất chợt có ánh sáng, trong nháy mắt liền hiểu rõ Mễ lao đầu mưu tính, trên mặt đều có rồi vẻ tươi cười. Rất nhanh Thanh Thiên Tông thống nhất Tử Viêm Châu toàn bộ tông môn cùng gia tộc sự tình, truyền khắp Thiên Vân Đại Lục cái khác Bắc Châu. Trong lúc nhất thời các châu tông môn gia tộc phản ứng không đồng nhất. Các ngươi rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Lãnh Minh nhìn đến 100 người ngân ảnh vệ, toàn bộ tại thời gian 3 ngày bên trong trở về xuất phát mà, vui mừng gật đầu. Cùng lúc cũng có 13 người bị thương không nhẹ, bất quá có thể toàn bộ một cái không kém hoàn thành lần thi này nghiệm, cũng là để loại này phương thức đặc thù đem ngân ảnh vệ phân làm 10 cái phiên đội, cũng đồng thời để cho toàn bộ ngân ảnh vệ biết mình ở phiên đội trong địa vị và thân phận. Chỉ cần ta tại Thanh Thiên Tông một ngày, như vậy mỗi 3 năm thời gian này, ta đều sẽ lấy phương thức đặc thù khảo nghiệm các ngươi 10 cái phiên đội, nói cách khác tất cả mọi người mỗi 3 năm đều có một cơ hội, có thể thông qua khảo nghiệm đến tranh thủ vị trí của mình, hiểu chưa? Dứt lời thời điểm mặc dù không có kinh ngạc thanh âm, nhưng mỗi một tên ngân ảnh vệ công lộ cả mắt, cũng hơi có đến chút ít dao động, có thể thấy được tất cả mọi người đối với tông chủ Lãnh Minh quyết định cực kỳ tán thành, cùng lúc mỗi trong lòng người càng đối với 3 năm kỳ hạn sung mãn kỳ vọng, đây là một cái công chính công bằng cơ hội. Ai thực lực mạnh, ai liền sẽ trở thành phiên đội đội trưởng, toàn bộ thiếu niên trong lòng mục tiêu đều rơi vào một phen đội đội trưởng trên thân, lúc này một phen đội đội trưởng càng là ngạo nghễ vô sắc, trong hai mắt càng có kiên nghị. Ông Lãnh Minh lấy ra truyền tấn ngọc phù một duyệt sau đó, không nén nổi bật cười cười khanh khách, trong lòng càng là thầm nói, nguyên lai Thiên Vân Đại Lục còn có một ẩn thế Bách Quỷ La Bàn gia tộc, thật ra khiến La Bàn nhà thay ta có cái nổi lớn, ha ha, thú vị, thú vị. Vậy liền mượn cơ hội này đi còn lại Bát Châu đi dạo, thuận tiện vì Thanh Thiên Tông kiếm chút của cải, ngày khác ta ly khai thời điểm, hy vọng Thanh Thiên Tông có thể thực sự trở thành bá chủ một phương, cũng có thể đem Thanh Thiên chi danh uy chấn thánh địa Cửu Châu. Vương Mãnh truyền đến tình báo, đến từ Thánh địa Tam Tông, trong tình báo thuật nói Tam Tông bị cướp sạch tông môn bí tàng, chuyện này có thể là ẩn thế Bách Quỷ La Bàn nhất tộc tạo nên, thỉnh giáo Lãnh Minh Thanh Thiên Tông bí tàng phải chăng cần bố trí hoặc là đổi vị trí. Tuy rằng Lãnh Minh biết rõ cướp sạch Tam Tông là mình, nhưng cũng biết Thiên Vân Đại Lục cư nhiên có loại này một cái gia tộc, trong lòng cũng có đề phòng, không trải qua chờ mình hồi tông sau đó mới nhất định, chỉ là cho biết Vương Mãnh không cần lo lắng, tiếp tục mật thiết chú ý là được. Theo sau mang theo 100 tên ngân ảnh vệ bắt đầu cướp sạch Bát Châu tông môn hành trình. 10 ngày sau, Thánh Điệu Tam Tông hai tộc lại một lần nữa tập hợp, bất quá lần này tới chả có cái khác Bát Châu hơn 300 tông môn cùng gia tộc. Một phen sau khi thương nghị, Thánh Điệu hướng về phía toàn bộ Thiên Vân Đại Lục phát ra thông báo, tuyên bố treo giải thưởng ẩn thế Bách Quỷ La Bàn gia tộc, thông báo đưa đến Thanh Thiên Tông. Vậy mà lúc này Thanh Thiên Tông vui vẻ nhất là Lãnh Minh, chưa có trở về tông chủ phòng, ngược lại là đi tới Thanh Linh Cốc. Đồng thời còn cứ gọi tới Đường Nhị Vượng. Nhị Vượng, nếu là có một ngày ta không ở tông môn, ngân ảnh vệ quyền chỉ huy quy ngươi cùng Tam trưởng lão, hai người các ngươi nếu như ý kiến không thống nhất, như vậy ai cũng không có quyền điều dụng ngân ảnh vệ. Từ hôm nay trở đi ngân ảnh vệ liền đặt chân ở tại Thanh Linh Cốc, chi đội ngũ này tương lai biết làm vì Thanh Thiên Tông cuối cùng ẩn núp lực lượng, không đến thời khắc nguy cơ không được tùy ý điều dụng. Ngay trước ngân ảnh vệ mọi người mặt, đem ngân ảnh vệ địa vị đặc thù sao định, hơn nữa đem trước Đường Nhị Vượng một người chỉ huy đại quyền. Chia làm hai quyền tướng hành. Đường Nhị Vượng trong lòng minh bạch đại ca ý tứ, vui vẻ tiếp nhận. Đường Nhị Vượng trước khi rời đi, Lãnh Minh cư nhiên giao cho hắn một người thiếu niên, cái kia bị Lãnh Minh bắt tiến vào trong Cửu Chỉ Phượng Giới Võ Thần Điện đệ tử Tập Dịch, giao phó Nhị Vượng cực kỳ chiếu cố. Chủ nhân, kỳ thực ta còn là muốn một mực đi theo ở bên người ngài, để cho ta thống lĩnh ngân ảnh vệ, nhiều vô vị a. Nhìn thấy Đường Nhị Vượng rời đi, Tiểu Tham cười hắc hắc, một bên cho Lãnh Minh dâng trà, một bên phát ra lao tao. Thanh Thiên Tông dù sao cũng là tâm huyết ta, ta cũng muốn mượn cơ hội này chứng minh Thanh Thiên Tông ý chí, càng hy vọng có một ngày Thiên Vân Đại Lục có thể chẳng phân biệt được chủng tộc, cùng hưởng được thiên địa tư chất nguyên, nhưng làm được một điểm này tiền đề, phải là Thanh Thiên Tông đủ cường đại. Ngươi yên tâm đi, nếu quả thật có một ngày ta nhược ly mở Thiên Vân Đại Lục, nhất định là sẽ mang theo ngươi, đây cũng là ta đáp ứng ngươi sự tình. Uống một hớp trà, rất hưởng thụ thở ra một hơi, lần nữa mở miệng nói, trước đó vẫn là phải làm một chuẩn bị cẩn thận. Gần đây ta cuối cùng là tâm thần mơ hồ có đến không yên, nhưng không biết là nguyên nhân gì, chính là bởi vì loại này mơ hồ không an hòa bất an, để cho ta quyết định nhất định phải bảo vệ tốt Thanh Thiên Tông. Vạn nhất ta tạm thời không cách nào phân thân, không ở Thanh Thiên Tông, đến lúc đó, Thánh Địa cùng cái khác Bát Châu, còn có ẩn thế bách tộc sẽ như thế nào đối đại Thanh Thiên Tông, thật đúng là một đại vấn đề. Chủ nhân, nếu không thì mời ngài Linh Phu Nhân qua đây một chuyến, hoặc là ngài đi nàng chỗ ấy một chuyến cũng được. Cho chủ nhân xem bói một quẻ, có lẽ sẽ có phát hiện, trong lòng có một chuẩn bị, ngài cũng không cần phí sức như thế hao tâm tốn sức à. Ồ, không tệ, Tiểu Tham, ngươi đề nghị này phi thường tốt, đúng là một ý kiến hay. Bắt chụp mình một cái bắp đùi, Lãnh Minh trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Chủ nhân, Thanh Thiên chúng ta tông lúc nào chính thức xuất thế a? Tiểu Tham thình thịch hỏi lại, biểu tình có chút quái dị, cũng không phải mong đợi, cái này khiến Lãnh Minh nhìn nhiều Tiểu Tham một cái. Đây cũng không giống như ngươi phong cách. Nói đi, chuyện gì? Tiểu Tham cười hắc hắc, chủ nhân, Thanh Thiên Tông ra không xuất thế ta quả thật không quá quan tâm. Ta là cảm thấy chủ nhân hẳn đem các phu nhân toàn bộ đều nhận lấy, chủ yếu là ta nghĩ Tiểu Thiên Ngữ rồi, hiện tại thời cơ chín muồi, hơn nữa cũng không có cái gì có thể uy hiếp được chủ nhân. Nga. Thở ra một hơi dài, Lãnh Minh tươi vui vô vô Tiểu Tham bả vai, biết rõ Tiểu Tham lưu tính, trong lòng thật là cảm kích. Cảm ơn ngươi tiểu tham. Cho tới nay ta đều quên rất nhiều chuyện, cũng không phải ta quá bận rộn, có đôi khi là ta thật không có ghi nhớ, thật không phải một người cha tốt ta. Nay khoảng thời gian đã chậm, tiểu gia hỏa khẳng định ngủ, sáng mai, ta sẽ đích thân đi một chuyến Vu Linh Điện, đưa các nàng toàn bộ nhận lấy. Chương 513, Thanh Thiên Tiểu Công Chúa. Thanh Thiên Tông Tông chủ phòng, Lãnh Minh tại trong trạch viện trước dùng lửa đốt thịt, ngũ nữ vừa nói vừa cười, Ngọc Nhi mọi người vây bắt Võ Quyên thỉnh thoảng thăm hỏi, càng là tán dương Võ Quyên dung mạo tươi đẹp. Về sau liền gọi ngươi lửa muội rồi, ha ha. Ngươi cảm thấy tỷ phu của ta thế nào? Đêm xuống, Ngọc Nhi nằm ở Võ Quyên bên người hỏi. Lời này vừa nói ra, còn lại tam nữ đồng loạt vây quanh, tất cả đều mặt lộ vẻ trêu ghẹo nụ cười nhìn chằm chằm Võ Quyên, tức khắc để cho Võ Quyên mặt đỏ ửng một phiến. Mím môi một cái, Võ Quyên mới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng, hắn là một cái phi thường tốt nam tử. Đợi một lúc lâu, lại không có nói một chữ, Cát Vi nhất thời liền cũng lên, chúng ta đều là tỷ muội, ngươi liền một câu nói này à. Võ Quyên ngượng ngùng gật đầu một cái, Ngọc Nhi đẩy ra Cát Vi, lùa muội, ngươi cùng tỷ phu thời gian dài như vậy, có hay không cái kia à. Cái đề tài này mở tốt, liền cơ Ngưng Tuyết cũng che miệng mà cười, Cát Vi càng là trợn to hai mắt nhìn kỹ Võ Quyên, rất sợ bỏ qua một tia. Không có. Hắn cứu ta sau đó liền đem thả đang một mực đặt ở kia cái chữ vật trong vườn hoa, cho tới hôm nay ta mới ra ngoài. Sau khi nói xong Võ Quyên càng là cảm giác mình song mặt nóng lên, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Ôi! Cát Vi đại thở dài một hơi, Ngọc tỷ tỷ, ngươi nói Lãnh Minh làm sao sẽ bỏ qua cho lửa muội đâu. Nếu như ta là nam nhân, ta khẳng định nhịn không được, đừng nói lửa muội có ý hiến thân, chính là không có ý đó, ta cũng nghĩ biện pháp đem lửa muội thu vào tay, thật là thế gian vưu vật. A, nói xong Cát Vi liền tại Võ Quyên nhỏ trên trụ một cái, kinh sợ Võ Quyên một tiếng thét chói tai, càng là ngượng ngùng trốn Ngọc Nhi sau lưng. Cắc cắc cạc. Võ Quyên thẹn thùng bộ dáng càng là đưa tới chúng nữ một hồi cười cợt. Lùa muội, người yêu thích tỷ phu của ta sao? Một hồi đùa giỡn sau đó, Ngọc Nhi nhìn đến Võ Quyên mở miệng lần nữa, sở dĩ một mực hỏi thăm, chính là muốn cho Võ Quyên trở thành tỷ phu nữ nhân. Võ Quyên thật sự là quá đẹp, nếu như cùng tỷ phu chung một chỗ, nhất định có thể cho tỷ phu sinh cái đẹp vô cùng hài tử, kia có được nhiều đáng yêu a. Đừng ngượng ngùng. Ngươi nếu yêu thích tỷ phu, chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi nếu không là yêu thích, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhìn thấy Võ Quyên vẫn không có nói chuyện, Ngọc Nhi nhẹ nhàng dao động rồi dao động Võ Quyên bả vai. Yêu thích? Cắc cắc cạc. Thích ngươi thì cứ nói thẳng đi, làm sao ngượng ngùng, ta cũng yêu thích hắn, chẳng qua chỉ là vẫn không có cơ hội. Cát Vi ngược lại phong khoáng, không hề có một chút nào ưỡn mèo thái độ. Ưỡn ngực giữa âm thanh rất lớn, tựa hồ là muốn để cho mình tiếng lòng tung bay đến tông chủ trong trạch viện. Dừng một chút quay đầu nhìn Cơ Ngưng Tuyết, vẫn là lá gan của ngươi lớn, hơn nữa cũng có một cái cơ hội tốt, thật là khiến người ta hâm mộ. Được rồi, đừng than thở, ta sẽ tìm một cơ hội an bài ngươi cùng tỷ phu chung một chỗ, bất quá đến lúc đó ngươi phải chuẩn bị tốt ta. Ngọc Nhi ha ha cười to, một cái tát vỗ vào Cát Vi trên ngực, càng là vang lên giòn giã một tiếng, dẫn đến mấy người khác nghẹn ngào cười to. Hừ. Ta có cái gì có thể chuẩn bị, chỉ cần cho ta cơ hội, khởi một cái nằm một cái là được. Hiện tại Cát Vi bộ dáng, giống như một tên đại hán, tuyệt không dè đặt, nói tới nói lui càng là hỏa thiêu hỏa liệu. Cơ Ngưng Tuyết cười không nói, Ngọc Nhi nhưng quan sát một phen Cát Vi, cũng không có đơn giản như vậy nga. Ngươi nếu chỉ riêng là vì trở thành tỷ phu nữ nhân, đương nhiên khởi một cái nằm một cái là được. Có thể là muốn chân chính trở thành tỷ phu nữ nhân, là cần rất nỗ lực, chẳng những muốn hầu hạ hảo tỷ phu. Để cho tỷ phu cảm thấy thoải mái, càng phải giữ vững hảo thể lực, tỷ phu chính là một đám đến thiên minh a. Nói xong, Ngọc Nhi cố ý nháy mắt, ánh mắt chỉ chính là Cơ Ngưng Tuyết, chúng nữ cái miệng nhỏ nhắn trương lão đại, cặp mắt càng là sáng lên, mang theo thật giống như ánh mắt nhìn về phía Cơ Ngưng Tuyết. Đi đi đi, ta vừa mới hồi, Ngọc Nhi mới cùng Lãnh Minh thời gian dài đâu. Ta mệt mỏi, không cùng các ngươi nói chuyện tào lao rồi. Cơ Ngưng Tuyết vội vàng chạy tới trên giường mình, cũng không dám cùng Ngọc Nhi sống chung một chỗ. Nhưng trong lòng thì trong nháy mắt gợi lên kia tuyệt vời nhớ lại. Chúng nữ đùa giỡn, Lãnh Minh tự nhiên nghe được, vừa nghĩ tới Võ Quyên, nhưng lúc trong lòng có loại khó có thể chống cự cắm dỗ, bất quá trong nháy mắt liền vứt bỏ hừng diễm, ngược lại hít sâu mấy hơi, cưỡng chế mình tiến vào trong động. Một đêm yên lặng, trời chưa sáng lúc trước, Lãnh Minh biến ảo thành một cái hắc tức lặng lẽ đi tới Vu Linh Điện. Cha, người rốt cuộc đến xem bà bối. Thiên Ngữ nhìn thấy Lãnh Minh một khắc, sớm liền vọt vào Lãnh Minh trong lòng. Ôm lấy phụ thân mình liền ở trên mặt hôn mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát Lãnh Minh mặt, lúc này mới nhóng nhéo hỏi. Cha không tốt, cha cho Tiểu Thiên Ngữ chịu tội rồi. Hôm nay liền mang Tiểu Thiên Ngữ hồi nhà mình được không? Kinh ngạc đến ngây người không chỉ Tiểu Thiên Ngữ, liền Vu Linh Nhi cùng Lôi Vũ cũng là trợn mắt hốt mồm, thất thần nhìn về phía Lãnh Minh, muốn nghe nữa Lãnh Minh nói một lần. Các ngươi không cần loại biểu tình này, hiện tại đại cục sơ định, cho tới nay vất vả các ngươi, hôm nay liền đón các ngươi hồi Thanh Thiên Tông đi. Hồi chính chúng ta nhà. Lãnh Minh nhìn đến nhị nữ biểu tình, biết rõ các nàng trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lần nữa giải thích một phen, nhị nữ trong nháy mắt cặp mắt trong suốt, chờ đợi ngày này đợi quá lâu. Thanh Thiên Tông tông chủ phòng, hôm nay nên đón một cái tiểu công chúa, chúng nữ một mực lẫn nhau đều biết rõ đối phương, chỉ là xưa nay chưa từng gặp mặt. Lôi Vũ tuy rằng trong lòng thầm mắng Lãnh Minh là một số nam nhân, nhưng cũng không có biện pháp, ai để cho mình yêu chính là cái số nam nhân đâu. Hơn nữa Lôi Vũ rõ ràng hơn Ngọc Nhi so với chính mình còn sớm, vẫn là Tần San San biểu muội, cho tới nay đều bồi bạn tại Lãnh Minh khoảng, không sống qua ngày cũng không khác mình làm ấy. Thiên Ngữ gặp qua Ngọc Nương, cho Ngọc Nương Vân An. Những nhân vật này quan hệ, Tiểu Thiên Ngữ cũng biết, bất quá nhóng nhẹo Vân An, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người vui vẻ nở nụ cười. Ngọc Nhi càng là đem Tiểu Thiên Ngữ ôm vào trong ngực, tại Thiên Ngữ trên mặt hảo một hồi hôn. Chúng nữ rồi rít chuẩn bị rất nhiều quà nhỏ, Tiểu Thiên Ngữ ngược lại cũng không khách khí, toàn bộ thu vào, bất quá lại hết sức hữu lễ cân nhắc, một một không mình hành lễ, càng là dẫn đến chúng nữ ồn ào cười to, càng là khen Lôi Vũ dạy còn có phép. Cửu lão, ta là Phượng Hoàng huyết mạch, đời trước là chứng sinh, Tiểu Vũ là được ta huyết mạch chi lực mà sinh ra kiếm linh, Tiểu Vũ tại Cửu Pháp Thanh Vân kiếm trong cũng là chứng sinh. Vì sao nữ nhi của ta cũng không phải chứng sinh đâu? Đừng hỏi lão phu cũng là muốn không thông, càng không nghĩ ra. Cửu lão chỉ là một câu đơn giản mà nói, âm thầm lặng lẽ biến mất. Mang theo trong lòng nghi vấn, Lãnh Minh không hiểu nổi nó nguyên nhân, Cửu lão cũng không biết tại sao lại loại này, mang theo đồng dạng nghi vấn hỏi thăm Lôi Vũ nhưng cho ra một cái kinh trời suy đoán. Ngươi là nói các ngươi Lôi thị nhất mạch, có thể là Lôi thần hậu duệ. Kinh ngạc nhìn đến Lôi Vũ, Lãnh Minh khô khốc nuốt nước miếng một cái. Không phải Lôi thần, theo chúng ta tổ huấn tương truyền, Lôi thị lao tổ hẳn đúng là thành đế rồi, sau đó thế đại tộc nhân liền xưng là Lôi thần. Lôi Vũ ôm lấy Tiểu Thiên Ngữ, đem Lôi thị nhất mạch truyền thuyết hoàn toàn nói cho Lãnh Minh. Cuối cùng Lãnh Minh vẫn là lấy một giọt Tiểu Thiên Ngữ máu, bỏ vào trong miệng cẩn thận phẩm vị huyết mạch chi lực, đúng là trong huyết dịch cảm thấy một cổ ẩn nút rất sâu, nhưng rất khủng bố lôi điện chi lực, càng thêm khẳng định Lôi Vũ theo như lời Lôi thị nhất tộc truyền thuyết, cùng lúc cũng sắp đáp án này nói cho Lôi Vũ. Chương 514, Vu tộc bí thuật. Một đêm chúc mừng, bất quá đây là Lãnh Minh tiệc nhà, ngoại trừ tiểu tham tham gia, những tông môn khác tất cả mọi người đều không có mời, mọi người đem rượu ngôn hoan, tâm tình như làn gió trong bóng đêm, cái lồng như lửa. Tiểu tử thúi, ngươi lúc nào thì dự định đi tới Cửu Yêu đảo? Đêm xuống, Lôi Vũ ôm lấy Thiên Ngữ ở bên cạnh đã ngủ, Lãnh Minh nhưng phiền não ở trong lòng xuất hiện lần nữa bất an, mà Cửu lão lúc này lại thỉnh thịch hỏi lại. Qua lúc đi, hiện tại Thanh Thiên Tông vẫn không có chân chính ổn định lại, dù sao đây là tự ta tâm huyết, ta không muốn mình sau khi rời khỏi xuất hiện tình trạng gì. Hơn nữa ta đi tới Cửu Yêu đảo, cũng sẽ không mang những nữ nhân này, cũng bao gồm Tiểu Thiên Ngữ, dù sao bây giờ đối với Cửu Yêu đảo biết tin tức vẫn là quá ít. Mang theo trong lòng lo lắng, Lãnh Minh vẫn là đúng sự thật đem ý nghĩ của mình nói cho Cửu lão. Hừ, ngươi nói phi thường chính xác. Cửu Yêu đảo một nhóm, quả thật không thể mang thân nhân mình đi qua. Lúc trước hỏi thăm được trong tình báo nói, Cửu Yêu đảo chỉ có thể vào không thể ra, bất luận là người hay là yêu, đều sau khi đi vào, liền không còn có ra, ta hoài nghi Cửu Yêu đảo hẳn có tòa tự nhiên thượng cổ đại trận, không thì không thể nào như thế. Trầm mặc một lúc lâu, Cửu lão âm thanh mới lại vang lên lần nữa, Cửu Yêu đảo nếu như là như lời ngươi nói loại tình huống này, hẳn không phải là trận pháp, có thể là yêu tộc ta kết giới chi lực. Hiện tại ngươi cũng không cần hỏi ta cái gì là kết giới chi lực. Bởi vì ngươi chưa có hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, hiện tại nói cho ngươi biết kết giới chi lực cũng không có tác dụng gì, đợi ngươi tiến nhập Cửu Yêu đảo sau đó, lão phu thật khi thấy tình huống thực tế, mới có thể xác định là không phải kết giới chi lực. Hả? Lại một lần nữa đã nhận được một cái tin tức trọng yếu, Lãnh Minh trong lòng không khỏi kinh ngạc, bất quá nhìn Cửu lão ý là không muốn nói, liền không tiếp tục hướng về phía phương hướng này tán gẫu. Hiện tại ngươi so sánh lúc trước thành thục rồi rất nhiều, lão phu cũng không cần lo lắng. Bất quá lão phu vẫn là đề nghị ngươi mau sớm xử lý xong bên này chuyện, giác tỉnh huyết mạch chi lực là trọng yếu nhất, ngươi phải biết ngươi trên vai trách nhiệm, càng phải biết tại xa xôi Phượng Hoàng tinh vực còn ngươi nữa phụ thân đang chờ ngươi. Nói xong lời nói, Cửu lão liền dần dần không nhìn thấy ở tại Cửu Chỉ Phượng giới khói bên trong, không lên tiếng nữa. Nhìn bên người vợ và con gái ngủ say, Lãnh Minh lặng lẽ đứng dậy, đi tới trong sân, ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, trong lòng lo âu và tư niệm càng sâu. Một vệt phiền muộn đem Lãnh Minh kéo vào tư niệm bên trong. Hả? Ngươi làm sao không ngủ? Quay đầu giữa, Lãnh Minh nhìn thấy Vu Linh Nhi lặng lẽ đi ra phòng mình, đi tới bên cạnh mình, cho mình phủ thêm một cái thật dày cẩm thảm. Vu Linh Nhi khẽ mỉm cười, đêm lạnh, tới xem một chút ngươi. Ngồi. Ngày gần đây trong nội tâm của ta một mực mơ hồ có đến bất an, hơn nữa cảm giác phi thường không tốt, chính là đang cân nhắc nhưng không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi đến, giúp ta xem bói một quẻ đi. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đã đâm rách ngón tay mình, nặn ra một khỏa huyết châu đưa tới Vu Linh Nhi phía trước. Vu Linh Nhi thần tốc lấy ra một cái nhỏ bình đem huyết châu bỏ vào, sau đó lấy ra một khối 1m kích thước đồ đẳng thú ra trải tại trên bàn đá, sau đó đem mấy khối vỡ xương thú nắm ở lòng bàn tay, lúc này mới đem nhỏ bình dặm Lãnh Minh huyết châu lấy ra nhỏ xuống tại 9 khối xương thú trên, trong miệng nhẹ nói đến quái dị ngôn ngữ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Lãnh Minh nhìn thấy đầu đầy mồ hôi hột Vu Linh Nhi trong hai mắt, vẻ lo âu càng ngày càng nặng, thẳng đến Vu Linh Nhi xem bói sau khi kết thúc, mới mở miệng hỏi, như thế nào? Phu quân, chỉ có thể suy đoán đến ngươi có thể sẽ lọt vào trong tuyệt cảnh, hơn nữa còn là điểm đại hung, nhưng cuối cùng sẽ có một con đường sống. Còn lại liền cái gì cũng suy tính không tệ, đáng tiếc truyền thừa lưu lạc, không thì ta Vu tộc suy đoán chi thuật cũng không sẽ như thế. Vu Linh Nhi giọng nói 10 phần ngưng trọng, Lãnh Minh lại cười, nắm Vu Linh Nhi tay, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm đi. Nếu suy tính không tệ, cũng được đi. Trong nội tâm của ta cũng có một cái suy đoán, bất quá hiện tại nói đến không có ý nghĩa gì. Cho dù thật là đại hung hiểm cảnh, cũng không khả năng chân chính muốn phu quân ngươi tính mạng của ta, dù sao huyết mạch của ta ngươi là rõ ràng. Cho nên không cần lo lắng quá mức. Vu Linh Nhi gật đầu một cái, tựa vào Lãnh Minh trên bả vai, không nói gì thêm, chỉ là rất hưởng thụ hai người đơn độc chung sống chung một chỗ đây hiếm thấy thời gian. Hai người một mực liền nhìn như vậy vì sao trên trời, qua một lúc lâu, Vu Linh Nhi từ Lãnh Minh trong lòng ra, cặp mắt lấp lóe rất lâu, nhìn đến Lãnh Minh. Phu quân, ta nghĩ sinh hải tử cho ngươi. Truy cập. Vu Linh Nhi thỉnh thịch lời nói để cho Lãnh Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền biết Vu Linh Nhi tâm tư, tươi vui gật đầu giữa đem Vu Linh Nhi bế lên, hiện tại chúng ta đi ngay sinh hải tử. Phu quân, tại đây không thể, ta. Nếu không thì phu quân, chúng ta hồi Vu Linh Điện đi. Đi thế giới trong thế giới lầu cát. Đó không có ai. Bị Lãnh Minh ôm vào trong ngực Vu Linh Nhi, vội vàng lên tiếng, ngượng ngùng đẩy một cái Lãnh Minh. Mới tại Lãnh Minh bên thai thì thầm nói. Đông Phương Thiên Tế hơi sáng thời điểm, Lãnh Minh cùng Vu Linh Nhi trở về tông chủ phòng, Vu Linh Nhi hai chân run lên, mặt đầy hồng nhuận, thẹn thùng chạy trở về trong nhà mình. Hắc hắc, nhất định phải tại ta phía trên, chân không đánh run rẩy mới là lạ. Trở về chỗ cười một tiếng, Lãnh Minh trong lúc bất chợt nhớ lại Phùng Lộ, này quả là làm cho hai chân mình run lên nữ nhân a. Lãnh Minh không có vào nhà, mà là ngồi ở trong viện, suy nghĩ đêm qua Vu Linh Nhi xem bói. Xem ra đây điểm đại hung khả năng rất lớn tính là cửu yêu đảo rồi. Hướng theo Thanh Thiên Tông từng bước đi lên chính quỹ, trong nội tâm của ta sớm đã có đi tới cửu yêu đảo chuyến đi kế hoạch, cũng là hướng theo cái kế hoạch này sinh ra, cùng lúc liền mơ hồ có loại bất an này. Hướng theo thời gian đưa đẩy, loại bất an này càng ngày càng mãnh liệt, xem ra cửu yêu đảo không hề giống trong tình báo theo như lời đơn giản như vậy. Trong lòng tự nói, phân tích cái này không hài lòng cảm giác từ sinh ra đến bây giờ trở nên mạnh mẽ từng cái biến hóa. Lại kết hợp Vu Linh Nhi xem bói bên trong theo như lời điểm đại hung, hơn nữa lần này sẽ lọt vào trong tuyệt cảnh, quái tượng bên trong theo như lời vậy cuối cùng một chút hy vọng sống, nói vậy cũng là mình huyết mạch chi lực cứu mình, đồng thời cũng liền nhất định mình tiêu hao nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Nghĩ đến đây Lãnh Minh không nén nổi âm thầm hao tổn tinh thần, hiện tại mình chỉ có 2 lần trọng sinh cơ hội, huyết mạch chi lực vẫn không có lần nữa giác tỉnh, mà thời gian cũng chỉ trải qua không đến 2 năm. Lúc trước tổn thất 2 đầu điều huyết mạch chi lực đều không có bù lại. Hơn nữa hiện ở trong tay duy nhất tài nguyên chính là Cổ Nguyệt đưa tiên yêu huyết thạch. Bất quá một khối yêu cảnh huyết yêu thạch, còn không cách nào thỏa mãn mình cần, càng quỷ dị là khối kia huyết yêu thạch cho mình cảm giác cũng rất nguy hiểm, nói cho đúng là Cổ Nguyệt cho mình cảm giác rất nguy hiểm. Lại thêm chính là trong tay có một khối thiên yêu cảnh tam túc kim ô yêu hạch, bất quá Cửu Lao đã từng nói, thiên yêu cảnh chính là thần vương cảnh bên trên cảnh giới, tương đương với nhân loại thiên tiên cảnh, hiện tại nếu như luyện hóa căn bản không khác nào tự sát. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh càng thêm cảm thấy không nói gì, đột nhiên nghe được bên trong nhà truyền đến tiểu thiên ngữ tỉnh lại nhỉ non thanh âm, hít sâu một hơi, đứng dậy hướng đi trong nhà. Hôm nay dự định mang tiểu công chúa đi Thanh Thiên Tông dùng đồ ăn sáng, để cho tiểu công chúa hảo hảo hưởng thụ một buổi sáng sớm, trọng yếu nhất là Lãnh Minh suy nghĩ nhiều bồi bồi nữ nhi mình. Chương 515, Thanh Thiên hàng chiến. Thanh Thiên Tông thiện đường đại sảnh, Lãnh Minh mang theo chúng nữ cùng nữ nhi mình ngồi vây quanh một bàn. Hưởng thụ cùng con gái lần đầu tiên đồ ăn sáng, trong lòng mừng rỡ không cách nào nói rõ. Bát tiên say tôm, bay tịch kim giáp cá, chuồn mất đao say cá, phi hoàng nằm tuyết long. Hướng theo báo hát âm thanh khởi, tông vụ đường cao đường chủ cùng vương tổng quản tự mình trên trận, vì chính là thỉnh cầu cái này tiểu công chúa vui vẻ. Hơn nữa hai người hiếm có ăn mặc một phen, mặc lên bảy màu diễm lệ trang phục diễn, thét lên tiểu thiên ngữ cười to không ngừng, càng là trực tiếp vào tay ăn. Tất cả mọi người tiếng cười nói, đều là vây quanh cái này đáng yêu tiểu công chúa, ngay cả tiểu công chúa chúng tiểu mẹ cũng là mặt đầy vui vẻ, thỉnh thoảng cho tiểu công chúa mang món ăn. Ta muốn ăn cái này lục phi tử, còn có cái kia bắt mục tuổi trỏ, còn có cái kia. Tiểu công chúa trong miệng còn không có nuốt xuống, liền bắt đầu đốt lên thức ăn, dẫn đến mọi người cười rộ. Bất quá tiểu công chúa hoàn toàn không ngại, chỉ lo ăn. Tiểu công chúa chính là hoàn toàn thừa kế tông chủ đại nhân huyết mạch A. Lần ăn này thiên hạ chi tư thế oai hùng, có thể nói là thiên cực, tinh số 1A. Bên cạnh phó tông chủ Trương Phong Vân, nhìn đến đáng yêu tiểu công chúa, thỉnh thoảng há mồm khen, cũng dẫn đến mọi người rối rít gật đầu. Hừm, đây để cho ta nghĩ tới mình khi còn bé một cái ngoại hiệu, khi đó tại Tử Minh Thành lúc, người người cũng cứ gọi ta tiểu thần ăn, ha ha ha. Nói xong Lãnh Minh chính mình cũng cười không ngậm mồm vào được, chớ nói chi là cái khác người khác. Cha, ta cũng muốn làm tiểu thần ăn. Cười sờ một cái thiên ngữ đầu, Lãnh Minh tử ái nói ra, ta tiểu công chúa chính là cái tiểu thần ăn, ăn từ từ, uống chút canh đi. Một cái đồ ăn sáng, tiểu thiên ngữ ước chừng ăn hơn 2 canh giờ, bụng nhỏ đều trống không thể lại trống, mới ngừng lại, miệng đầy vắng mỡ. Cha, ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Đang khi nói chuyện, tiểu thiên ngữ một đầu đổ tại trong ngực Lãnh Minh. Đã ra động tác ngọt ngào hương vị tiếng ấy. Ta ôm nàng trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Ngươi có chuyện làm việc trước ngươi đi. Lôi Vũ Khinh Nhu đem Tiểu Thiên Ngữ từ Lãnh Minh trong lòng ôm qua, hướng về phía chúng nữ gật đầu một cái, liền rời khỏi thiện đường hướng về phía tông chủ phong mà đi. Lãnh Minh cũng đứng dậy hướng về phía mọi người lên tiếng chào, tỏ ý mọi người khỏe hảo hưởng dụng đồ ăn sáng, chú ý phó tông chủ cùng hai vị hộ pháp, còn có gió điện 4 vị điện chủ cùng nhau đi ra ngoài. Vương Mãnh, ám vệ hiện tại biên chế và tu vi cảnh giới như thế nào? Bẩm tông chủ đại nhân, ám vệ hiện đang gầy dựng tổng cộng là 500 người, 300 ngày ảnh cảnh sơ cấp, 100 thiên ảnh cảnh trung cấp, 100 thiên ảnh cảnh cao giai. Không ngoài nửa năm, hẳn đều có thể đột phá đến thần hồn cảnh. Trong đại điện Vương Manh đứng dậy, thanh âm vang dội, cặp mắt càng là có thần. Lãnh Minh gật đầu một cái, nhìn về phía Trương Phong Vân, phó tông chủ lúc trước điều đi 3000 tinh anh, không biết bây giờ là an bài như thế nào. Bẩm tông chủ đại nhân, 3000 đệ tử tinh anh hiện tại phần lớn đột phá đến thiên hồn cảnh cao giai. Chia làm 3 cái hàng chiến đội ngũ, một đội lấy kiếm tu vi chủ, một đội lấy mâu thương làm chủ, đội thứ 3 chính là hôn biên. Thuộc hạ dự trù đem 3000 người huấn luyện thành đánh gần, đánh xa cùng công phòng một thể tam đại chiến hàng, trước mắt chính tại theo kế hoạch tiến tới, tài nguyên phân phối cũng toàn bộ đến nơi, tối đa 1 năm, nghĩ đến thanh thiên chiến hàng hẳn cơ bản thành hình, cũng có được sức chiến đấu. Nhị vượng, người bên kia tình huống như thế nào? Nghe được tin tức tốt, cái này tiếp theo cái kia, Lãnh Minh cặp mắt lóe lên vẻ vui mừng, quay đầu nhìn về phía Đường Nhị Vượng. Đường Nhị Vượng đứng dậy hành lễ, hồi tông chủ đại nhân mà nói, khí các cùng dược các hiện tại đã cơ bản bảo đảm tông môn cần thiết, dược các tại tông chủ đại nhân đệ tử Mễ Hoa Viễn cùng Nam Cung cần dạy kèm hạ, tiến bộ nhất thần tốc, toàn bộ đan sư đều có thể độc lập luyện đan, hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng phi thường cao, còn có 13 người thiên phú thật tốt, đây là danh sách, thỉnh tông chủ đại nhân xem qua. Nhận lấy Nhị Vượng đưa lên danh sách, Lãnh Minh cặn kẽ tra khống chế rồi từng cái đan sư kỷ lục, trong lòng hiểu rõ, gật đầu một cái, đem danh sách thu hồi. Phó tông chủ, chúng ta hình đường vẫn không có nhân tuyển thích hợp, không biết ngươi có gì đề nghị. Thanh Thiên Tông xây dựng một mực không song hình thành hoàn chỉnh kiên chế, đây cũng là Lãnh Minh một mực quan tâm sự tình, nhưng cũng biết chuyện này không gấp được, dù sao Thanh Thiên Tông tân lập, có thể nói là tân sinh lực lượng làm chủ, cao cấp chiến lực quá mức thiếu hụt, tất cả còn cần thời gian cùng tài nguyên đến bồi dưỡng. Trương Phong Vân đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ cho rằng hẳn thu lại tả hộ pháp Trương Phong Hiên chức vụ, từ Trương Phong Hiên đi đảm nhiệm hình đường đường chủ. Trong đại điện cũng không có bởi vì phó tông chủ Trương Phong Vân đề nghị xuất hiện nói nhỏ tình huống, chỉ có tả hộ pháp Trương Phong Hiên trợn mắt hốt mồm, đột nhiên này đề nghị mình căn bản không biết, sững sờ nhìn mình đại ca, bên cạnh tam đệ Trương Phong Vũ ngược lại khẽ gật đầu. Nhẹ hít một hơi, Lãnh Minh mặt nở nụ cười, hừm, đề nghị này không tệ, tả hộ pháp Trương Phong Hiên làm người ngay thẳng. Hơn nữa xử sự công bằng, mặc dù người làm việc cẩn thận hơi có vẻ chưa tới, nhưng quý ở ngay thẳng, chính xác người chọn tốt nhất. Trương Phong Hiên, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm hình đường đường chủ? Thuộc hạ không khác, chỉ là tông chủ đại nhân ngài lúc nãy cũng nói, ta chính xác một cái cảm tính người, xử sự còn chưa đủ lão luyện cùng cẩn thận, sợ là sẽ phải. Lời còn chưa dứt liền bị Lãnh Minh vẫy tay đánh gãy, lúc trước vì tộc, hiện tại vì tông, hết thảy đều có một cái quá trình, chỉ riêng dựa vào ngươi ngay thẳng tính tình cùng xử sự công chính phong cách, ta tin tưởng ngươi sẽ dẫn dắt Hình Đường đi lên một cái độ cao mới, đồng thời cũng sẽ để cho Thanh Thiên Tông không oán giả án sai, thủ Thanh Thiên Tông thanh phong quý củ, ta xem ngươi cũng không cần chậm trễ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trương Phong Hiên cung kính hành lễ sau đó, mới lui về mình ngồi vào chỗ địa phương. Chư vị, hiện tại Tử Viêm Châu đã thống nhất, nhưng chúng ta thực lực tổng thể vẫn là cao thấp không đều, vẫn cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Một tháng sau, Thanh Thiên chúng ta tông chính thức xuất thế, hy vọng đến lúc đó Thanh Thiên Tông sẽ có một cái biến hóa to lớn. Trong đại điện, tất cả mọi người hưng phấn dị thường, Thanh Thiên Tông rốt cuộc phải xuất thế. Thật lâu phong sơn không ngoài, quả thật đối với tông môn phát triển bất lợi, rất nhiều tông môn đường khẩu nhiệm vụ đều không cách nào vận hành, tông môn đệ tử càng là thiếu lịch luyện, bây giờ nghe cái tin tức tốt này, mọi người khó nén kích động trong lòng chi tình. Đông nhiên vang lên đến cái gì, Lãnh Minh ho khan một cái, Toái Ngọc Thành đổi tên là Thanh Thiên Thành đi. Với tư cách chúng ta tông môn cùng bên ngoài Thương Mậu Thành, cũng là một cái tình báo quay vòng chi địa, thành chủ chức sao ta cảm thấy từ Trương Vân Thiên đảm nhiệm cho thỏa đáng, không biết chư vị có thể có cái gì bất đồng ý kiến, không ngại nói ra. Phó tông chủ Trương Phong Vân cái thứ nhất đứng dậy, cũng không phải cảm ơn mà là thôi ủy, tông chủ đại nhân chăm sóc, ta Trương thị nhất tộc đã hổ thẹn, Thanh Thiên Tông ta tam huynh đệ quyền cao chức trọng, có thể nói là hưng thịnh cực nhất thời, nếu như đem Thanh Thiên thành chức thành chủ để cho khuyển tử đảm nhiệm, tựa hồ sợ có chỉ trích, hơn nữa khuyển tử Trương Vân Thiên hiện tại tu vi cảnh giới mới thiên hồn cảnh trung cấp, e sợ khó phục chúng. Trương Phong Vân thời điểm nói chuyện, Lãnh Minh sự chú ý toàn bộ đặt ở phong điện bốn vị điện chủ trên thân. Phát hiện bốn người tựa hồ đối với Trương Vân Thiên gánh đảm nhiệm thành chủ một chuyện không có dị nghị, hoàn toàn yên tâm. Không sao, lúc trước Phó Tông Chủ đảm nhiệm Toái Ngọc Thành thành chủ thời điểm, không phải phần lớn sự tình giao cho Trương Vân Thiên à. Ta tin tưởng hắn sẽ thắng đảm nhiệm thành chủ trước, cũng sẽ chú tâm kinh doanh cùng quản lý tốt Thanh Thiên Thành, về phần tu vi cảnh giới nha, chậm rãi tu luyện là được. Nếu mọi người không có dị nghị, vậy cứ quyết định như vậy, Phó Tông Chủ cũng không nhất định tránh hiểm nghi, có tài năng người, vô luận là ai. Tại Thanh Thiên Tông cũng sẽ không bị mai một. Bốn điện điện chủ rối rít gật đầu, bọn hắn biết rõ đại ca an bài tuy có một chút tư tâm, bất quá càng lo lắng nhiều vẫn là đảm nhiệm hiển, vì là để cho toàn bộ tông môn chi nhân chân chính phát huy mình mới có thể, vì Thanh Thiên Tông cống hiến mình một phần lực lượng. Chương 516, Hắc La mực mưa. Thanh Thiên Tông tông chủ phong trên, Ngọc Nhi, Vu Linh Nhi, Lôi Vũ, Cơ Ngưng Tuyết, Cát Vi, Võ Quyên cùng Lam Ngọc, chúng nữ ngồi vây quanh ở tại trong lương đình, thưởng thức trà tán gẫu. Vũ tỷ tỷ, ngươi cùng tông chủ tại là làm sao có tiểu thiên ngữ? Vì sao những người khác không có vì tông chủ sinh cái hải từ đâu? Mấy ngày kế tiếp, chúng nữ đã lẫn nhau tiếp nhận, tình cảm cũng gần một bước cấm lên, chậm rãi thành không nói chuyện không nói tỉ muội. Cát Vi nghịch ngậm nhìn đến Lôi Vũ, treo gẹo hỏi. Đây chính là bí thuật, nếu ai muốn biết, đều đáp ứng thay ta chiếu cố tiểu thiên ngữ một tháng, chỉ có thể linh thức truyền âm Nga. Hơn nữa không cho phép nói cho những người khác. Lôi Vũ quỷ dị cười một tiếng. Mang theo một loại cám dỗ ánh mắt, để cho chúng nữ trong lúc nhất thời hiếu kỳ không thôi, ngoại trừ người ngoài cuộc Lam Ngọc, còn có chính là đã sớm biết rồi bí thuật này Vu Linh Nhi. Chúng nữ quả nhiên không nhịn được cám dỗ, rồi rít bị Lôi Vũ bắt chẹn, Lôi Vũ vui không ngậm mồm vào được, mang tiểu thiên ngữ quá mệt mỏi, hơn nữa thật vất vả từ thế giới trong thế giới ra, bản thân cũng nên hưởng thụ một phen sinh hoạt tuyệt vời, duy chỉ có Võ Quyên không có tiến đến, bất quá vẫn là bị Lôi Vũ mạnh mẽ bắt chẹn, làm Võ Quyên mặt đầy đỏ ửng. Thanh Linh Cốc, Lãnh Minh cùng Tiểu Tham ngồi chung một chỗ, vừa trò chuyện một bên thưởng thức trà. Chủ nhân, chiếu theo ngươi nói như vậy, mẹ gia cùng chủ nhân đã càng đi càng xa, kia mẹ ngư viễn tương lai có thể hay không? Lời còn chưa dứt, nhưng Lãnh Minh nghe ra được Tiểu Tham lo âu. Khẽ lắc đầu, Lãnh Minh đặt ly trà trong tay xuống, cũng sẽ không, ta biết Mạnh Ngư là người. Ví như thật có một ngày hắn thành người mẹ gia, đó cũng là chuyện hắn, chỉ cần không vi phạm hắn cùng với ta ước định, ta thì sẽ không đi để ý những thứ này. Nhưng hắn có một ngày nếu quả thật thay đổi, vi phạm ta cùng với hắn trong lúc đó ước định, đến lúc đó ta cũng không hiểu ý mềm mại. Chủ nhân, nếu không thì chúng ta đi bên trong ngọn Thánh Sơn, ngài bày một đại trận, ta đi bày xuống tụ linh trận, chúng ta rút Thánh Địa Tam Tông hai tộc linh mạch. Đột nhiên Tiểu Tham cặp mắt bạo trừng, vui mừng nhướng mày nhìn đến Lãnh Minh. Được rồi, không cần phải. Thanh Thiên Tông có Tử Viêm một châu đủ rồi, người khác không đến náo sự, liền không cần sinh nhiều rắc rối. Hơn nữa chỉ cần một ít năm tháng. Thanh Thiên Tông liền chân chính nắm giữ không có thể dung chuyển địa vị, khi đó đã là Thiên Vân Đại Lục chi bá chủ, cần gì phải để ý Thánh Địa. Thanh Thiên Tông là tâm huyết ta không giả, nhưng ta cũng không khả năng một mực ở lại Thiên Vân Đại Lục, một điểm này ngươi cũng là biết rõ, có thể vì Thanh Thiên Tông làm, ta sẽ tận lực đi làm, nhưng cũng không thể làm được hoàn mỹ. Hơi hơi dừng lại, nhìn đến Tiểu Tham thành khẩn nói, tiền trận tử Vu Linh Nhi vì ta xem bói rồi một quẻ, điềm đại hung, bất quá bởi vì huyết mạch của ta nguyên nhân, lại không biết chân chính lọt vào trong tuyệt cảnh. Cho nên Thanh Thiên Tông chân chính bả khống ngươi còn nhiều hơn phí tâm, khó hiểu nhất chính là lòng người. Nếu ta tạm thời lọt vào nơi nào đó không được mà ra, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt ta vợ và con gái, nếu như có gì ngoài ý muốn ta hướng ngươi mà hỏi. Tiểu Tham hít một hơi dài, trong đôi mắt cũng là mơ hồ có đến lo âu, bất quá không nhắc lại nữa, chỉ là trọng trọng gật đầu, chủ nhân yên tâm, có ngân giáp độc tích cùng 100 ngân ảnh vệ, nghĩ đến không có gì có thể chân chính uy hiếp được phu nhân và tiểu công chúa an toàn. Hừm, ngân ảnh vệ tốc độ tu luyện coi như không tệ, đem những đan dược này phân phát xuống, để bọn hắn mau sớm đề cao thực lực, tranh thủ một tháng bên trong toàn bộ đột phá đến thần hồn cảnh. Tài nguyên không cần lo lắng, cũng không nên keo kiệt, dốc hết toàn bộ tài nguyên cũng phải đem ngân ảnh vệ thực lực trước tiên để thăng đi lên, đây mới thực sự là lá bài tẩy. Tựa hồ bất an trong lòng cảm giác, để cho Lanh Minh cảm thấy nguy cơ cách mình càng ngày càng gần, rất nhiều chuyện nếu mà không an bài tốt, thật sợ xảy ra đại sự, đến lúc đó liền hối hận đã muộn rồi. Ông! Chính tại nóng trò chuyện chủ tớ hai người, đột nhiên nghe được một tiếng dao động vù vù thanh âm, hai người đồng loạt đưa mắt đặt ở Lãnh Minh trên cổ tay, chỉ thấy hắc la xăm đồ án liên tục lấp lóe, càng khắc thường hơn thường dao động. Dao! Chủ nhân! Một cái to lớn hắc hổ hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lãnh Minh cùng Tiểu Tham phía trước, cung kính nằm ở Lãnh Minh dưới chân. Người rốt cuộc thức tỉnh, thế nào? Lần này ngủ say còn có lĩnh ngộ. Đây là Lãnh Minh quan tâm nhất sự tình, hắc la hồn thú thức tỉnh. Để cho Lãnh Minh mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt liền quyết định sắp tối la hồn thú cũng giao cho tiểu ngữ, loại này Thanh Thiên Tông an nguy lấy được bảo đảm lớn nhất, nữ nhi mình cùng nữ nhân an toàn cũng nhận được lớn nhất an toàn bảo đảm. Hồi chủ nhân mà nói, ta lĩnh ngộ một loại đoạt hồn chi thuật, có thể nuốt phệ địch nhân chi nguyên thần, hơn nữa luyện hóa hồn lực, tu bổ cùng đã thân. Hơn nữa ta hình thái cũng có biến hóa, chủ nhân mời xem. Lãnh Minh còn chưa kịp hỏi kỹ đoạt hồn chi thuật là cái gì. Liền thấy nguyên bản 10m kích thước hư ảnh linh thể, trong nháy mắt như bọt khí một loại phá diệt, hóa thành mây mù màu đen, nhẹ nhàng bay lả tả, giống như một cổ khói đen. Hô! Trong chớp mắt, đây cổ khói đen liền hướng bốn phía phiêu tán, càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng cơ hồ mắt thường khó gặp, càng là không có một chút dao động cùng đặc biệt khí tức. Khí! Sau khi kinh ngạc, Lãnh Minh mở ra liệp ma chi nhãn, lúc này mới thấy rõ phạm vi 100m bên trong. Khắp nơi có đến hồn thú hắc la biến ảo khói đen, không chỉ ẩn ấp, lại không có một chút sinh cơ chi lực, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng quả thực rung động. Rào. Đột nhiên tại 100m nơi các cái vị trí, núi giả, lan can, đại thụ, treo lơ lửng giữa trời, còn có Lãnh Minh cùng Tiểu Tham trên thân, đột nhiên đều xuất hiện một cái hắc la hồn thú, mà hết thể tại trong nháy mắt liền đột nhiên biến ảo mà thành, Lãnh Minh cùng Tiểu Tham trợn mắt hốt mồm, ngay cả Lãnh Minh cũng không có phát hiện hắc la là làm sao làm được. Quỷ dị này thân pháp để cho Lãnh Minh thán phục không thôi, bất quá đột nhiên cảm thấy hắc la hồn thú linh trí thành thục rồi rất nhiều, vui mừng nhướng mày, ngươi bây giờ biết mình rốt cuộc là 13 cái phân thân vẫn là hết sức cụ phân biệt bất đồng linh thể. Chủ nhân, lúc trước là ở vào trạng thái hỗn loạn, có đôi khi cảm giác đều là bản thân ta, có thể có đôi khi lại đều không phải bản thân ta, nuốt chửng chủ nhân ban thưởng đan dược sau đó ta lâm vào ngủ say, sau khi tỉnh lại ta thanh tỉnh rất nhiều. Hiện tại đây thập tam cụ linh thể đều là ta. Không có lúc trước hỗn loạn, tốt bọn họ giống như là trên người ta từng cục thịt, coi như bị phá hủy thập nhị khối, chỉ có một khối ở đây, ta chả sẽ khôi phục thành nguyên lai 13 khối thịt. Phốc suy. Nghe trên hắc la đáng yêu trả lời, Lãnh Minh lập tức cười thất thanh, đây không phải là một miếng thịt, đó là ngươi phân thân. Nhìn đến thiên địa pháp tắc bù đắp, lục đạo luân hồi chi đạo trọng tố rồi ngươi. Cũng tốt, loại này tương đối đơn giản, nhưng ngươi chiến lực không có hạ xuống, kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó là đề cao. Sẽ gọi ngươi thập tam không thích hợp, vậy liền gọi ngươi mực mưa đi. Mực mưa cảm ơn chủ nhân bàn tên cho. Chỉ là thôn phệ nguyên thần kỹ năng mực mưa không có thể vì chủ nhân biểu diễn. Xoạt xoạt xoạt. 13 con hắc la hợp lại là một, quỳ sát tại Lãnh Minh dưới chân, như pet một bản khinh khinh cọ sát Lãnh Minh hai chân, hiển vô cùng đáng yêu. Còn cần ăn tiếp đan dược kia sao? Đưa tay sờ một cái hắc la đầu, trong lòng cảm giác vô cùng thương yêu, cũng vô cùng vui vẻ, trong lúc nhất thời liền ưu sầu cũng giảm bớt rất nhiều. Không ăn chủ nhân, ta bây giờ muốn ăn là nguyên linh. Khí. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, Lãnh Minh cười lắc lắc đầu, không có mệnh lệnh không thể tự tiện công kích bất kỳ sinh linh, ngươi phải nhớ kỹ lời nói ta. Ngay tại mực mưa gờ giờ ảo gật đầu thời điểm, bên cạnh Tiểu Tham tao nhã chát chát phát run, nhìn đến hắc la giống như nhìn đến một cái quái vật một dạng, một màn này để cho Lãnh Minh càng là ha ha cười to. Chương 517, màu vi ở tại Nam. Tử Viêm Châu chi Tây, Tử Minh Thành, hôm nay nên đón Tử Viêm Châu chủ nhân. Thanh Thiên Tông Tông chủ hôm nay mang theo người trong nhà đến rổ tổ. Đúng vậy a, hắn khi còn bé còn thường thường chạy đến đây nào bữa ăn ngon đâu. Khi đó ngươi tên gì? Nga, đúng rồi, tất cả mọi người gọi hắn Tiểu Thần An. Thật là không có nghĩ đến, Tử Minh Thành lãnh thị nhất tộc cư nhiên rời khỏi loại này anh hùng nam nhi, thống nhất toàn bộ Tử Viêm Châu, thành toàn bộ Tử Viêm Châu chủ nhân, càng là xưng bá thiên vân đại lục, không người dám trêu chọc. Đúng vậy a, đáng tiếc lãnh thị nhất tộc năm đó. Khu. Một tiếng lại lần nữa tiếng ho khan vang vọng cả tầng lầu, chỉ thấy Diệu Điếm trưởng quỹ liếc tất cả mọi người một cái sau đó, trên mặt mới nổi lên nụ cười, chư vị, bất luận là thường khách qua lại vẫn là chúng ta Tử Minh Thành lão nhân, có mấy lời không nên nói lung tung, ăn uống sảng khoái chính là tốt. Thanh Thiên Tông Tông chủ đại nhân sự tình chớ nghị, nếu không tiệm nhỏ chỉ có thể tiện khách rồi. Lần này Lãnh Minh xuất hành, cũng không có mang tông môn chi nhân, chỉ mang theo tiểu tham một người. Còn lại đều là nữ nhân mình, còn có nữ nhi mình, Lam Tâm cũng không có đi theo, ở lại tông chủ phong. Cha, mẹ, gia gia, Minh Nhi trở lại thăm các ngươi. Nói xong Lãnh Minh lại lần nữa quỳ dưới đất dập đầu ba cái, sau lưng chúng nữ cùng tiểu thiên ngữ đồng loạt quỳ bái dập đầu. Sau khi đứng dậy Lãnh Minh nhìn đến trống trải mà hoang vu lãnh thị đại viện, trong lúc nhất thời mùi hế ẩm, trăm ngàn loại mùi vị dâng lên trong lòng, mạnh mẽ ngẩng đầu, đem cặp mắt mình trong nước mắt ép trở về. Tất cả mọi người đều không nói gì, lặng lặng đứng yên, các nàng biết rõ mình trong lòng nam nhân muôn vàn cay đắng, càng biết rõ mình nam nhân là một cái kiên cường nam nhân, bao nhiêu lần tuyệt cảnh phùng sinh, càng là vẫn lạc mấy lần. Nếu như không phải bởi vì huyết mạch chi lực nguyên do, sợ đã sớm biến mất. Một lúc lâu, Lãnh Minh thu hồi suy nghĩ, chuyển thân đối với chúng nữ nói ra, được rồi, các ngươi đều hồi Thanh Thiên Tông đi. Ta còn có một lão bằng hữu muốn thăm viếng một phen, tiểu ngữ, ngươi mang theo các nàng trở về được không? Trên đường phải bảo vệ mọi người Nga. Tiểu thiên ngữ chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh cha, ôm lấy Lãnh Minh trên mặt mạnh mẽ đánh một cái vang lên ba, cha yên tâm, tiểu ngữ bảo hộ các nàng. Tiểu vũ, ra. Chỉ thấy tiểu thiên ngữ vừa nói chuyện một bên hất tay một cái cổ tay, một cái hơn 10 mét hắc hổ hồn thú liền xuất hiện ở trong sân, chúng nữ sớm đã thành thói quen tiểu công chúa một bộ này. Lãnh Minh cố nén nụ cười, tùy ý tiểu thiên ngữ tự do phát huy, trong chốc lát hắc la huyền hóa ra 13 đạo thân thể, ngược lại cũng một chút không ngần ngại mình tiểu chủ nhân, phối hợp rất tích cực, tựa hồ rất hưởng thụ cùng tiểu chủ nhân chung một chỗ thời gian. Mẹ, ngươi ngồi một cái này, Ngọc Nương ngươi ngồi một cái này, Linh mẹ ngươi ngồi một cái này. Đang khi nói chuyện, chúng nữ rồi rít dựa theo tiểu thiên ngữ chỉ thị, ngồi vững tại một cái hắc la hồn thú trên thân, tất cả đều che miệng, cười không nói, thời gian chỉ chốc lát, 7 người đều ngồi ở hắc la trên thân. Thiên ngữ, Ngọc Nương chờ một chút, ta và ngươi trà có lời muốn nói. Đột nhiên Ngọc Nhi nghĩ tới điều gì, vội vã từ hắc la dưới thân đến, cùng lúc chạy đến Cát Vi bên cạnh, đem Cát Vi cũng kéo xuống, trực tiếp kéo đến rồi Lãnh Minh bên cạnh, sau đó linh thức truyền âm, hơn 10 hơi thở sau đó. Ngọc Nhi một mình chuyển thân cưới rồi hát la. Vi nương, ngươi còn chưa lên sao? Chúng ta phải về Thanh Thiên Tông đi tới, nhanh lên một chút, ngữ nhi đói, trở về còn muốn ăn ăn ngon ăn đâu. Tiểu thiên ngữ non nớt âm thanh vang dội, dẫn đến chúng nữ một hồi cười ầm lên, Cát Vi càng là thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, lung túng tay chân luống cuống. Tiểu bảo, chúng ta đi về trước ăn xong ăn một chút đi. Ngươi vi nương hôm nay có vô cùng trọng yếu chuyện muốn làm, chúng ta không đợi nàng, đi thôi. Lôi Vũ ôm bụng. Vừa nói vừa cười. Sau một nén hương, Lãnh Minh đi tới Tử Minh Sơn Ú Huyên Cốc. Hòa điệu đại nhân, ngài tới. Tử Minh thành nam Tử Minh Sơn đáy Ú Huyên Cốc, Lãnh Minh bên người tụ tập vô số ma đằng hoa, bao năm không thấy, mọi người trong lúc nhất thời kích động không thôi. Hừm, ta tới xem một chút mọi người, các ngươi cũng khỏe đi. Lão bộ dáng, tại đây thích hợp chúng ta sinh trưởng, bất quá chỉ là tài nguyên ít một chút. Lớn nhất một đóa ma đằng hoa không có cái gì quá sóng lớn động tình tự. Chỉ là bình thường nói đến. Hừm, về sau sẽ tốt, ta đã thông báo toàn bộ Tử Viêm Châu, bất luận người nào không được đi vào Tử Minh Sơn mạch săn thú, cũng không cho phép có người bước vào Tử Minh Sơn 30 dặm. Ma đằng hoa đột nhiên run một cái, chát chát mở miệng, hỏa điệu đại nhân, ngài. Tử Viêm Châu hiện tại chỉ có một tông môn, chính là Thanh Thiên Tông, mà ta hiện tại là Thanh Thiên Tông tông chủ, lần này hồi Tử Minh thành rổ tổ, đặc biệt giao chờ qua. Về sau không có ai đến săn thú. Tử Minh Sơn liền sẽ từ từ khôi phục, hình thành một cái tốt đẹp thiên địa tuần hoàn, các ngươi tốc độ sinh trưởng cũng sẽ mau đứng lên. Đúng rồi, nơi này có một ít đan dược, khả năng đối với các ngươi hữu dụng, ngươi lưu lại cho mọi người chia đi. Đến từ trước, Lãnh Minh liền sớm luyện chế lượng lớn huyết yêu đan, còn có lúc trước dự trữ lục đạo luân hồi đan, cũng cùng nhau lấy ra. Cảm ơn hỏa điệu đại nhân. Xoạt xoạt. vô số ma đằng hoa dùng mình phương thức biểu đạt cảm ơn. Cùng ma đằng hoa nói chuyện cũ tốn mất một giờ, tuy rằng chúng ma đằng hoa lưu luyến không rời, nhưng cũng biết hỏa điểu đại nhân có chuyện mình muốn làm, lúc này mới đưa mắt nhìn Lãnh Minh rời đi. Sau đó Lãnh Minh đi thẳng tới Lam Hoàn Độc Phong lãnh địa, cùng Phong Vương đại nhân lẫn nhau trò chuyện rất lâu, cũng cho biết con gái nàng hiện tại rất tốt, tối đa một năm, sẽ mang con gái nàng đi tới Cửu Yêu Đảo. Từ ông chúa đó lần nữa sưu tập có liên quan Cửu Yêu Đảo tình báo, cũng biết vì sao Lam Tâm không đồng nhất cùng đến trước nguyên nhân, ông chúa một khi thành thủ, một cái lãnh địa bên trong liền không thể nào đồng thời xuất hiện hai cái, nếu không sẽ được huyết mạch khí tức cắm dỗ, dẫn phát hỗn loạn. Cáo biệt Lam Hoàn ông chúa sau đó, Lãnh Minh cũng không có trực tiếp trở lại tông môn, mà là đi tới Tử Minh Sơn trên đỉnh ngọn núi, lúc này mới đem trong Cửu Chỉ Phượng Giới cắt vi thả ra, cũng không để ý đến nàng, mà là bắt đầu ở tại đây bày ra ba đạo trận pháp, bao phủ phạm vi 50 dặm, 10 dặm, 3 dặm ba cái phạm vi. Cắt vi không nói gì, cũng không biết Lãnh Minh đang bận rộn cái gì, ngồi yên lặng trên một tảng đá thưởng thức cái này mê người nam nhân, ảo tưởng sau đó vui vẻ, không nén nổi mặt đầy nóng bỏng đỏ ửng. Trận pháp hoàn toàn bố trí xong sau đó, bắt đầu ở tại chỗ bố trí một cái truyền tống chiếc, dùng ước chừng nửa giờ, mới đứng dậy thở dài một cái, sau đó vây tay gọi Cắt Vi qua đây. Lấy ra phụ thân để lại cho mình tạc đá, kéo Cắt Vi tiến vào Tử Minh Sơn nội bộ to lớn hang động bên trong. Hoa! Tại đây thật lớn a. Đây là nơi nào a? Cắt Vi tiến nhập hang động trong nháy mắt, liền kinh hô lên. Nơi này là lần đầu tiên của ta huyết mạch thức tỉnh địa phương, cũng là phụ thân ta đặc biệt vì ta chế tạo, hẳn thuộc về một loại đặc biệt lực lượng. Vừa rồi tại bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp, còn có một cái truyền tống trận. Tông chủ Phong trong trạch viện có đến một cái bí mật truyền tống trận, nếu có một ngày Thanh Thiên Tông đột nhiên sinh vấn đề, các ngươi mọi người có thể mang theo Tiểu Thiên Ngự trốn tới đây. Sau khi nói xong, Lãnh Minh đem chính tại tứ xứ xem chừng Cắt Vi từ phía sau ôm chồng, trực tiếp kéo vào trong lòng, nhanh như điện chớp giữa liền trực tiếp hôn lên môi nàng. Vù vù ô. A. Một ngày này Cắt Vi mong đợi rất lâu, nhưng khi một khắc này đã tới thời điểm, căn bản không có lúc trước cầm ý cùng bướng bỉnh. Trong lúc nhất thời thiên kiều bá mị dịu dàng như nước, không đến hơn 10 hơi thở thời gian, toàn bộ to lớn hang động bên trong liền vang lên ồm ồm tiếng thở cùng từng trận sảng khoái tiếng rên rỉ, như sóng một loại vỗ vào tại trên vách đá, ở trong huyệt động vang vọng thật lâu. Chương 518, Ngư Viễn đại hôn. Thánh địa Mễ gia, hôm nay phi thường náo nhiệt, Mễ gia song tiểu thiền kim Mễ Vân Mễ Lạp cùng Mễ gia Mễ Ngư Viễn, hôm nay cử hành trọng thể hôn lễ lễ ăn mừng. Thánh địa địa vị hôm nay có thể nói chưa từng có, ẩn thế bách tộc suy sụp, Cửu Châu ngoại trừ Tử Viêm Châu thống nhất, còn lại bát châu các đại tông môn gia tộc càng là nhiều vô số kể, chỉ có Tử Viêm Châu thống nhất, nhưng Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông cuối cùng nắm giữ như thế thực lực, cũng không ai biết, đến bây giờ Thanh Thiên Tông hộ sơn đại trận đều không có đóng lại, ẩn thế không ngoài. Chúc mừng a. Chúc mừng Mễ tộc trưởng, song tiểu hiền tế. Chúc mừng Mễ gia hưng vượng. Chúc mừng. Mễ gia chủ thành đón khách đại điện. Toàn bộ Thiên Vân Đại Lục đại tiểu tông môn cùng gia tộc, bất luận cùng Mễ gia có hay không giao tình, đều phái người tới tham gia mét hôn lễ. Mễ gia thế lớn, lại là trận phù thế gia, thánh địa một trong bá chủ, ai cũng muốn leo, ra ra vào vào vô số người lưu truyền, càng là nối liền không dứt. Thái thượng đại trưởng lão, chúc mừng a. Ngay tại Mễ gia bận rộn chấp hành bắt phương khách mời thời điểm, Mễ Hoành Viễn trong thư phòng đến vị khách nhân trọng yếu. Lãnh Minh mang theo chúng nữ cùng nữ nhi mình, đi tới Mễ gia. Tham gia Mễ Ngư Viễn cùng Mễ Vân Mễ Lạp đại hôn lễ ăn mừng. Xích Mặc khách khanh khách khí, chúng ta cùng vui a. Mễ Hoành Viễn tâm tình cực tốt, cả người mặt mũi hường hào, mình làm cháu trai lấy tộc trưởng hai vị thiên kim, có thể nói là thần càng thêm thân, Mễ gia quật khởi đã bắt đầu trùng thiên, tự nhiên tâm tình cực tốt. Xích Mặc khách khanh, không biết ngươi Thanh Thiên Tông khi nào xuất thế a? Tán gẫu chỉ chốc lát sau, Mễ Hoành Viễn nhìn như bình thường nói chuyện phiếm, nhưng Lãnh Minh nhưng nghe được thái thượng đại giải mà nói vị. Hiện tại Thanh Thiên Tông vừa mới thống nhất Tử Viêm Châu, tông môn thực lực suy nhược, không có chắc ổn, chỉ có thể phong sơn không ngoài, dựa vào một mình ta chống đỡ cuối cùng không phải lâu dài sự tình. Hết thảy đều cần thời gian, mà lúc nào Thanh Thiên Tông chân chính có trung thành cùng cao cấp chiến lược sau đó, mới có thể đóng kín hộ tông đại trận, để cho tông môn xuất thế, để cho các đệ tử người hành tẩu ở Thiên Vân Đại Lục thời điểm. Lãnh Minh trả lời, Mễ Hoành Viễn rất hài lòng, cùng trong lòng mình suy đoán không kém lắm, dù sao Thanh Thiên Tông là một nhóm tiểu hoa nhi. Lãnh Minh cho dù lợi hại hơn nữa, mạnh hơn đi nữa, Thủy Chung là một người. Cũng không nhất định nóng lòng, tất cả từ từ đi, tuy rằng ngươi bây giờ là chủ nhân một tông, nhưng vĩnh viễn cũng là người Mễ gia, có rảnh rỗi vẫn là phải nhiều đi vòng một chút. Hoa ái vĩnh viễn là Mễ Hoành Viễn sở trường, nếu không phải Lãnh Minh lần trước nghe lén, đã nhận được thánh địa tình huống bây giờ, cũng sẽ không phản cảm lúc này Mễ Hoành Viễn, bất quá hiện tại vẫn không có nói toạc, tất cả tình cảm tổng có khả năng biến chất thời điểm, mà phần lớn thời gian đều là bởi vì lợi ích hai chữ. Đại hôn lễ ăn mừng kết thúc, Lãnh Minh vì Mễ Ngư Viễn cũng đưa tới một phần quà lễ, bất quá nhưng cực kỳ bình thường, cái này khiến Mễ gia mọi người cùng rất nhiều khách mời không hiểu, duy chỉ có Mễ Ngư Viễn run rẩy trong đôi mắt có đến một vệt trong suốt. Hôm nay là ngươi ngày đại hôn, chúc ngươi cùng Mễ Vân Mễ Lạp đến già đầu bạc, sớm sinh quý tử. Đưa lên chúc phúc sau đó, Lãnh Minh chỉ là tươi vui gật đầu một cái, mang theo Tiểu Thiên Ngự hướng về phía tiệc rượu mà đi. Mễ Ngư Viễn thật lâu không nói gì, thẳng đến đưa mắt nhìn Lãnh Minh hai cha con tin tức tại tầm mắt sau đó, mới thu hồi ánh mắt, làm lên mình chú rể. Phương xa Mễ Hoành Viễn cũng có phần là kỳ quái, chú ý nô buộc đem Lãnh Minh lẫn nhau tặng quà lấy qua đây, lấy ra nhìn một cái sau đó, cặp mắt ngưng trọng, rốt cuộc biết Mễ Ngư Viễn thế nào sẽ có như thế khác thường biểu hiện. Thái thượng đại trưởng lão, Xích Mặc cuối cùng đưa là cái gì quà lễ a? Một vị Mễ gia tộc lao hiếu kỳ hỏi. Một đoạn thụ tâm, một cái kiến gãy, còn có một tia thanh sam. Trong thể mà náo nhiệt đại hôn lễ ăn mừng cử hành qua đi, toàn bộ khách mời bắt đầu hưởng thụ tiệc cưới, tiểu công chúa Lôi Thiên Ngữ càng là ăn một cái bụng tròn, thẳng đến tiệc cưới sau khi kết thúc, Lãnh Minh mới hướng về phía Mễ gia cáo tử. Đại nhân, cảm ơn ngài có thể tới tham gia ta hôn lễ, Ngư Viễn nhất định sẽ không quên tâm ban đầu. Đưa tiễn thời điểm, Mễ Ngư Viễn nhìn đến Lãnh Minh, trịnh trọng nói ra. Lãnh Minh chỉ là cười gật đầu một cái, ôm lấy nữ nhi mình, mang theo mình phu nhân cưỡi vượt tại bảy cái thần vương cảnh hắc la hồn thú ly khai Mễ gia, hướng tây mà đi. Đêm đến thời điểm, Mễ gia thái thượng đại trưởng lao thư phòng, Tam tông hai tộc lần nữa tập hợp, trò chuyện với nhau sự tình vẫn là Thanh Thiên Tông. Vậy dựa vào Mễ lao đầu ý ngươi, Thanh Thiên Tông hiện tại vẫn là miệng cọp gan thỏ. Vũ tông chủ thình thịch trợn mắt, mang trên mặt một vệt nén người vui mừng. Mễ Hoành Viễn gật đầu một cái, Thanh Thiên Tông nguyên bản chính là một nhóm tiểu hoa nhi xây dựng mà thành, coi như Lãnh Minh là thánh đan sư. Chính là không có tài nguyên, Thanh Thiên Tông vẫn là một cái khung không. Tuy nói trong tay hắn có không ít cựu chuyển vấn thiên đan cùng Phật thủ lạc tinh đan, bất quá đó cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dùng. Lao cắt đầu cười ha ha, Mễ lao đầu nói thật phải, Thanh Thiên Tông không xuất thế, cũng là có lý do, chúng ta kế hoạch vẫn là phải thêm khẩn thực thi a. Hừm, đó là đương nhiên, bất quá nhất định phải ẩn nút tiến hành, một khi có người bại lộ, trực tiếp xóa đi, bây giờ còn chưa phải là chúng ta treo chọc hắn thời điểm. Không tới 3 năm, Thanh Thiên Tông vô tài nguyên có thể dùng dưới tình huống, Thanh Thiên Tông tự nhiên không cách nào đặt chân, hơn nữa lần này ta cảm giác Xích Mặc tu vi tựa hồ lại tinh tiến. Đây liền có nghĩa là Xích Mặc chẳng mấy chốc sẽ ly khai Thiên Vân Đại Lục. Mọi người rồi rít gật đầu, tán thành Mễ Hoành Viễn đề nghị, đám người không nói thêm gì nữa thời điểm, Cổ Nguyệt thong thả mở miệng, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đây ẩn thế Bách Quỷ La Bàn gia tộc, chúng ta tra lâu như vậy, một chút manh mối cũng không có, ngài cảm thấy có phải hay không có chút quỷ gì à? Ồ, tất cả mọi người hướng theo Cổ Nguyệt mà nói, cảm nhận đều chuyển, lúc này mới nhớ tới La Bàn nhất tộc. Cổ Tông Chủ, ngươi có phải hay không muốn nói đây đạo tặc do người khác? Mễ Hoành Viễn khẽ cau mày, giống như có nghĩ. Tại hạ cảm thấy có loại khả năng này, hơn nữa ta còn có một cái ý nghĩ, sau khi nói ra mọi người nghe một chút. Cổ Nguyệt mị tiếu, từng cái quét mắt mấy người còn lại một cái, lúc này mới lên tiếng, ta hoài nghi Thánh Điệu Tam Tông cùng Bát Châu bị cướp sạch một chuyện, rất có thể là Lãnh Minh tạo nên ba. Ý. Cổ Tông Chủ có thể có chứng cứ gì? Cái thứ nhất mở miệng đặt câu hỏi vẫn là Mễ Hoành Viễn, trong lòng của hắn cũng có hoài nghi, nhưng khổ nổi không có có đầu mối. Thái Thượng Đại Trưởng Lão từng nói, Lãnh Minh chính là lôi điểu yêu thể, bản thân hắn có đến cực kỳ thần bí ẩn nấp thủ đoạn, chẳng những có thể ẩn nấp tu vi cảnh giới, càng có thể che giấu khí tức. Hơn nữa tôn tử của ngươi Mễ Ngư Viễn, trên thân sử dụng bí pháp hẳn đúng là Lãnh Minh truyền thụ, dùng cái này ta suy đoán khả năng rất lớn là Lãnh Minh tạo nên. Hu. Thở dài một hơi, Mễ Hoành Viễn xem như yên lòng, một loại phức tạp tâm tình tại cuộn cuộn. Lời này Cổ Tông Chủ về sau vẫn là không cần nhắc lại rồi, nếu thật là có chứng cứ xác thực, chúng ta nói ra thương nghị đối sách, nhưng loại này suy đoán căn bản không đứng vững. Ngày đó Xích Mặc tại Mễ gia đan các đột phá, vẫn luôn không có co phân thân, hơn nữa luyện hóa ngươi cho huyết yêu thạch sau đó, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cho tới sau này đột phá, chúng ta Tam Tông hai tộc chính là cùng làm chứng, không thể nào là hắn. Lắc lắc đầu, Mễ Hoành Viễn không tin, lần này liền những người khác cũng không tin, Cổ Nguyệt mặc dù không tiếp tục mở miệng, nhưng trong lòng có đến sâu hơn nghi ngờ, bởi vì Lãnh Minh căn bản không có luyện hóa nàng đưa tiễn huyết yêu thạch, nhưng lúc này điểm này nói ra cũng không có ý nghĩa quá lớn, cũng không thể thay đổi cái gì. Chương 519, Thanh La Tam vang lên. Nửa tháng thời gian vội vã mà qua, cuối cùng Thanh Thiên Tông không có xây dựng 7 điện, mà là xây dựng vì 6 điện. Hôm nay Thanh Thiên Tông đại đại điện nghị sự, tê tụ rồi toàn bộ cao tầng cùng phân điện điện chủ, là Thanh Thiên Tông chính thức lần đầu tiên tông môn nghị sự. Bẩm tông chủ đại nhân, hiện tại toàn bộ trên Thiên Vân Đại Lục mấy trăm cỡ lớn cửa hàng còn có mỗi cái gia tộc, đều cùng Thanh Thiên chúng ta tông đoạn tuyệt thương mậu lui tới. Thanh Thiên Thành thành chủ Trương Vân Thiên cái thứ nhất đứng dậy, vén lên tông nghị chi đề. Lãnh Minh không có mở miệng, chỉ là nhìn thoáng qua Vương Mãnh. Bẩm tông chủ đại nhân, Phong Tín Tử đã tra xét đến một ít tình báo, bất quá không có tính thực chất chứng cứ, nơi có đầu mối chỉ hướng về phía sau màn ra tay là thánh địa, về phần là Tam Tông vẫn là hai tộc, trong lúc nhất thời không có đầu mối. Vương Mãnh hành lễ, đem phong điện thu thập tình huống làm đơn giản báo cáo. Đó phải là thánh địa gây nên, bất quá không có quan hệ, tài nguyên Thanh Thiên chúng ta tông căn bản không thiếu, coi như 300 năm không có bất kỳ thương mậu lui tới, cũng sẽ không ảnh hưởng Thanh Thiên Tông chút nào. Phó tông chủ, Thanh Thiên Tông hàng chiến đội ba hiện tại tình huống gì? Cười ha ha, biết hiện tại Thanh Thiên Tông thế cục, cùng lúc cũng sắp Thanh Thiên Tông của cải tiết lộ cho các điện cùng tông môn toàn bộ cao tầng, dẹp an lòng người. Quan tâm nhất vẫn là Thanh Thiên hàng chiến đội ba tình huống, đây là Thanh Thiên Tông tương lai lực lượng trung kiên, cũng là căn cơ sở tại. Bẩm tông chủ đại nhân, đã có 1.000 người đột phá đến thần hồn cảnh, những người còn lại phần lớn tại thiên ảnh cảnh trung cấp. Nghe được tin tức này, đừng nói tông môn các vị cấp cao cùng mỗi người chia điện điện chủ, ngay cả Lãnh Minh cũng là kinh ngạc nhất thời không nói gì, ngược lại là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn đến Phó tông chủ Trương Phong Vân. Phó tông chủ Trương Phong Vân hơi đề cao một chút âm lượng, bẩm tông chủ đại nhân, đã có 100 người đột phá đến thần hồn cảnh, những người còn lại phần lớn tại thiên ảnh cảnh trung cấp. Làm sao sẽ như thế thần tốc? Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. Lãnh Minh thỉnh thịch cặp mắt, nhìn chằm chằm Trương Phong Vân, tông môn các cao tầng cùng phân điện chủ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Phó tông chủ. Vốn cần thời gian một năm, có một lần ta cùng Tam trưởng lão trò chuyện với nhau linh hồ sự tình, Tam trưởng lão nghe sau đó, đặc biệt kiến tạo một cái linh trì, đem linh hồ trong linh dịch tự mình đề luyện sau đó, chuyển vào linh trong ao. Nó linh dịch thuần độ đề cao gần 100 lần, cho nên mới cũng như này tốc độ tu luyện. Hí! Đại điện nghị sự bên trong, mỗi người chia điện trong điện rối rít hít một hơi linh khí, trong hai mắt hâm mộ và vẻ kinh ngạc để cho mọi người cũng không còn cách nào bình tĩnh, quay cuồng sóng lớn đã ở trong lòng kích thích ngàn tầng chi sóng, ánh mắt càng là toàn bộ rơi vào tông chủ Lãnh Minh trên thân. Khu! Háng giọng một cái, Lãnh Minh biết nguyên do, cũng biết Phó tông chủ Trương Phong Vân cố ý nói như vậy, vì cũng là để cho Lôi điện, Vũ linh điện, Vạn thú điện, Thiên hương điện, Tuyết điện biết được, để cho đây năm điện biết rõ Thanh Thiên Tông có đến nghịch thiên nội tình. Loại nội tình này là cái khác bát châu cùng thánh địa đều không cách nào so sánh. Trăm thần hồn con người cảnh, ha ha ha, không tệ, phi thường không tồi, Thanh Thiên Tông quật khởi đã không ai có thể ngăn cản rồi. Vương Mãnh, các ngươi Nam Điện cũng có thể đi tìm Tam trưởng lão nha, nghĩ biện pháp để cho Tam trưởng lão cho các ngươi làm một linh trì, bất quá nhất định phải công bằng phân phối, hơn nữa cũng có quý trọng tài nguyên. Về phần Phong Điện ám vệ, còn có Lãnh Minh thân vệ, tông môn cùng phân điện chỉ là có nghe thấy, nhưng không biết tình huống cụ thể. Lãnh Minh tự nhiên cũng sẽ đi nói, dù sao đây là với tư cách Thanh Thiên Tông ẩn núp lực lượng. Hiện tại Thanh Thiên chúng ta Tông đã vạn sự sẵn sàng, chọn ngày giờ tốt lành chuẩn bị xuất thế. Đứng dậy giữa phất ống tay háo một cái, Lãnh Minh âm thanh chấn triệt, còn có hào tình vạn trượng tung bay. Đang lúc này Vương Mãnh đột nhiên đứng dậy, hành lễ sau đó hai mắt ngưng trọng, ngày gần đây có mấy cô ẩn nấp chi nhân, không ngừng tại Tông môn ta bên ngoài lưu lại thu thập tình báo, cũng không thiếu người đang Thanh Thiên thành ngoại ẩn giấu. Hơn nữa cái khác bốn điện cũng có tình huống như vậy, xin phép tông chủ đại nhân, nên ứng đối ra sao những người này. Người phong điện cùng cái khác năm điện tự mình xử lý, nếu bọn hắn không muốn lấy bộ mặt thật nhìn kỹ người, vậy tốt nhất cũng không nên kinh động, nhưng muốn một cái không lọt đưa bọn họ toàn bộ ở lại Tử Viêm Châu. Những này lập uy sự tình, Lãnh Minh căn vốn không muốn để ý tới, phong điện nói ra, thuận tiện giao phó rõ ràng, không thể ngày sau lại thêm những này rườm rà sự tình. Năm vị điện chủ, bản tông các phu nhân muốn xây dựng một nhánh nữ tử thân vệ quân, ước chừng số người tại 1.000, có hứng thú điện chủ có thể chọn phái đi các điện bên trong nữ tử trẻ tuổi, đi tông vụ đường tìm cao đường chủ báo danh, cao đường chủ sẽ an bài. Về phần 4 điện trình hợp, phải kịp thời chuẩn bị báo cáo đến phó tông đại nhân đó, nếu không có chuyện gì, hôm nay điện nghị liền tới đây đi. Tất cả phát triển cũng rất thuận lợi, Lãnh Minh không muốn lại phí tâm tông môn công việc, chậm rãi giao quyền ở tại phó tông chủ cùng 4 điện, để cho Thanh Thiên Tông có thể độc lập vận hành. Thanh Thiên Tông tông chủ phong trên, Tiểu Thiên Ngữ hôm nay đặc biệt cao hứng, bởi vì nàng ông ngoại đến, trực tiếp cười ở ông ngoại trên cổ, cao hứng hoan hô. Hiền tế a, nhạc phụ bên này chuyện quả thật khó xử a. Hơn nữa ngươi cái kia Tam trưởng lão quá khó mà nói, còn rất cứng nhắc, ngươi nhìn xem đây. Bồi Tiểu Thiên Ngữ chơi đùa hồi lâu sau, Lôi Thiên Lôi mặt dày đem Lãnh Minh kéo qua một bên. Nhạc phụ đại nhân, tông môn có tông môn quy củ, chiếu theo ngươi vừa nói như vậy ta càng không thể mở cái miệng này, dù sao tương lai tông môn vẫn là giao cho các ngươi đến. Nhạc phụ đại nhân cùng nó ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, không bằng hảo hảo chỉnh đốn lôi điện, đem lôi điện thực lực thần tốc để thăng đi lên, ngài nơi có khó khăn địa phương tự nhiên giải quyết dễ dàng phải không? Chỉ là cười ha ha, Lãnh Minh không muốn phá quy củ này, dù sao Thanh Thiên Tông là tông môn, không phải nhà mình vườn rau. Dùng xong ăn trưa, Lãnh Minh mang theo Cơ Ngưng Tuyết đi trước Cơ gia. Cơ bá phụ, nguyên lai Tử Viêm Thành hiện tại đổi tên là Thanh Vân Thành, chức thành chủ liền do Cơ bá phụ đảm nhiệm đi. Cơ gia đại sảnh, tụ tập Cơ gia chúng dòng chính chi nhân, Cơ Ngưng Tuyết phụ thân hiện tại đã là Cơ gia tộc dài, Lãnh Minh lần này đặc biệt mang Cơ Ngưng Tuyết trở lại Cơ gia, vì chính là cho Cơ gia an bài một phần gia sản. Tuy rằng Cơ Ngưng Tuyết vẫn không có mở miệng, nhưng Lãnh Minh biết rõ mình trong lòng nữ nhân ý nghĩ, mặc dù không có khả năng cho một điện chi chủ đảm nhiệm, nhưng thống lĩnh nhị điện chủ thành chủ chức vẫn là có thể. Thứ nhất có thể chiếu cô Cơ gia, thứ hai cũng vì Thanh Thiên Tông cân nhắc khảo lượng. Cơ Ngưng Tuyết nhìn đến phụ thân, cười kéo phụ thân tay, cha, Cơ gia quả thật cần một phần gia sản, ngài không cần chậm lại. Còn có Tử Minh Thành cũng quy Thanh Vân Thành, nơi đó có Lãnh Minh nhà cũ, ngài nhất định phải bảo vệ cẩn thận, nhớ chuyên cần phái người quét dọn. Cơ Thần Phong cặp mắt lấp lóe trong mang theo trong suốt, lại bị con gái véo một cái, liền vội vàng hẳn là. Trong lòng cũng biết rõ Tử Minh Thành mới là Lãnh Minh quan tâm nhất, đó chẳng những là Lãnh Minh gia đời mới, càng là Lãnh Minh phụ mẫu cùng gia gia an táng chỗ, trong lúc này nặng nhẹ hắn còn là hiểu rõ. Ta đã thông chi tông môn, còn có Thiên Hương Điện cùng Tuyết Điện, bá phụ ngay hôm đó liền có thể tiền nhiệm, mặt khác đem nguyên lai bá đao môn chiếm đoạt chi địa toàn bộ đằng ra, với tư cách Cơ gia về sau cơ nghiệp, hy vọng Cơ bá phụ không nên từ chối. Lãnh Minh cuối cùng những lời này nói ra, toàn bộ trong đại đường người nhà họ Cơ trợn mắt hốt mồm, tâm cuồng loạn bẩn tựa hồ muốn phá thể mà ra, ai cũng sẽ không nghĩ tới Lãnh Minh cư nhiên đem bá đào môn tông môn chi địa toàn bộ ban cho Cơ gia, đó là khổng lồ biết bao một phần cơ nghiệp, càng có vô số lấy hoài không hết tài nguyên. Chương 520, Thanh La Ba vang lên. Cảm ơn ngươi phu quân. Cơ Ngưng Tuyết rúc vào Lãnh Minh trong lòng, hai tay nắm cả Lãnh Minh cổ, cặp mắt cảm kích nhìn đến Lãnh Minh. Tuy rằng ngươi không quen biểu đạt mình tình cảm, nhưng mà ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng. Từ khi lần trước cùng ngươi cùng nhau hồi Cơ gia, ta xem ra ngươi đối với Cơ gia tình cảm, hiện tại phụ thân ngươi làm Cơ gia tộc dài, hơn nữa ngươi còn có hai cái đệ đệ, Cơ gia quả thật cần một cái hảo lãnh địa phát triển tăng cường. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Cơ Ngưng Tuyết bả vai, khẽ mỉm cười, ngươi là nữ nhân ta, thân nhân ngươi cũng là thân nhân ta. Tại ta đủ khả năng trong phạm vi, ta sẽ tận lực chiếu cố gia tộc ngươi. Đây là với tư cách nam nhân ngươi hẳn làm sự tình, ngươi không cần hướng về phía ta nói cảm ơn. Kỳ thực Thanh Vân Thành giao cho Cơ gia đã đủ, đem bá đao môn lãnh địa cũng cho Cơ gia, có thể hay không có gì không ổn. Đang cân nhắc Cơ Ngưng Tuyết nghĩ tới rất nhiều chuyện, không nguyện ý nhất cũng là bởi vì Cơ gia mà cho Lãnh Minh gia tăng rất nhiều phiền toái. Ngươi an tâm đi. Tất cả có ta, ngươi nếu thật muốn báo đáp ta cho ngươi cái cơ hội. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh cặp mắt khều một cái, hai cái không an phận tay. Bắt đầu ở Cơ Ngưng Tuyết trên thân chạy lên. Thanh Thiên Tông nhất không buồn không lo chính là tiểu công chúa Lôi Thiên Ngữ rồi, thiên tính theo phụ, ăn ăn uống uống càng là lượng lớn kinh người, danh xứng với thực tiểu thần ăn. Tất cả mọi người đều hưởng thụ đây hiếm thấy hạnh phúc, không có một chút ưu sầu, tựa hồ tất cả đều kết thúc, chân chính cuộc sống mới bắt đầu, nhưng chỉ có Vu Linh Nhi biết rõ Lãnh Minh sắp đối mặt nguy cục, bất quá Lãnh Minh không để cho nàng nói cho bất luận người nào. Thanh Linh trong cốc, Lãnh Minh dùng nửa tháng thời gian, lại lần nữa bày ba đạo đại trận. Đây ba đạo đại trận chủ yếu tác dụng có hai, thứ nhất là cắt đứt khí tức, thứ hai là chống đỡ lôi kiếp. Đem Thanh Linh Cốc linh hồ địa phương đánh đã tạo thành Thanh Thiên Tông đột phá chi địa, dùng để đột phá đến thần vương cảnh. Thanh Thiên hàng chiến 100 thần hồn cảnh, trong đó có 30 người đã tại ngày trước liền đột phá đến thần vương cảnh, hơn nữa còn là tại cực kỳ ẩn nấp bên dưới tiến hành. Thánh địa biết được tình báo kỷ lục là Lãnh Minh tại chế tạo một loại kiểu mới đang dược, đưa tới lôi kiếp, mặc dù có thể lừa gạt thánh địa mật thám, là bởi vì Lãnh Minh tại tông môn chi nhân mỗi lần đột phá thần vương cảnh thời điểm, liền cùng lúc luyện chế một cái cựu chuyển vấn thiên đan, dùng cái này đánh lừa dư luận, càng cố ý hóng gió tại Thanh Thiên Thành cùng Thanh Vân Thành mỗi cái tiểu lầu. Vương Mãnh dưới quyền ám vệ cũng có 30 người đột phá đến thần vương cảnh. Mà Thanh Thiên Tông 100 ngân ảnh vệ, toàn bộ đột phá đến thần vương cảnh, chỉ bất quá ngân ảnh vệ đột phá bên trong tông môn ngoại trừ Đường Nhị Vượng, liền chỉ có tiểu tham biết, đây cổ kinh khủng nhất lực lượng đã thành Thanh Thiên Tông nội tình ý hệ. 100 thần vương cảnh đã có thể nói là Thiên Vân Đại Lục gần một nửa cao cấp chiến lực, có thể Lãnh Minh bồi dưỡng đây 100 thần vương cảnh chính là sát thủ, thích khách, đáng sợ nhất là đây 100 ngân ảnh vệ, tất cả đều linh lung thể, nắm giữ quỷ dị nhất cùng ảo diệu không gian chi lực, càng đem tam âm không ấn thuật hoàn mỹ khống chế. Thanh Thiên Tông xuất thế đã không cần phải nữa chọn thời cơ nào, chỉ cần chọn lương thần là được. Lá gan không nhỏ, ha ha, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút những lao già này có tư cách gì hò hét. Thanh Linh Cốc đang hưởng thụ buổi chiều trà thơm lanh minh, đột nhiên truyền tấn ngọc phù vang dội, một duyệt sau đó mới biết là Phùng Lộ ra tin tức. Vốn là Lạc Tuyết Tông trưởng lão hội, giống như có động tác liên hợp cái khác nhập vào Tuyết Điện Tông môn, muốn đem Phùng Lộ đuổi xuống chiếc, hơn nữa như có thoát khỏi Thanh Thiên Tông chi ý. Chủ nhân, chúng ta đi diệt những này đáng ghét người đi. Ngay từ lúc hơn 10 ngày lúc trước, Tiểu Đằng cùng Tiểu Bong Bóng liền đều tỉnh lại, bất quá lại không có tấn cấp, cũng không có bất kỳ lĩnh ngộ mới, tựa hồ âm dương nhị khí cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì. Diệt là muốn diệt một số người, nhưng không phải ngươi đi, ha ha, hảo hảo ở lại đi. Cười mắng một tiếng sau đó, Lãnh Minh liền truyền tin ở tại Ngân Ảnh Vệ, trực tiếp triệu tập toàn bộ Ngân Ảnh Vệ, nhưng lần này lại không có thu vào Cựu Chỉ Gió Giới bên trong. Lãnh Minh cũng không có lại biến ảo thành hát tước, mà là triển khai tử vong chi dực, trực tiếp hướng về phía Tuyết Điện phương hướng mà đi. Không đến hơn 30 hơi thở thời gian, Lãnh Minh đã đi tới Tuyết Điện vị trí, lại phát hiện Tuyết Điện cư nhiên mở ra hộ tông đại trận. Hơn nữa lần này mở ra hộ tông đại trận Lãnh Minh chưa bao giờ thấy Lạc Tuyết Tông bắt đầu sử dụng qua, không nén nổi nhướng mày một cái, chỉ chốc lát sau phát hiện đã liên lạc không được Phùng Lộ, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tuyết Điện trong đại điện, vốn là Lạc Tuyết Tông trưởng lão hội bảy tên trưởng lão và nhập vào Tuyết Điện Tam Tông tông chủ ngồi quay quần một chỗ, cãi và kịch liệt đến cái gì. Các ngươi nếu dám đả thương Phùng Lộ một cọng tóc nhất định, ta Cổ Nguyệt Hồng ắt phải sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bắt lấy. Kịch liệt đánh nhau liền trong đại điện chấn động, linh áp cuốn lên vô số phong bạo, không có 30 hơi thở thời gian, Cổ Nguyệt Hồng mấy người liền rơi vào hạ phòng, chỉ chốc lát sau, Cổ Nguyệt Hồng một nhóm 6 người toàn bộ bị đóng đan điền, thành tù nhân dưới bậc thang. Hừ. Cho thể diện mà không cần đồ vật, trời sinh khi thói quen nô tài mệnh, cùng Phùng Lộ một cái tiết liệu. Một vị tóc trắng lao hầu, tay trụ một cái ba thú quải trượng, đang ngồi tại trên đại điện, túi nhìn đến đã bị giam giữ Cổ Nguyệt Hồng. Trương Nghiên Tuyết, ngươi chớ đắc ý, tông chủ đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Cổ Nguyệt Hồng linh lực bị phong, hơn nữa bị thương không nhẹ, run rẩy thân thể mềm mại trợn mắt mà mắng. Ha ha ha, ngươi chẳng những là cứng đầu, hơn nữa còn rất ngây thơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có rồi rào chuẩn bị, liền dám bắt lấy Phùng Lộ. Đang ngồi bên trên Trương Nghiên Tuyết thanh âm bén nhọn vang vọng toàn bộ đại điện, cười như điên sau đó vung đến nàng ba thú quải trượng chỉ đến Cổ Nguyệt Hồng, Lạc Tuyết Tông chân chính nội tình, Phùng Lộ nàng làm sao có thể biết rõ. Mượn kia bàn yêu chi lực, lợi dụng đan dược cám dỗ tông môn cao tầng, mới leo lên tông chủ chi vị, nàng còn thật sự cho rằng nàng là tông chủ rồi, hừ. Lao thân ba người đột phá đến thần vương cảnh, hừ. Mặc dù không thể khiêu khích ở tại Thanh Thiên Tông kia bán yêu lãnh minh, vậy do mượn lao tổ lưu lại thượng cổ đại trận, đủ để tự vệ tông môn truyền thừa. Huống chi ta Lạc Tuyết Tông nguyên bản chính là thanh tu khổ tu chi đạo thống, cho dù ngàn năm phong sơn không ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng ta Lạc Tuyết Tông sinh tồn. Ngẩng đầu giữa, Trương Nghiên Tuyết khinh bỉ nhìn đến bị nhốt Cổ Nguyệt Hồng, một loại áp lực rất lâu oán hận, rốt cuộc vào hôm nay phát tiết ra. Cổ Nguyệt Hồng cắn răng oán hận, tông chủ đại nhân là bực nào thần võ, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Dẫn đi, đem nàng cũng nhốt vào đưa vào Vạn Niên Hàn Băng Động. Khiến cái này người lại bồi bồi Phùng Lộ, đợi kia bán yêu lọt vào đại trận sau đó, chúng ta liền có thể xử tử những này phản đồ. Trương Nghiên Tuyết dứt lời, trong nháy mắt liền có thập nhân tướng Cổ Nguyệt Hồng và người khác giải đi. Trương Hộ Pháp, các ngươi Lạc Tuyết Tông đây thượng cổ đại trận, thật có thể vây khốn Lãnh Minh. Bát Quái Môn Tông chủ Bói Thiên đi trong lòng mơ hồ lo âu hỏi. Bói Tông chủ không cần lo ngại, Lạc Tuyết Tông lão tổ từng nói, muốn phá vỡ Khóc Tuyết Mê Tiên trận, coi như thiên tiên cảnh cũng làm không được, huống chi hắn một cái bán yêu thần vương cảnh. Buồn ngủ hay không ở hắn ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể bảo đảm Khóc Tuyết Mê Tiên trận có thể bảo vệ ta Lạc Tuyết Tông bình an vô sự. Mọi người thấy Trương Nghiên Tuyết tự tin thần thái, nguyên bản mơ hồ lo âu tâm tình, trong nháy mắt hỏa hoan rất nhiều. Chư vị, còn có không đến tháng 3, kiếm thập tam bí cảnh liền sẽ mở ra, nếu là có thể ngửi tiến vào kiếm thập tam tàng thư các, chỉ phải lấy được một sáo kiếm trận truyền thừa, hừ. Đến lúc đó tin tưởng toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, đều đem là Lạc Tuyết Tông. Chư vị ngày khác nhất định có thể cô độc lĩnh một châu, chúng ta cộng trưởng thiên vân. Chương 521, Thanh La Ba vang lên. Thật đúng là không dễ dàng, lãng phí thời gian dài như vậy, xem ra đây thượng cổ đại trận là Lạc Tuyết Tông trọng yếu nhất nội tình tồn tại, ẩn nút đủ sâu. Rốt cuộc tại hộ tông đại trận một góc, phá vỡ một lỗ hổng nhỏ, vây tay giữa 100 tên thần vương cảnh ngân ảnh vệ lặng lẽ mà vào, theo như lệnh lúc trước phân phó bắt đầu mỗi người tìm kiếm mình vị trí mai phục. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Hiện tại đi giết những tên khốn kiếp kia đi. Tiểu Đằng từ khi sau khi tỉnh lại, thật giống như đặc biệt thích giết chóc, cái này khiến Lãnh Minh cũng là cảm thấy kỳ quái, chính là kiểm tra cẩn thận sau đó cũng không có phát hiện dị thường gì, cũng thành thói quen Tiểu Đằng bây giờ nói chuyện phương thức. Không, Phùng Lộ hiện tại khẳng định bị giam tại một nơi bí ẩn, trước tiên phải đem nàng cứu ra sau đó mới thu thập những này phản định. Lạc Tuyết Tông các thái thượng trưởng lão dám làm phản, dựa vào là tông môn lưu lại đại trận này, nhưng Lãnh Minh lẫn nhau tin các nàng bây giờ còn sẽ không đối với Phùng Lộ hạ độc thủ, ít nhất tại mình xuất hiện lúc trước sẽ không, càng đều có thể hơn có thể là nếu như chính mình tùy tiện mạnh mẽ phá trận, hoặc là bị nhốt vào đây thượng cổ trong đại trận, khi đó chính là những tặc tử kia hạ độc thủ thời điểm. Phong Chi Vong trong nháy mắt bách lý trải rộng ra, Lãnh Minh đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm. Không đến nửa nén hương thời gian, liền tại Lạc Tuyết Tông Trần Tuyết Phong dưới chân tìm được dị thường khí tức, thúc dục cựu pháp thuộc tính chi lực dò xét, mười mấy hơi thở sau đó Lãnh Minh khẩn trương tâm tình rốt cục thì buông lòng xuống. Không việc gì là tốt rồi. Ông Lạc Tuyết Tông vạn năm hàn băng động, vị vu trưởng lão câu lạc bộ tại Trần Tuyết Phong dưới chân, càng là ẩn núp dưới lòng đất ngàn mét phía dưới, băng lao bên trong nhốt Phùng Lộ một nhóm trên hơn trăm người. Điện chủ, ngươi nói chúng ta sẽ không có chuyện gì sao? Tất cả mọi người không cần lo lắng, tại Trương Nghiên Tuyết nhất định động như phản lúc trước, ta liền truyền tin ở tại Tông Chủ Đại Nhân, nói vậy không bao lâu Tông Chủ Đại Nhân liền sẽ đem mọi người cứu ra ngoài, cũng sẽ đem những này phản tặc toàn bộ xử tử. Trong băng lao Phùng Lộ tựa vào tường băng một góc, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, áo khoác trước càng là có đến mảng lớn vết máu, tuy rằng bị trọng thương, cực kỳ suy yếu, nhưng không có thương tổn cùng tính mạng cùng tu vi. Đang khi nói chuyện Phùng Lộ trong hai mắt tiết lộ ra vô cùng kiên nghị, để cho trong băng lao mọi người thấy một chút hy vọng. Hừ, Phùng Lộ ngươi tiện nhân này, cũng đừng ý nghĩ hảo huyền rồi, sẽ không có người tới cứu các ngươi kết cục chỉ có chết, chẳng qua là sớm ngày cùng chậm một ngày sự khác biệt. Đem Cổ Nguyệt Hồng mấy người cũng ném vào băng lao bên trong. Coi chừng nàng nhóm. Một vị lao hầu, mặt đầy hát ban, tóc hoa dâm thoạt nhìn có chút bừa bộn, nhưng chỉ có một con ánh mắt, thần vương cảnh tu vi. Thanh âm nói chuyện càng thêm sắc bén khẳng khẳng, để cho người xa xa liền cảm giác không rét mà run. Hồng muội, ngươi thế nào? Vừa mới bị ném vào băng lao, Phùng Lộ liền vội vã hỏi, đang muốn đứng lên lúc, mới phát hiện mình đã căn bản không lên nổi, toàn bộ trong băng lao toàn bộ giam giữ người, toàn bộ bị đánh gãy cốt đầu, tất cả mọi người đều không thể động đậy. Ta không sao, còn chưa chết, ngươi thế nào? Cổ Nguyệt Hồng cắn răng, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía một góc Phùng Lộ. Không việc gì là tốt rồi. Không việc gì là tốt rồi, Hồng Muội chớ lo lắng, Tông Chủ Đại Nhân sẽ tới cứu chúng ta. Ha ha ha, thật là một đám đáng thương tiện nhân, nói thiệt cho các ngươi biết, Lạc Tuyết Tông có lao tổ lưu lại khóc tuyết mệ tiên trận, đây là chấn tông nội tình, không đến thời khắc nguy cấp phải không sẽ bắt đầu sử dụng. Hơn nữa cho tới nay chỉ nắm ở trưởng lão hội trong tay, đừng nói nho nhỏ thần vương cảnh, coi như tại thần vương cảnh bên trên thiên tiên cảnh, cũng không phá nổi trận này, sơ ý một chút lọt vào trong đại trận, hừ hừ. Đi ra không xa độc nhãn lao hậu, nghe được băng lao bên trong Phùng Lộ lời nói thanh âm, dừng bước lại lần nữa vòng trở lại, cười âm hiểm liên tục. Phúc! 3. Ngay tại băng lao nội quan áp mọi người đột nhiên lúc tuyệt vọng, chỉ nghe băng lao ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy dao sắc thanh âm vang dội, tiếp tục tất cả mọi người từ trận mắt hốc mồm trở nên vui quá nên khóc, đặc biệt là Phùng Lộ, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc lúc, vẫn không có bi quan rơi lệ nàng, trong hai mắt trong suốt lại cũng khó mà áp lực. Như ngọc nước mắt tràn mi mà ra. Độc nhãn lao hầu chính tại đắc ý thời điểm, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, cảm thấy khí tức tử vong, chỉ là còn không tới kịp có phản ứng, liền cảm giác cổ giữa chợt hiện một thời gian mát mẻ, tiếp tục nghe được một tiếng như tử thần tuyên án một loại thanh thúy thanh âm ba. Sau đó đột nhiên phát hiện mình vậy mà lấy nguyên thần linh thể bộ dáng, bị rót vào một cái bình ngọc bên trong, trong nháy mắt liền biết mình nhục thân đã vỡ lạc, hiện tại mình chỉ là một cái nguyên thần chi thể. Xuyên thấu qua bình ngọc nhìn đến một cái quen thuộc khả khả sợ thân ảnh, cái kia được xương sắt thần nam nhân bán yêu Lãnh Minh. Bong bong bong. Len ken len ken. Con con con. Lãnh Minh trực tiếp đem vô nguyệt bình ngọc thu hồi, phất tay tựa hồ chẳng có cái gì cả, nhưng trong băng lao tất cả mọi người đều nghe được kiếm minh thanh âm, chính là nhưng không nhìn thấy kiếm khí phun trào, chỉ thấy băng lao trong nháy mắt liền bị cắt chém chia 5 x 7. Sau nửa giờ, Lãnh Minh đã mang theo Phùng Lộ trở về Tam Tinh Phong, Phùng Lộ thương thế đã nhận được chữa trị. Toàn thân bể xương đã tiếp hảo, càng là nuốt mấy quả khác nhau đang ăn dược. Ông! Hướng theo không gian vặn mẹo, đột nhiên xuất hiện một cái tím đen bảo người bịt mặt, trực tiếp quỳ bái Lãnh Minh, chủ thượng, Thanh Thiên Tông Tuyết Điện phản nghịch toàn bộ bị chém chết, tổng cộng là thần vương cảnh 3 người, thần hồn cảnh 21 người, thiên ảnh cảnh 332 người, thiên hồn cảnh 1065 người. Ba cái thần vương cảnh nguyên thần đã giam giữ tại hồn đỉnh bên trong, thỉnh chủ thượng kiểm tra thực hư. Hửm, đi xuống đi. Mang tất cả mọi người trở về đi. Lãnh Minh nhận lấy một cái lớn chừng bàn tay đỉnh đen, thẳng tiếp thu vào. Thuộc hạ cáo lui.